Mục Thắng dở khóc dở cười, đối cái này đột nhiên sinh động chi này nữ nhi lại là yêu thích hẳn. Ra vẻ nghiêm khắc nói, đừng cấp nhà, cấp cha từ thật đưa tới. Mục Thanh Lê thu liễm vui đùa, mỉm cười nói, quyết định này thật là có, hôm nay cũng là một cái cơ hội mới làm ta hiện tại liền nói mà thôi. Nga! Cái gì cơ hội? Mục Thắng tò mò hỏi. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, ánh mắt sâu xa thần bí, thấp giọng cười nói, bởi vì muốn dưỡng thần tiên không có tiền không được a. Cái gì? Mục Thắng lăng nhiên. Nàng vừa mới nói dưỡng thần tiên. Ha ha ha, cha không nghe minh bạch liền tính, việc này cứ như vậy nói định rồi, ta đi trước. Lần sau tới tìm cha lấy tiền phía vay liền, cha nhưng đừng keo kìa ta. Mục Thanh Lê thân thể một lui liền rời đi hắn bên người, mấy cái nhảy lên liền ra thư phòng. Mục Thắng còn không có ra tiếng đã không thấy tăm hơi thân ảnh của nàng, không cấm cười mắng một tiếng, nha đầu này, ha ha. Chính văn đệ hoa nhị tam trương mua thuốc. Đông Tống thủ đô Dương Thành, đại khối đá phiến phô địa, chung quanh lầu canh hỏa lương, tiểu sạp lao bản thỉnh thoảng thét to vài tiếng, đám người tới tới lui lui có vẻ phi thường náo nhiệt, phồn hoa. Một tòa xe ngựa từ rộng mở đường phố đi qua, cẩm lụa thêu viền vàng châu cúc vải mảnh, chạm giống điêu mục, bốn phía rất chuông bạc rèm châu, xa hoa tinh mỹ cực kỳ. Này xe ngựa vừa xuất hiện, Dương Thành bình dân đều đã đoán được là người phương nào, nhưng còn không phải là Bình Khang hầu phủ đại tiểu thư xe ngựa sao? Một ít người xem đến không cấm líu lưỡi, này có tiền làm nhân đố kỵ, một chiếc xe ngựa liền cũng đủ bọn họ này đó bình dân quá thượng mấy đời đều không lo. Đánh xe chính là một người hắc y rìa thiếu niên, mày kiếm mắt phượng, tóc đen dùng miếng vải đen thúc ở sau đầu, càng có vẻ mặt trắng như ngọc, mặt vô biểu tình, cánh môi lực nhấp, thân như da tước lợi kiếm, lạnh sắc bén, thật sự tuấn tú, làm chung quanh nữ tử xem mê muội. Này rõ ràng giống như nào đó thế gia công tử, lại thế nhưng ở đánh xe. Xe ngựa ở một nhà tên là Vạn Dược Hiên gác mái dừng lại, đường thủ nhảy xuống xe, đối màn xe bên trong nói đến, tiểu thư, tới rồi. Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người đi trước ra tới, hai người ý vị bộ dạng khiến cho chúng quanh bảng quan người một trận mê huyễn. Tiếp theo liền thấy một đạo màu vàng nhạt thân ảnh đi ra, vai như tức thành, eo như ước tố. Trên trán tóc đen bị giải lụa đơn giản vãn ở sau đầu, một trương tố mặt dưới ánh mặt trời lấp lánh sinh vượng, mi như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, chỉ thấy nàng mắt linh động, tiểu môi cười. Nói, đi thôi. Một nam nhị nữ tùy nàng cùng nhau đi vào Vạn Dược Hiên Trung. Giờ khác này bên ngoài mọi người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không cấm mỗi người kinh ngạc kinh ngạc. Này Bình Khang phủ đại tiểu thư thật sự giống như đồn đãi hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, ngày xưa nào có như vậy mỹ lệ. Nhìn đến như vậy nàng, ta không khỏi nhớ tới lúc trước danh chấn nhất thời Đông Tống đệ nhất mỹ nhân, là không tì vết. Quả nhiên có này mẫu tất có này nữ, này Mục Thanh Lê còn tuổi nhỏ liền như thế mỹ lệ. Trưởng thành chỉ sợ so với nàng mẫu thân từng có mà đều bị cập. Thế gian này thật là việc lạ gì cũng có, bị dọa một hồi, nhưng thật ra liền thay đổi một người. Lúc này, Vạn Dược Hiên Trung trưởng quầy vừa thấy Mục Thanh Lê bốn người đã đến, vội vàng từ quầy đi ra, ở Mục Thanh Lê trước mặt nhất bái cười nói, nguyên lai là Bình Khang phủ đại tiểu thư đại gia Quang Lâm, ta Vạn Dược Hiên thật là đồng tất sinh huy a, không biết Mục đại tiểu thư có cái gì yêu cầu đang ăn dược. Tiểu nhân nhưng vì ngài tìm tới. Mục Thanh Lê lắc đầu cười nói, ta tới này cũng không phải là vì mua đan dược, mà là muốn xem dược liệu. Không biết Mục đại tiểu thư là muốn cái gì dược liệu, thỉnh tiểu thư cứ việc nói, tiểu nhân lập tức liền sai người đưa tới. Trưởng quầy liên thanh nói, khẩu khí trước sau như một cung kính. Loan Thu. Mục Thanh Lê nhìn về phía bên người Loan Thu. Loan Thu minh ý đem ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt giấy tuyên thành vẽ đưa cho trưởng quầy, ôn nhu mỉm cười nói, trưởng quầy thỉnh xem, đó là này đó dược liệu. Trưởng quầy kế đó vừa thấy. Liền phát hiện này giấy tuyên thành thượng đều họa một ít bản vẽ, trong đó mấy chương hắn dị vãng tựa hồ gặp qua, vốn tưởng rằng là một ít cỏ dại, hay là này đó đều là dược liệu. Mục Thanh Lê không có sai quá trưởng quầy thần sắc, trong lòng tức khắc nhiều vài phần nắm chắc, thẳng đến trưởng quầy xem xong rồi, mới mở miệng cười nói, trưởng quầy không cần kinh ngạc, này đó trên giấy mặt đích xác đều là dược liệu. Đã sớm nghe nói Vạn Dược Hiên là đại lục lớn nhất đan dược bảo cửa hàng, cho nên ta tưởng trưởng quầy có thể giúp ta tìm tới này đó dược liệu. Giá hảo thương lượng. Mục đại tiểu thư tán mộ. Trường quay mỉm cười, thần sắc chi gian không thiếu tự tin. Đối Mục Thanh Lê nói, tiểu thư này trên giấy lời nói dược liệu tiểu nhân di vãng dường như gặp qua một ít, chỉ là nhìn thấy khi bất giác cùng bình thường cỏ dại cũng dữ dội đừng cho nên bỏ lỡ, xem ra nhưng thật ra tiểu nhân mắt vụt về. Mục đại tiểu thư yên tâm, này dược liệu ta Vạn Dược Hiên tất nhiên bằng mau thời gian tìm đến, giao cùng Mục đại tiểu thư. Hảo. Có trưởng quay những lời này ta liền an tâm rồi. Này muốn tìm được rồi, mặc kệ nhiều ít ta đều phải, càng nhiều là càng tốt. Mục Thanh Lê mỉm cười nói. Trường quay trong mắt chợt lóe mà qua kinh dị, mau chỉ làm người cảm thấy là ảo giác. Liên Thanh cười nói, Mục đại tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhớ kỹ. Mục Thanh Lê gật đầu, việc này xem như giải quyết. Nàng sở cấp ra những cái đó trên giấy họa dược liệu là đối tu luyện dịch cân kinh phối hợp sử dụng thuốc tắm dược liệu, mặc kệ là tu luyện dịch cân kinh vẫn là đột phá thân thể cực hạn mà chữa trị thân thể đều có cực đại chỗ tốt. Nàng vốn là trực tiếp làm trong nhà giải quyết, lại không có nghĩ đến này thế giới thật là có luyện đan sư, nhưng là lại không có nàng muốn người nào tham a, linh chi a cái gọi là này đó dược liệu. Thế giới này dược liệu tựa hồ đều là phải có chút linh khí mới tính. Cho nên này đó ngược lại không bị chú ý, cuối cùng vẫn là Ngoan Thu nói đến Vạn Dược Hiên nàng mới đến nơi này tới tìm một chút phương tiện, cuối cùng không có làm nàng thất vọng. Thế giới này là có này đó dược liệu, chỉ là không bị người chú ý mà thôi. Trường quay tiểu tâm đem giấy tuyên thành thu hồi tới, đối Mục Thanh Lê lại cười nói, Mục đại tiểu thư, ta Vạn Dược Hiên gần nhất tân tới rồi mấy viên Thang Dương Đan, ngài xem nhưng có hứng thú. Thang Dương Đan. Mục Thanh Lê nhìn về phía Ngoan Thu. Ngoan Thu giải thích nói, tiểu thư. Thang Dương Đan là thiên phẩm đan dược, có thể cho đại kiếm sư tu vi người trực tiếp đột phá phẩm đoạn, thẳng thăng nhất phẩm. Nga. Mục Thanh Lê hứng thú thiếu thiếu, đối trưởng quay lắc đầu nói, không cần, ta đối này đó đan dược không có hứng thú. Trực tiếp làm nhân tu vì tiến bộ đan dược chỗ tốt nhất thời, lại liền cùng tiêu hao quá mức người tiềm lực giống nhau, chung quy là không có trực tiếp đột phá cực hạn hảo. Trưởng quay mỉm cười nói, một khi đã như vậy, tiểu nhân liền không nói nhiều. Nếu là sau này có cái gì thứ tốt tất nhiên đệ nhất thời điểm cấp Mục đại tiểu thư quan khán. Ta đây liền trước cảm tạ trưởng quầy. Khách sáo lời hay ai đều sẽ nói, Mục Thanh Lê gật đầu cười sau, liền đối Ngoan Thu ba người nhìn thoáng qua, nói, đi thôi. Đúng vậy ba người đáp ứng, theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Trưởng quầy vẻ mặt mỉm cười cung kính nhìn Mục Thanh Lê xe ngựa đi xa, lúc này mới xoay người trở lại cửa hàng. Lúc này, Vạn Dược Hiên nội đường một tấm rèm che mở ra, đi ra một người bội kiếm nam tử. Đối trưởng quay nói, Mã trưởng quay, công tử thỉnh ngươi đi vào vừa thấy, mang lên vừa mới Mục Thanh Lê sở lưu lại dược liệu bản vẽ. Trưởng quay nghe vậy trong lòng cả kinh, vội vàng đi qua đi, biên nói, là, tiểu nhân liền tới. Việc này thật là đuổi đến xảo, công tử vừa vặn những ngày qua đến Dương Thành, này Mục Thanh Lê cũng vừa vặn tới này thác Vạn Dược Hiên làm việc. Sợ là vừa rồi sự tình đều bị công tử thấy được, cũng không biết này sẽ kêu hắn tiến đến là có ý tứ gì. Còn yêu cầu mang lên này Mục Thanh Lê lưu lại bản vẽ, sợ là cùng Mục Thanh Lê có quan hệ, chỉ cần không phải chọc công tử tức giận liền hảo. Vạn Dược Hiên trưởng quầy Mã Mẫu khoan trung không ngừng suy nghĩ, đi ở Vạn Dược Hiên sau một chỗ độc đáo đình viện, dương mắt liền thấy dưới ánh mặt trời kia nói nhẹ nhàng chọc thế công tử thân ảnh, trên mặt càng thêm cung kính không dám có chút không ổn. Chính văn đệ hoa nhị bốn chương làm phiêu phiêu. Chương 23. Tiểu thư, ngươi nói những cái đó thật là dược liệu sao? Ta sao cũng trước nay không nghe nói qua. Bên trong xe ngựa, Ngoan Thu nghi hoặc hỏi. Nàng bản thân chính là một vị luyện đan sư, gặp qua dược liệu thật sự không ít, lại cũng không có nghe nói Mục Thanh Lê nói những cái đó dược liệu. Trong đầu một mảnh nghi hoặc, lại là nhẹ giọng hỏi, hơn nữa, tiểu thư lại là như thế nào biết những cái đó dược liệu. Mục Thanh Lê đã sớm đoán được nàng khả năng sẽ hỏi, theo sau liền hồ khẩu nói bậy nói, nếu là ta nói là ta làm một cái tiên ngộng, thần tiên nói cho ta người tin sao. Ngoan Thu xả một chút khỏe miệng, hiển nhiên là không tin. Nhưng mà ngay sau đó nàng sắc mặt đột nhiên một chỉnh, thẳng tóc nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, kinh ngạc nói, hay là, chẳng lẽ là tiểu thư thức tỉnh rồi. Cho nên tính tình mới có thể hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Còn được đến truyền thừa ký ức. Chính là không đúng a? Nếu là thức tỉnh, tự nhiên hẳn là sẽ tiến nhanh mới đúng, vẫn là nói tiểu thư thức tỉnh cùng mặt khác người không giống nhau. Thức tỉnh. Mục Thanh Lê trước tiên liền nghĩ đến tứ hồn băng tinh, thứ này giống như thật sự thực thần bí, xem Ngoan Thu như vậy, lắc đầu cười nói. Đừng nghĩ, không nghĩ ra cũng đừng tưởng, dù sao ta chính là ta không phải được rồi. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Ngoan Thu tùng hạ thể diện, gật gật đầu mỉm cười nói, cũng là, chỉ cần là tiểu thư làm sự tình, không cần tưởng quá nhiều. Hu. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên một đốn, toàn bộ tạm dừng xuống dưới, bên trong xe ngựa cũng là một trận lay động, may mắn Mục Thanh Lê ba người đều không phải người thường, lúc này mới phản ứng kịp thời không có đụng vào nơi nào. Đường thủ lộ ra lo lắng thanh âm tùy theo truyền đến, tiểu thư, có khỏe không? Mục Thanh Lê nhíu nhíu mi, mặc cho ai thích dí nằm hảo hảo, đột nhiên tới như vậy một chút đều không cao hứng. Nhưng là này khó chịu lại không phải đối là đường thủ, mà là đối tạo thành này hết thể người. Sao lại thế này? Mục Thanh Lê lạnh giọng nói. Phần 15. Hồi tiểu thư nói, phía trước có xe ngựa chặn lộ. Đường thủ hồi báo nói. Mục Thanh Lê trong mắt chợt lóe nghi hoặc, theo sau chính là một mảnh hiểu rõ lanh phúng. Nàng rõ ràng nhớ rõ này Dương Thành lộ rộng mở ba lượng xe ngựa đều có thể quá, này xe ngựa cố tình chính là chắn phía trước, rõ ràng chính là cố ý tìm phiền toái. Nàng không thích phiền toái, nhưng là không đại biểu sợ phiền toái. Nếu luôn có phiền toái tìm tới môn, nàng khiến cho người khác không dám lại tìm nàng phiền toái. Chặn lộ. Một khi đã như vậy, liền đem nó hủy đi, bất quá giải quyết. Mục Thanh Lê nhướng mày, thanh âm không lớn không nhỏ, đương hảo cũng đủ bên ngoài người nghe được. Đường thủ còn không có nói chuyện, Mục Thanh Lê liền nghe được bên ngoài truyền đến một đạo nữ tử kiều mị thanh âm, muội muội thật lớn uy phong, biểu tỷ tỷ vốn dĩ chỉ là muốn cùng muội muội lên tiếng kêu gọi, lại là phải bị muội muội hủy đi xe ngựa, làm biểu tỷ tỷ hảo là khổ sở. Đúng vậy, đại tỷ tỷ, biểu tỷ tỷ chỉ là muốn cùng đại tỷ tỷ lên tiếng kêu gọi, đại tỷ tỷ sao có thể như thế? Lại là một đạo tiếu mỹ nhu hòa thanh âm truyền đến, này rõ ràng chính là Mục Tử Vi thanh âm. Ta liền nói như thế nào liền có phiền toái tìm tới môn, nguyên lai lại là này Mục Tử Vi. Mục Thanh Lê hử cười một tiếng, xúc lên màn xe ở Noan Thu, Hàn Xuân hai người các hộ vừa đi ra tới. Chiều đường thủ vây tay một cái làm hắn đứng ở một bên đã đi xuống ngựa xe, ngưỡng mặt liếc coi trước mắt hai gã nữ tử. Mục Tử Vi ăn mặc một thân màu thủy lam váy, eo hệ màu trắng cầm mang, doanh doanh không thể nắm, tinh tế kiểu Mỹ. Mặt lược thi phân trang, trên đầu nghiêng vãn một chi bích ngọc là lớp châm. Chuế hạ tinh tế chỉ bạc trôi hạt vừa, ấn khuôn mặt nhu mỹ khả nhân lại hơi mang vài phần tiếu mỹ, hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm qua. Ở nàng bên người đứng một người, ước chừng 16 tuổi, hạt dưa tiếu mặt, đào hồng xiêm y lìa, tay áo rộng như nước, mày đẹp mắt hạnh, họa quyến rũ điều hoa trang, đôi mắt chỗ một mặt đỏ tươi càng hiện mị hoặc, hảo một người xinh đẹp mị hoặc mỹ nhân. Mục Thanh Lê cười như không cười đánh giá ở hai người trên người, khinh thường cười nói, các ngươi nhưng không nha loạn nhận thân thích, cha ta chính là con một. Chưa từng có cái gì tỉ tỉ muội muội, ta lại nơi nào tới biểu tỉ. Ta xem các ngươi nghèo điên rồi, muốn ham nhà ta tiền tài, nột, này hai thỏi bạc tử xem như ta thưởng cho của các ngươi, về sau không cần lung tung nói chuyện, chọc người cười nhạo. Nói, hai thỏi bạc tử từ Mục Thanh Lê trong tay quăng ra ngoài, trực tiếp nện ở hai người trên người. Hai người tránh không kịp khi, đều bị tạp đến đau đớn. Lam Phiêu Phiêu giận dữ, nàng là Tần Vương tân nhiệm sủng cơ, tuy rằng chỉ là một cái cơ thiếp, nhưng là dựa vào Tần Vương đối nàng sủng ái, cái nào đối nàng không phải hảo ngôn tương đãi, này Mục Thanh Lê cũng dám như vậy đối nàng. Mục tiểu thư, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta là Lam gì chất nữ, Lam gì là ngươi nương, ta tự nhiên chính là ngươi biểu tỷ tỷ, ngươi thế nhưng như vậy đối ta, biểu tỷ tỷ chính là sẽ tức giận. Lam Phiêu Phiêu trong mắt phát lạnh nhìn nàng. Mục Thanh Lê tỉnh ngộ nhìn về phía Mục Tử Vi, gật gật đầu nói, nguyên lai là như thế này, chỉ là ta tưởng ngươi vẫn là nói sai rồi. Lam Tú Ngọc chỉ là một cái chất thất, còn không xứng ta kêu nàng một tiếng nương. Ta liền nói, nguyên lai ngươi là Tử Vi biểu tỷ, khó trách một cái tính tình ra tới. Làm lơ Lam Phiêu Phiêu lánh giận sắc mặt, Mục Thanh Lê ngửa đầu cười nói, nếu dám cản ta đường đi, ta nói hủy đi xe liền hủy đi xe, ngươi lấy ta thế nào? Đường thủ, Hàn Xuân, hủy đi các nàng xe. Đúng vậy. Hàn Xuân sớm đã thành thói quen Mục Thanh Lê khi thì bá đạo cách làm, trước tiên liền cầm kiếm đi tới. Đường thủ trần chờ một cái chớp mắt cũng liền theo đi lên. Các ngươi dám? Lam Phiêu Phiêu khí cả người phát run. Nàng chỉ là một cái cơ thiếp, Tần Vương như thế nào sủng ái nàng, ra ngoài cũng liền xứng cho nàng hai cái bình thường kiếm sĩ, nơi nào sẽ là Loan Thu cùng đường thủ đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đem nàng xe ngựa cấp thật sự hủy đi, liền mã cũng bị thả chạy. Ngươi, Mục Thanh Lê, hôm nay việc này, ta tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản buông tha ngươi. Lam Phiêu Phiêu tức giận lạnh giọng cảnh cáo. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Mục Thanh Lê không sợ chút nào, xả miệng cười, nói, chỉ cần ngươi dám, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh cùng ta không để yên. Đảo mắt nhìn vẫn luôn nói chuyện Mục Tử Vi liếc mắt một cái, tức khắc nhìn thấy nàng trong ánh mắt tính kế cùng đắc ý ý cười. Đắc ý. Ngươi cho ta thật sự không biết việc này nhất định có ngươi châm ngòi thổi gió. Bằng không Lam Phiêu Phiêu căn bản cùng ta không có gì giao thoa như thế nào liền tới cho ta. Mục Thanh Lê híp mắt chiều nàng cười, vẻ mặt tò mò mỉm cười hỏi nói, Tử Vi à, ngươi trang điểm như vậy đẹp cùng ngươi biểu tỷ tỷ là muốn đi đâu à? Mục Tử Vi trong lòng đang đắc ý, quả nhiên này châm ngòi là đúng, quả nhiên làm Lam Phiêu Phiêu hận thượng tiện nhân này. Lúc này vừa nghe Mục Thanh Lê hỏi chuyện cũng không nhiều lắm tưởng, trang đến vẻ mặt do dự nói, đại tỷ tỷ, muội muội chỉ là muốn cùng biểu tỷ tỷ đi Tần Vương phủ chơi chơi, bồi biểu tỷ tỷ trò chuyện. Nga, như vậy à? Mục Thanh Lê câu cười, quay đầu nhìn về phía đang ở nổi nóng Lam Phiêu Phiêu, đột nhiên chính là thở dài một hơi, hảo tâm nhắc nhở nói, Lam tiểu thư, có câu nói ta cần phải hảo hảo nhắc nhở ngươi A Tử Vi người lớn lên mỹ lệ, tâm điệu lại hảo, cái nào nam nhân thấy đều thích. Trước kia à, nàng cũng mỗi ngày hảo tâm bồi ta đi An Vương phủ chơi chơi, này không, An Vương liền mê thượng nàng. Hôm nay Tử Vi trang điểm như vậy xinh đẹp, nói không chừng lại muốn câu dẫn cái nào nam nhân hồn. Mục Tử Vi sắc mặt tức khắc biến đổi, nàng hôm nay thật là muốn đánh tính nương cùng Lam Phiêu Phiêu đi Tần Vương phủ bồi dưỡng cảm tình lý do, ngược lại là đi câu dẫn Tần Vương, nơi nào nghĩ đến bị Mục Thanh Lê một câu cấp nói ra. Lam Phiêu Phiêu có thể bò cho tới hôm nay vị trí tự nhiên không phải ngốc người, nhìn về phía Mục Tử Vi trong ánh mắt tức khắc nhiều một chút mịt mờ cẩn thận. Trên mặt còn lại là vẻ mặt phẫn nộ, ngược lại đối Mục Thanh Lê quát lớn nói, Mục Thanh Lê, ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián, Tử Vi muội muội là gì đó người ta còn không biết không thành. Mục Tử Vi tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, khiêu khích nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái. Mục Thanh Lê không thèm để ý cười, trang, một đám đều trang, các ngươi liền cùng nhau trang. Mục Tử Vi so với Lam Phiêu Phiêu rốt cuộc vẫn là nộn một ít. Xua xua tay, không sao cả nói, nên nói ta đều nói, các ngươi nghĩ như thế nào chính là các ngươi sự, hiện tại lăn một bên đi, đừng cản đường ta. Nói xoay người lên xe ngựa, Loan Thu cùng Hàn Xuân tự giác đuổi kịp, từ trong xe ngựa liền truyền đến Mục Thanh Lê thanh âm, đường thủ, còn không đi. Đúng vậy. Đường thủ xoay người đi vào xa phu vị trí, giá mã liền tiếp tục đi qua con đường. Lam Phiêu Phiêu nhìn đầy đất xe ngựa gỗ vụn, đầy mặt sương lạnh. Trong lòng đối Mục Thanh Lê lại là có cố kỵ. Tường nàng cha Bình Khang hầu ra tiền tài quyền thế, ông ngoại binh quyền, ở toàn bộ Đông Tông Quốc có mấy người thật sự dám trêu nàng. Nàng vừa mới không phải không có nghe được Mục Tử Vi xúi giục, nhưng là lại là thật sự muốn mượn cơ hội này hảo hảo gặp một lần cái này Mục Thanh Lê, không nghĩ tới nàng căn bản là không giống ngày xưa nghe nói như vậy yếu đuối vô tri, ngược lại bá đạo lớn mật thực. Mục Tử Vi trong lòng cười thầm, đầy mặt nhu mỹ lo lắng, lôi kéo Lam Phiêu Phiêu tay nhẹ giọng an ủi, biểu tỷ tỷ, ngươi không cần sinh khí. Đại tỷ tỷ vẫn luôn là cái dạng này, ngươi khiến cho nàng một chút đi, Vi Nhi đã sớm đã thói quen. Lam Phiêu Phiêu cười lạnh, thật khi ta nghe không hiểu ngươi ý tứ trong lời nói. Lại đánh giá Mục Tử Vi từ trên xuống dưới, này một thân trang dung thật là tỉ mỉ trang điểm, cùng chính mình tâm sự yêu cầu trang điểm như vậy xinh đẹp sao. Rõ ràng chính là đi câu dẫn nam nhân, cư nhiên dám đánh ta chủ ý, thật là buồn cười. Tử Vi muội muội, ta xem hôm nay ngươi liền đi về trước đi. Tỷ tỷ ta không có tâm tình tâm sự, đến nỗi đến Tần Vương phủ làm khách, ta xem cũng sau này lại tìm cái thời điểm đi. Lam Phiêu Phiêu mỉm cười nói, vô vô tay nàng, liền đem chính mình tay rút ra. Biểu tỷ tỷ, Mục Tử Vi kinh dị, nàng hôm nay chính là làm vạn toàn tính toán, cư nhiên cứ như vậy vô dụng. Lam Phiêu Phiêu híp mắt ôn nhu cười, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Tử Vi muội muội, tỷ tỷ hiện tại tâm tình đều bị Mục Thanh Lê cấp giảo hợp, ngươi cũng sớm chút trở về đi. Nói liền phân phó một bên kiếm sĩ bọn nha hoàn ủng hộ, một người đi trước. Mục Tử Vi nhìn này hết thảy, khí dậm chân một cái, trong miệng thầm mắng, đáng chết tiểu tiện nhân, lại đem chuyện của ta cấp làm tạm, nếu là không báo thủ, thật khi ta Mục Tử Vi là dễ khi dễ không thành. Nghĩ đến cái gì, Mục Tử Vi khỏe miệng gợi lên một đạo âm ngoan tươi cười, làm bên cạnh đi theo nàng Hương Trà một trận khẩn trương, sắc mặt có chút kinh sợ. Chính văn chương 25 Tấn Vương làm ông chủ. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, Tống Thụy học viện nghỉ kỳ. Tấn Vương mở miệng vì đông, mời chúng quyền quý con cái ngày mai du ngoạn Tĩnh Minh Hồ. Mục Thanh Lê thân phận không thấp, đương nhiên cũng thu được thiệp mời. Lại tưởng tượng này đại trời nóng, du hồ thật là không tồi chủ ý. Lúc này Mục Thanh Lê đang ở Tống Thụy học viện bí mật thác nước địa phương ngồi ở trên đệm mềm cùng quân vinh giác chơi cờ, rơi xuống trong tay một lóng tay bạch cờ, bàn cờ thượng thế cục liền hoàn toàn huê nhau, ai cũng khó không được ai. Quân vinh giác cầm trong tay hát tử, nhìn một hồi liền bông, mỉm cười nói, này một ván, lại là bình. Thần tiên ca ca cờ thuật thật không sai. Mục Thanh Lê ngửa đầu tán thưởng. Nàng từ nhỏ đã bị sư phó lôi kéo học này học kia, hơn nữa sư phó thích hạ cổ điển cờ vây, nàng từ nhỏ đã bị bồi dưỡng, hơn nữa xem binh pháp tôn tử chờ một ít thư tịch, cờ thuật tuy rằng so ra kém sư phó nhưng là tuyệt đối coi như là một tay, cùng quân vinh giác chơi cờ lại là bình chiếm đa số, thỉnh thoảng thua thắng, không có định số. Quân vinh giác sờ sờ nàng đầu, cười nói, ngươi này cũng ở khích lệ chính mình. Mục Thanh Lê ha hả nghịch ngậm cười, bất đắc dĩ hắn thân mật hành động. Từ trong lòng ngực lấy ra mấy trương giấy tuyên thành đưa cho quân vinh giác, giải thích nói, đây là phối hợp dịch cân kinh thuốc tắm phương thuốc, dịch cân kinh là tu thân lại tu tâm công pháp, đối thân thể yêu cầu rất cao, phối hợp cái này sử dụng nói sẽ hảo rất nhiều. Mặt trên dược liệu ở bình thường tiệm thuốc tìm không thấy, ta đã kêu thủ hạ người, còn có vạn dược hiên phụ trách tìm kiếm, thần tiên ca ca cũng có thể gọi người tìm xem, ở núi rừng hẳn là không khó tìm đến. Chờ vạn dược hiên tìm được sau đưa ra thị trường này đó thảo dược, cũng có thể đi bọn họ nơi đó mua, làm bí ẩn một ít là được. Quân vinh giác mỉm cười nhận lấy, ánh mắt thanh triệt mỉm cười nhìn nàng, đối kia vô giá phương thuốc lại không thèm để ý. Càng cùng hắn ở chung, càng cảm thấy hắn vô dục vô cầu, quá không có pháo hoa vị, như vậy tính tình thật không biết là như thế nào dưỡng thành, này chỉ sợ chính là sư phó nói qua tâm cảnh như hồ. Nhớ trước đây nàng ở Thục Sơn thời điểm cũng là hướng như vậy tâm cảnh xuất phát, lại cũng làm không đến hắn cái dạng này, thẳng đến bị sư phó đuổi xuống núi, mới lại dần dần khôi phục nhân tình vị. Bất quá ở hắn nhìn chính mình thời điểm, liền có chân thật cảm, cặp mắt kia bên trong như xuân phong ôn nhu không phải giả. Mục Thanh Lê bắt lấy hắn tay, này đôi tay khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, móng tay mượt mà sạch sẽ, vừa thấy liền cảm thấy là song đàn dương cầm tay, chỉ là độ ấm thật sự lạnh băng. Đôi tay phủng trung gian liền trên dưới xoa động, thẳng đến này chỉ tay trở nên có chút đỏ lên, nóng lên mới dừng lại tới, khẽ nhíu mày nói, rõ ràng là đại mùa hè, như thế nào còn như vậy lãnh. Quân Vinh giắc một tay đem nàng giữa mày nhăn ngân vỗ đi xuống, vân gió nhẹ đạm cười nói, trời sinh mà thôi, không cần lo lắng. Mục Thanh Lê nhướng mày nhìn chằm chằm hắn, làm bộ có chút buồn bực dặn dò, thần tiên ca ca, chính ngươi thân thể sao lại có thể nói như vậy nhẹ nhàng. Này thuốc tắm cùng dịch cân kinh cần phải hảo hảo luyện, đến lúc đó ta chính là muốn kiểm tra thực hư kết quả. Hảo. Quân Vinh giác gật đầu, đôi mắt như nước, nguyệt hoa sáng tỏ mỹ lệ ôn nhu. Mục Thanh Lê lúc này mới buông ra tay, đứng lên vô vô và táo cho bụi, khiếp mắt đối Quân Vinh giác cười nói, vậy nói như vậy định rồi. Mấy ngày này ta khả năng không tới, còn phải hảo hảo kiếm tiền làm thần tiên ca ca vui vẻ, ai. Thật là bận rộn a. Quân Vinh giác nhưng thật ra không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự nhân hắn một câu mà chạy tới kiếm tiền, lại cũng như là nàng làm việc phong cách, khẽ cười nói, ta đây liền chờ xem ngươi thành quả. Hảo a. Mục Thanh Lê ý cười doanh doanh, mãn nhãn tự tin. Sau đó cùng hắn một tiếng từ biệt liền chui vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng. Mây tản từ chỗ tối xuất hiện, đứng ở Quân Vinh giác thân thể, nhẹ giọng nói, chủ tử, thông qua mấy ngày này tu luyện, này dịch cân kinh thật là vô thượng công pháp, nói không chừng ngài thật sự có thể không có việc gì, chưa khỏi ngài. Mây tản. Quân Vinh giác đạm cười, đem phương thuốc đưa cho hắn, phân phó người đi tìm. Đúng vậy, Mây tản kế đó phương thuốc, ngón tay hơi hơi phát khẩn. Kia tiểu nha đầu cấp mấy thứ này thật sự hữu dụng cũng nói không chừng. Hôm sau, khí hậu vừa lúc, xanh thẳm không trung vạn dặm không mây, ánh nắng tươi sáng. Mục Thanh Lê ở Liên Hạ rửa mặt trải đầu trang điểm hoàn chỉnh sau, liền cùng Đoan Thu, Hàn Xuân hai người cùng nhau ra cửa, vừa mới đi đến đại môn, liền nhìn đến Mục Tử Vi đứng ở dưới ánh mặt trời thân ảnh. Nàng hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm quá, mặt mày lược thi phấn trang, mày đẹp xem qua, môi phấn như hoa bao đái phóng. Ăn mặc một kiện tố bạch váy, trang thuần mặt liêu thượng thêu họa đan thanh giống nhau thủy lục sắc hoa lan, thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo ở đạm lục sắc đai lưng ước thúc hạ càng có vẻ kiều nhu mảnh mai. Đứng ở ánh mặt trời phía dưới, nhợt nhạt mà cười, hảo một cái tố nhã tính mỹ tiểu mỹ nhân. Phần 16. Đại tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi a, muội muội vẫn luôn đang chờ ngươi đâu. Mục Tử Vi mềm nhẹ vui mừng kêu lên, hướng nàng bên này chạy chậm lại đây, giống như nhà bên muội muội giống nhau khả nhân, lại có tiểu thư khuê các kiểu tiếu thanh nhã. Mục Thanh Lê tiếc nuối lắc đầu. Nay Mục Tử Vi nếu là tính tình thật là nàng giả vờ cái dạng này, hơn nữa nàng gương mặt này chỉ sợ thật là ít có người sẽ chán ghét. Chính là cố tình liền trang chính là trang. Ngươi chờ ta làm cái gì? Mục Thanh Lê bước chân không ngừng, lãnh đạm nói. Mục Tử Vi thân mật muốn vãn tay nàng, đáng tiếc bị Mục Thanh Lê dễ dàng né tránh. Căn chặt răng, Mục Tử Vi ngửa đầu tươi đẹp cười nói, tự nhiên là chờ đại tỷ tỷ cùng đi du hồ. Tử Vi đã chuẩn bị tốt xe ngựa, có thể cùng đại tỷ tỷ cùng nhau du ngoạn. Tử Vi thật là cao hứng a. Mục Thanh Lê đi tới cửa liền nhìn đến đại đạo thượng dừng lại hai chiếc xe ngựa, cười như không cười nhìn Mục Tử Vi liếc mắt một cái. Lúc này đây nàng nhưng thật ra học thông minh, chỉ sợ chính mình lại không chuẩn nàng lên xe ngựa liền chuẩn bị hai chiếc. Hàn Xuân, Loan Thu, lên xe. Mục Thanh Lê kêu gọi hai người, trực tiếp thượng phía trước kia chiếc thuộc về chính mình xe ngựa. Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người cũng đi theo đi lên. Mục Tử Vi nhìn chằm chằm nàng nơi xe ngựa, âm ngoan ánh mắt giống như muốn đem kia chiếc xe ngựa nhìn chằm chằm ra một cái động tới, cười lạnh một tiếng liền trừng mắt nhìn bên người Hương Trà liếc mắt một cái, cũng thượng chính mình xe ngựa. Mục Thanh Lê ngươi hiện tại liền đắc ý đi, từ từ có ngươi đẹp. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau đi trước, xa hoa độc đáo trang trí một đường bá tánh thâm than. Một hồi lâu thời gian, Mục Thanh Lê ở bên trong xe ngựa chính mơ màng sắp ngủ, bên ngoài truyền đến xa phu thanh âm, đại tiểu thư, Tĩnh Minh Hồ tới rồi. Ân. Mục Thanh Lê ngáp một cái, liền ở Loan Thu có chút ý cười dưới ánh mắt, cùng nhau xuống xe ngựa. Tĩnh Minh Hồ liền ở Dương Thành mặt bắc, mênh mông vô bờ, hàng năm bình tĩnh giống như kính minh nguyệt. Trung quanh cây liễu bóng râm, quyền quý phú thương đều thích cơi thuyền hoa ở trong đó vừa xem phong cảnh. Hiện giờ lúc này càng là náo nhiệt phi phàm. Chỉ thấy lúc này Tĩnh Minh Hồ chỗ chỉ có từng chiếc độc đáo xa hoa xe ngựa cố kiệu, tiến đến giả mặc kệ nam nữ đều là trang điểm lượng lệ bức người, cẩm y liễu ngọc phục. bến tàu chỗ dừng lại một vòng thuyền hoa rộng mở cao lớn, cầm mảnh theo gió phất phới, điêu mục lâu vũ, phấn y thị nữ đoan bàn đưa nước, điểm tâm ngọt rượu ngon mọi thứ đều là, nhất phái quyền sắc trần thế pháo hoa sắc đẹp. Mục Thanh Lê không khỏi tưởng thác nước bên cạnh kia nói thiên nhân chi tư, cùng này phồn hoa sắc đẹp thật sự không đáp, hắn một người liền nhưng làm này hết thể ảm đạm thất sắc. Đại tỷ tỷ, trạm này làm cái gì a? Hôm nay An Vương cũng ở, vừa vặn đại tỷ tỷ có thể cùng hắn cùng nhau du ngoạn thuyền hoa, đại tỷ tỷ cao hứng sao? Mục Tử Vi xinh xắn đi tới, vẻ mặt vì nàng cao hứng bộ dáng nói. Mục Thanh Lê quay đầu xem nàng cười, híp mắt tùy ý nói, nếu là ngươi cùng hắn đều đừng tới phiền ta nói, ta liền sẽ cảm thấy hôm nay du hồ thật sự không tồi. Hừ. Mục Tử Vi một tiếng hừ lạnh, nhìn Mục Thanh Lê dần dần đi xa bóng dáng, phun mắng, chàng. Ngươi đối An Vương như thế nào thật khi ta không biết. Kia chờ lưu luyến si mê nói quên là có thể quên. Lừa ai đâu, chờ coi đi. Nghĩ lúc này Mục Thanh Lê nói không chừng trong lòng chính khó chịu, Mục Tử Vi trên mặt ý cười cũng thâm rất nhiều. Chính văn chương 26 du hồ. Tĩnh Minh Hồ xem ra là bị Tấn Vương bao hạ, liền tính hắn không bao. Hôm nay nhiều như vậy hoàng gia quyền quý tụ tập nơi này, những người khác cũng không dám tiến đến du ngoạn. Nếu là xúc này nhóm người rủi ro, hoàn toàn chính là tự tìm phiền toái. Mục Thanh Lê một đường đi đến bến tàu giao thiệp mời, đi ngang qua nhìn đến người cơ hồ không có một cái nhận thức, thẳng đến đi vào thuyền hoa thượng mới nhìn thấy mấy cái quen mặt người. Trong đó liền thấy Mục Vân Tâm, Lưu Ngọc Yến hai người đang đứng ở bên nhau, ở nhìn đến nàng đã đến khi, hai người đều không có cái gì sắc mặt tốt, lại cũng không có tiến đến tìm nàng phiền toái. Hai người tràn ngập chán ghét cùng phân phó đáy mắt kia một chút mịt mờ sợ hãi đều bị Mục Thanh Lê xem ở trong mắt. Cho nên nói, người này chính là bắt nạt kẻ yếu, đem các nàng giáo huấn một đốn, lập tức liền thu liễm, cũng ít nàng phiền toái. Mục Thanh Lê quét các nàng liếc mắt một cái cũng lười đi để ý, đi đến một bên đầu thuyền trúng gió, thoải mái nheo lại đôi mắt. Ở Tĩnh Minh Hồ Thượng đã có hai con thuyền hoa phiêu phù ở trong đó, mặt trên là trước đi vào người, nàng hiện tại nơi còn lại là cuối cùng một con thuyền. Đám người thượng tể cũng liền nhưng khai thuyền. Hai chiếc thuyền hoa đều ly đến không xa, nghĩ đến là tính toán chờ nàng nơi này một con thuyền cùng nhau khai thuyền lại cùng nhau du ngoạn. Tiểu thư, điểm tâm. Loan Thu Thiện giải nhân ý đi tới, trong tay chính bưng một mâm màu xanh lục điểm tâm. Mục Thanh Lê cười cầm một khối để vào trong miệng, tức khắc cảm thấy một trận mát lạnh, có chút cùng loại bạc hà hương vị, ở ngay lúc này ăn phi thường hảo. Ân, không tồi, về sau kêu trong nhà đầu bếp nhiều làm chút cái này. Nói một tiếng. Mục Thanh Lê lại cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, nhanh nhẹn nghe được bên cạnh truyền đến cười nhạo thanh, còn có cái gì không biết lễ nghi không hề tư thái khe khẽ nói nhỏ, trực tiếp lựa chọn làm lơ. Khoe miệng không thèm để ý giơ lên, vừa nhấc đầu đột nhiên liền đối diện thượng một đôi thiển sắc lưu quang đồng tử, Mục Thanh Lê ngẩn ra, lúc này mới thấy rõ này hai mắt đồng chủ nhân. Hắn làn da thực bạch, tuấn mỹ ngũ quan thoạt nhìn liền phân ngoại tiên minh, đặc biệt là đôi môi, cơ hồ giống đồ phấn mặt hồng nhuận, nhưng hắn tướng mạo tuy rằng mỹ, lại một chút không có nữ khí, đặc biệt là cặp kia thiển sắc đôi mắt, thú nhã lại kiêu ngạo. Dùng mỹ nam tử tới hình dung hắn một chút cũng không quá, thân cao gần 7 thước, thiên gầy, ăn mặc một bộ thêu lam văn màu xanh lá trường bào, đen nhánh đầu tóc lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc, tròng lên một cái tinh xảo bạch ngọc phát quan bên trong, đứng ở cách đó không xa thuyền hoa đầu thuyền cùng nàng xa xa tương vọng, sợi tóc bị gió thổi đến hơi hơi tung bay, toàn thân phát ra một cổ trong sáng thú nhã hơi thở, làm người thoải mái. Mục Thanh Lê lễ phép đối hắn đạm đạm cười. Liền nghiêng đầu nhìn về phía Loan Thu, hỏi, người nọ chính là Tấn Vương. Nàng hiện tại ở thế giới này, ở Đông Tống Quốc, vì hiểu biết thế cục, đối một ít chủ yếu nhân vật đều làm một phen điều tra, trong đó Tấn Vương chính là thứ nhất. Ở Đông Tống Quốc chung, Tấn Vương thanh danh là tốt nhất, cơ hồ không có người chán ghét hắn, nghe nói hắn chẳng những là ở quyền quý bên trong bằng hữu rất nhiều, hắn đối bình dân ba tánh cũng không có một chút cái giá, chỉ cần là chơi thân người, mặc kệ ngươi là người trong giang hồ vẫn là bình dân nô lệ đều nguyện giao vì bằng hữu. Chân chính những câu kia bằng hưu khắp thiên hạ nói. Khá vậy nghe nói hắn yêu thích tùy tính, hoàng thượng đối hắn bất bình không đạm, chính hắn cũng giống như đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, ở triều giã bên trong vẫn luôn ở vào trung lập, nửa vời vị trí. Loan Thu nhìn thoáng qua đối diện thuyền hoa nam tử, gật đầu nhẹ giọng nói, đúng vậy, tiểu thư, hắn đó là cảnh vương, quân vinh xanh. Mục Thanh Lê gật đầu, này Tấn Vương thanh danh nhân khí thật là hảo, bằng không một cái mời khách liền nhiều người như vậy tới, đến nơi hắn đồn đãi đều có phải hay không thật sự. Này đó cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Lúc này, này con thuyền hoa người cũng đã đến đông đủ, người chèo thuyền một phen động tác liền bắt đầu khai thuyền, này thuyền một đông tới, phong cũng liền lớn, hồ nước thượng phong vốn dĩ liền mát mẻ, Mục Thanh Lê bị thổi đến một trận thoải mái, trên mặt tươi cười cũng càng thêm thích ý. Đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào đứng ở thuyền hoa bên cạnh, nơi này chẳng những gió lớn, đôi trang dung không tốt, cũng nguy hiểm, vẫn là đến trung ương đi thôi. Mục Tử Vi này đúng là âm hồn bất tán thanh âm lại tới nữa. Mục Thanh Lê xem nàng tuy rằng là ở cùng chính mình nói chuyện, nhưng là đôi mắt đã sớm bay tới đối diện thuyền hoa thượng tấn vương quân Vinh Xanh trên người, kia trong ánh mắt kinh ngạc cảm thán cùng lóe sáng liền kém nước miếng. Còn cố tình trên mặt trang đến càng thêm dịu dàng thanh nhu, kia tươi cười thật sự làm người khởi nổi da gà. Mục Thanh Lê không mặn không nhạt nói, ta không phải nói, không cần tới gần ta sao. Ngươi là thật sự giáo sẽ không còn thế nào. Khiếp mắt không có hảo ý đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười như không cười đe dọa nói, nơi này thật là nguy hiểm, nếu là ngươi lại đến phiền ta nói, ta không ngại đem ngươi đẩy xuống, yên tâm, ngươi tuyệt đối không chết được, ta sẽ làm người ở ngươi chết phía trước đem ngươi kéo lên. Mục Tử Vi sắc mặt cứng đờ, xem Mục Thanh Lê bộ dáng là ở không giống như là ở nói giỡn, ở một liên tưởng mấy ngày nay nàng làm bá đạo sự tình, càng cảm thấy đến nàng chỉ sợ nói đến liền làm được đến. Thân thể vội vàng lui về phía sau một bước, biểu tình còn trang đến đã chịu bao lớn khi dễ giống nhau, cái loại này muốn cự còn nên nhu nhược đáng thương, lắp bắp nói, đại tỷ tỷ, ngươi như thế nào? Mục Thanh Lê hừ cười. Nàng thật đúng là mặc kệ khi nào không chịu buông tha biểu hiện mị lực cơ hội, nay phó biểu tình là làm cho ai xem. Đương nhiên là đối diện quân Vinh Xanh cùng chung quanh sở hữu nam tính. Xem đến liền không kính, tới tới lui lui cũng liền sẽ dùng này đó mưu kế, chọc người phiền toái. Xem ra ngươi là thật sự tính toán làm ta động thủ. Mục Thanh Lê duỗi tay liền chảo phải hướng nàng quần áo, ai biết Mục Tử Vi thế nhưng cũng thật sự có tài, nhìn như kinh sợ trong ánh mắt chợt lóe âm ngoan tính kế, giống như không cẩn thận hướng nàng ngã lại đây, kia ngầm động tác rõ ràng chính là muốn đem nàng đẩy xuống nước. Mục Thanh Lê khinh thường cười, chỉ bằng nàng điểm này bản lĩnh còn dám đánh chính mình chủ ý. Thật là thiếu giao hấn. Năm ngón tay đột nhiên một cung, giống như long chảo, chớp mắt liền bắt được Mục Tử Vi xiêm y, xoay người vừa chuyển liền đem nàng ném vào nước ao bên trong. A! Mục Tử Vi hoảng sợ tiếng kêu vang lên. Giống! Mục Thanh Lê! Ngươi làm cái gì? Một tiếng bạo nộ thanh âm vang lên, cùng với mà đến chính là một đạo lạnh thấu xương trường phong. Mục Thanh Lê cười lạnh quay đầu, liền thấy quân Vinh Lâm bạo nộ khuôn mặt, linh hoạt một cái không người lại tránh được hắn không lưu tình chút nào một trường, quay người một chân liền đá trúng hắn ngực, tay phải vùng đem hắn cùng nhau ném vào trong hồ. Tùy theo liền lại là truyền đến một đạo rơi xuống nước thanh. Này rơi xuống nước địa phương không biết sao xui xẻo liền dừng ở vừa mới từ trong nước toát ra đầu Mục Tử Vi trên người, đem nàng tạp rất cả người một trận choáng váng. Thuyền hoa người trên tắc xem Mục Thanh Lê này nhất chiêu nhất thức làm nước chảy mây trôi, tư thái tuyệt đẹp, dẫn ra một trận kinh ngạc cảm thán. Mục Thanh Lê vỗ vỗ tay, ở Loan Thu bưng mâm cầm lấy một khối điểm tâm liền cắn, đứng ở thuyền biên túi đầu nhìn ở hồ nước lăn lộn hai người, nhàn nhàn cười nói, làm cái gì? Đánh rắn dập đầu không biết sao. Mọi người xem đến một trận mồ hôi lạnh, này Mục Thanh Lê không khỏi quá lớn mật, cũng dám làm ra chuyện như vậy, còn nói loại này lời nói, này không phải bức người nổi điên sao. Hồ nước quân Vinh Lâm sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nhất thời cũng quên chiếu cố bị tạp đến hôn hôn mê mê Mục Tử Vi, chỉ lo chừng mắt Mục Thanh Lê, giống lớn nói, Mục Thanh Lê, bổn vương tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Ta chờ. Mục Thanh Lê cười lạnh, kia thảnh thơi bộ dáng như thế nào đều không giống như là đem quân Vinh Lâm bỏ vào trong mắt. Xem đến mọi người lại là một trận mồ hôi lạnh, này Mục Thanh Lê thật là muốn bức điên An Vương ra a. Đối diện thuyền hoa thượng quân Vinh Xanh đúng lúc này xoay người rời thuyền, túc đạp hồ nước, đôi tay phân biệt nhắc tới quân Vinh Lâm cùng Mục Tử Vi, nhẹ nhàng đi lên Mục Thanh Lê nơi thuyền hoa thượng. Chiêu thức ấy thủy thượng phiêu làm được và táo tung bay, mặc phát phi dương, tiêu sái tư thái làm thuyền hoa thượng một chúng nữ tử đều đỏ bừng mặt. Quân Vinh Lâm vừa được cứu liền phải chuẩn bị hướng Mục Thanh Lê vọt tới, quân Vinh Xanh một tay bắt lấy cánh tay hắn, mỉm cười nói, An Vương, hôm nay ta làm ông chủ, có không cho ta một cái mặt mũi, không cần nhiều làm so đo. Quân Vinh Lâm đầy mặt sắc khí, vừa mới chuẩn bị trả lời, đột nhiên liền thấy Mục Thanh Lê liếc mắt một cái quét tới, rõ ràng liền xem thường ý tứ. Một đoàn hỏa khí xông thẳng não đỉnh, nữ nhân này như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần làm hắn xấu mặt hắn như thế nào có thể bỏ qua cho nàng. Chính là quân Vinh Xanh bắt lấy cánh tay hắn giống như sắt thép, chính là không buông ra. Đôi mắt trừng, quân Vinh Lâm liền tính toán dùng tự nhiên tránh thoát, lãnh cả giận nói. Tấn Vương, hôm nay không phải bổn vương không cho ngươi cái này mặt mũi, chỉ là này Mục Thanh Lê như thế nào cũng nên giáo huấn một phen. Quân Vinh Xanh tươi cười giống như buổi tối con sông, thấu triệt sáng ngời lại hơi lạnh, ngược lại cười nhạt nói, An Vương, Mục Nhị tiểu thư đang ở hôn mê trùng, ngươi hay là mặc kệ nàng sao? Kinh hắn này nhắc tới, quân Vinh Lâm mới nhớ tới Mục Tử Vi, quay đầu nhìn lại nàng vừa lúc hôn mê ngã vào quân Vinh Xanh trong lòng ngực, một đầu tóc ướt, sắc mặt tái nhợt, tiểu môi hơi hơi nhấp, thật sự nhu nhược đáng thương bộ dáng. Quân Vinh Xanh lại nói, An Vương vẫn là trước mang Mục Nhị tiểu thư đi nghỉ ngơi một phen đi, ta phân phó dọa người chuẩn bị xiêm y cấp nhị vị đưa đi. Quân Vinh Lâm cảm thấy lời này nói này phân thượng cũng có đạo lý, hắn hiện tại bộ dáng thật sự chật vật, Tử Vi cũng đang ở hôn mê, thật sự không phải cùng Mục Thanh Lê khắc khẩu thời điểm. Hắc mặt gật đầu, thật sâu trừng mắt nhìn Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, sau đó duỗi tay liền chuẩn bị ôm Mục Tử Vi rời đi. Chính văn chương 27 Tần Vương Quân Vinh đến. Mục Tử Vi lúc này nơi nào là thật sự hôn mê, nàng thật vất vả tìm được cơ hội dựa vào Tấn Vương trong lòng ngực, lúc này đây chính là một cái khó được cơ hội, chính cao hưng kế hoạch kế tiếp nên như thế nào khi, ai biết Quân Vinh xanh cư nhiên sẽ nói như vậy. Quân Vinh Lâm cũng là một cái bá đạo người, hắn dám làm dám chịu, chưa từng có phủ nhận quá chính mình thích Mục Tử Vi, cho nên lúc này muốn ôm Mục Tử Vi rời đi cũng là một chút không do dự. Phần 17. Chính là Mục Tử Vi lại có khổ nói không nên lời. Quân Vinh Lâm làm như vậy liền hoàn toàn là tương đương nói cho đại gia hắn cùng nàng thật là có ái mội quan hệ, hơn nữa nàng thật vất vả có thể cho Tấn Vương chiếu cố, như thế nào có thể cho phép bị Quân Vinh Lâm phá hư. Vì chính mình thanh danh còn có được đến Quân Vinh Xanh thân mật tiếp xúc. Mục Tử Vi chết cắn răng, đôi tay đều là nắm chặt Quân Vinh Xanh quần áo không bỏ. Quân Vinh Lâm duỗi tay một ôm, lại phát hiện cư nhiên ôm không đi, lúc này mới nhìn đến tay nàng chính gắt gao bắt lấy Quân Vinh Xanh quần áo. Lúc này tâm tình của hắn vốn dĩ liền không tốt, cho rằng nàng là hôn mê sau sợ hãi, nhẫn mại tính tình hùng nói, Vi Nhi, không sợ, là bổn vương mang ngươi đi nghỉ ngơi. Thanh âm này như thế nào nghe đều có chút bực bội đông cứng. Mục Tử Vi đánh chết không buông tay, làm bộ cau mày, thống khổ nỉ non vài tiếng, càng hướng Quân Vinh Xanh trong lòng ngực toàn. Quân Vinh Lâm sắc mặt càng hắc, động tác cũng dùng sức một ít, ôm đến Mục Tử Vi sinh đau, chính là nàng vẫn là làm bộ hôn mê ngón tay không bỏ. Xì. Mục Thanh Lê xem đến buồn cười. Cười như không cười đánh giá Quân Vinh Lâm cùng Mục Tử Vi trên người. Này ánh mắt ở Quân Vinh Lâm xem ra thấy thế nào đều như là ở khinh thường, hỏa khí từng cái hướng lên trên mạo, trên trán gân xanh đều đột lên, cũng mặc kệ Mục Tử Vi có phải hay không ở hôn mê, rốt cuộc sinh không dậy nổi nhu tình, lớn tiếng giận dữ hét, người rốt cuộc phóng không buông tay. Mục Tử Vi trong lòng cả kinh, bị này bạo nộ tiếng kêu cũng giống ra vài phần sợ hãi tới. Chính là lúc này nơi nào dung nàng buông tay, nếu là nàng hiện tại thả, chẳng phải là chứng minh nàng ở giả bộ bất tỉnh. Xe kéo. Vài dây tan vỡ tiếng vang lên, là Quân Vinh Xanh thân thủ đem chính mình trên người quần áo xe rách. Tuyển Mỹ trên mặt không có một chút buồn bực, lui về phía sau một bước liền rời đi Mục Tử Vi dựa vào, đối Quân Vinh Lâm mỉm cười nói, An Vương thỉnh mang Mục Nhị tiểu thư đi sương phòng nghỉ ngơi. Quân Vinh Lâm hắc mặt gắt gao ôm Mục Tử Vi rời đi, một thân sát khí làm người chung quanh vội vàng thối lui, sợ chạm được hắn ngọn lửa thượng. Quân Vinh Xanh ha hả cười. Trong sáng tiếng cười sử thuyền hoa thượng áp lực không khí buông lỏng. Hắn ngăn ống tay áo, mỉm cười nói, các vị chỉ lo hảo hảo du ngoạn, một hồi ngoài ý muốn mà thôi, không cần quá mức để ý. Chẳng sợ xiêm ý ghề phá, hắn như cũ thản nhiên tự tại, thanh tuấn nhĩ nhã. Lời này cũng làm mọi người hoàn toàn tùng hạ khí, áp lực không khí cũng tự nhiên tiêu tán. Mục Thanh Lê xem tán dương liếc hắn một cái, vừa vặn Quân Vinh Xanh cũng tưởng nàng xem ra, nàng trong ánh mắt khen ngợi cũng bị hắn bắt giữ đến. Quân Vinh Xanh đầu tiên là ngẩn ra, theo sau không khỏi bật cười, vài bước đi đến nàng trước mặt tới, mỉm cười nói, Mục tiểu thư đối ta làm như vậy thực vừa lòng. Vừa lòng, chỉ cần không phải trách ta, đương nhiên vừa lòng. Mục Thanh Lê híp mắt vui cười, trong mắt chợt lóe rảo hoạt nghịch ngợm sáng giỏi, xứng với nàng thuần mỹ vô song khuôn mặt, càng thêm linh động nghiên lệ. Quân Vinh Xanh ánh mắt không cấm định rồi một giây. Đột nhiên phát giác, gương mặt này sau khi lớn lên chỉ sợ càng thêm quốc sắc thiên hương, là hắn chưa từng có gặp qua một loại tuyệt sắc mỹ nhân. Mục Thanh Lê mỉm cười lại nhắc nhở nói, Tấn Vương không tính toán đi đổi một bộ quần áo. Quân Vinh Xanh cười nhạt gật đầu, kia thỉnh Mục tiểu thư thứ ta đi trước rời đi, một hồi lại tiến đến cùng Mục tiểu thư tiểu uống một ly coi như bồi tội. Lời này bị người chung quanh nghe được, bọn nữ tử toàn bộ hâm mộ ghen ghét nhìn Mục Thanh Lê, không rõ này điêu ngoa chủ như thế nào có thể được đến Tấn Vương độc ước, còn làm bồi tội. Mục Thanh Lê không tỏ ý kiến. Người này thật có thể nói, rõ ràng bọn họ sự tình gì cũng không có, hắn phải đi liền có thể đi. Còn cấp đủ nàng mặt mũi nói được là hắn làm sai giống nhau. Xua xua tay, lắc đầu nói, ngươi phải đi liền đi, đến nỗi bồi tội liền tính, ngươi lại không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Quân Vinh Xanh cũng không nói nhiều, xoay người nhảy lại là đi hắn vừa mới ở kia con thuyền hoa thượng, đi vào trong sương phòng không thấy. Mục Thanh Lê thích dí rửa vào thuyền hoa bên rìa, mắt lẽ quét về phía cuối cùng một con thuyền hoa. Từ nàng đem Mục Tử Vi ném xuống thủy sau liền cảm giác được một đạo ánh mắt như vậy lạnh thấu xương bá đạo nhìn nàng. Không thêm một chút che giấu, vẫn luôn nhìn đến hiện tại. Này một mắt lẽ liền nhìn đến một đôi tràn ngập khí phách dã tính đôi mắt, không chút nào che giấu thẳng tính đoạt lấy. Nam tử người mặc huyền phục, thân hình lấm lấm, tùy tính dựa ngồi ở giường nệm thượng, mỗi tay ôm danh hồng y yêu mị nữ tử. Hắn tướng mạo đường đường, một đôi mắt quang bắn hàn tinh, hai con mi hoàn toàn giống soát sơn. Bộ ngực hành rộng, có vạn phu khó địch chi vi phong, tựa lay trời sư tử hạ đám mây. Như diêu mà tì hưu lâm toàn thượng. Nữ tử ở trong lòng ngực hắn tức khắc có vẻ nhỏ xinh nu mị. Thật lớn uy phong, hảo trọng khí phách. Thần vương quân vinh đến, dần. Mục Thanh Lê não liếc mắt một cái liền xác định hắn liền tần vương quân vinh đến. Nhớ rõ nàng hỏi thăm tình báo bên trong, tần vương quân vinh đến là nhất có hy vọng cùng thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế người. Hắn có phong độ đại tướng, lại có quân vương chi uy, tâm trí càng thêm không kém, sấm rền gió cuốn huyết tinh thủ đoạn làm người nghe kinh tâm, thấy giả hoảng sợ. Mục Thanh Lê tùy ý thu hồi ánh mắt, giống như kia liếc mắt một cái căn bản chính là vô tình nhìn đến hắn, cầm có bạc hà mát lạnh điểm tâm từng ngụm tùy ý ăn, thổi mặt hồ gió lạnh, nhìn xa xôi phong cảnh, thỉnh thoảng cùng bên người nói thu, hàn xuân tâm sự, tự do tự tại. Quân Vinh đến như suy tư gì nhìn chằm chằm kia nói nhỏ xinh thân ảnh, càng xem càng có hứng thú. Nàng ăn mặc nước cạn màu đỏ tay áo bó váy, thoải mái thanh tân váy áo vải dệt theo gió thổi đến lắc lư, tố mặt không tì vết, đôi mắt giống như bầu trời đêm sao trời lộng lẫy trong suốt. Lúc đóng lúc mở an điểm tâm cái miệng nhỏ thỉnh thoảng có thể nhìn đến bên trong đinh hương cái lưỡi, thế nhưng làm hắn có chút miệng khô lưỡi khô cảm giác, nhất tần nhất tiếu đều tự nhiên tùy ý, không có tiểu thư khuê các ngượng ngùng làm ra vẻ, lại không giống người giang hồ như vậy thô giáp vô lễ, có khác một phen mở mị tùy tính phong vị. Thần vương, tiêu mị vô cùng dẫn người mơ màng thanh âm từ trong lòng ngực hắn Lam Phiêu Phiêu trong miệng truyền ra tới. Lam Phiêu Phiêu theo hắn ánh mắt nhìn về phía kia con thuyền hoa thượng Mục Thanh Lê. Trong ánh mắt đều là che giấu phẫn hận. Ngày đó thù nàng nhưng nhớ rõ rành mạch. Thần vương, ngươi đều thấy, Mục Thanh Lê tính tình nhiều điều ngoa. Ngày đó nàng chính là hủy đi thiếp thân xe ngựa, rõ ràng biết thiếp thân vương ra người, đều không cho chút nào mặt mũi, này không phải lại đánh vương ra thể diện sao. Lam Phiêu Phiêu ở quân vinh đến bên thai châm ngòi. Tân vinh đến một tiếng hừ lạnh, rũ mắt liếc coi nàng, lạnh lùng nói, buồn vương mặt mũi khi nào còn cần ngươi một cái cơ thiếp tới đại biểu. Hủy đi ngươi một cái xe ngựa chính là đánh bổn vương mặt, nguyên lai bổn vương thể diện liền giá trị ngươi một chiếc xe ngựa. Không, không phải, vương gia, thiếp thân không phải ý tứ này, thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân không bao giờ nói. Lam Phiêu Phiêu bị hắn một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm đến sợ hãi, vội vàng lắc đầu không dám nói nữa. Trong lòng không ngừng thầm mắng, chính mình như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn, vương gia là người nào? Hắn còn nghe không ra chính mình châm ngòi. Thật là khí quá mức. Ở vương gia trước mặt hẳn là nói cái gì đều nói thẳng mới là tốt nhất, chơi tâm cơ chỉ có xui xẻo phân. Chính văn chương 28 tính kế. Thái dương dần dần xuống núi, đúng là tĩnh minh hồ mỹ lệ nhất thời điểm. Thuyền hoa điểm giữa khởi đỏ rực đèn lồng, đem toàn bộ thuyền hoa đều chiếu rõ ràng sáng ngời, mọi người ở mặt trên là ngoạn nhạc đến chính vui vẻ. Một gian trong sương phòng mặt, Mục Tử Vi mắt thấy thời gian trôi qua không sai biệt lắm, làm bộ mơ mơ màng màng tỉnh lại, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở một bên Quân Vinh Lâm. Trong lòng đắc ý, Mục Thanh Lê như vậy lưu luyến si mê hắn, chính là hắn đối chính mình ngược lại như vậy để ý săn sóc, ước chừng ngồi ở chỗ này làm bạn chính mình nửa ngày. Vương! Vương gia! Mục Tử Vi há mồm suy yếu mê mang chiều Quân Vinh Lâm kêu một tiếng. Quân Vinh Lâm lúc này đang ở phát ngốc tự hỏi về Mục Thanh Lê vấn đề, đột nhiên nghe thế tiếng kêu mới hoàn hồn, quay đầu nhìn đến Mục Tử Vi khó chịu bộ dáng. Trong lòng đột nhiên có chút không kiên nhẫn, gần nhất mất mặt sự tình đều có nàng nguyên nhân. Từ trên ghế đứng dậy, ngồi ở nàng mép giường, nhíu mày hỏi, thế nào? Hào chút sao? Mục Tử Vi khó chịu nhẹ nhàng nhíu mày lắc đầu, trong mắt mặt đều là nhàn nhạt yêu thương khổ sở. Đợi một hồi lại còn không có nhìn đến Quân Vinh Lâm tới an ủi chính mình, có chút kỳ quái. Ngẩng đầu liền nhìn đến hắn vẫn là lo lắng thần sắc, này liền đem trong lòng nghi hoặc đánh tan. Rồi tay nhẹ nhàng bắt lấy Quân Vinh Lâm đại trưởng, đem khuôn mặt nhỏ rửa qua đi, khổ sở nói, vương gia, Tử Vi hảo khổ sở. Đại tỷ tỷ làm này đó làm Tử Vi thật sự. Vương gia, ngươi đáp ứng Tử Vi sự tình, sẽ không quên đi. Quân Vinh Lâm nghe được lời này, lúc này mới nhớ tới bọn họ vốn dĩ tại đây du hồ thời điểm kế hoạch sự tình. Lúc này tưởng tượng đột nhiên có chút tâm phiền ý loạn, bực bội nói, Vi Nhi, bổn vương hiện tại không có tâm tình. Vương gia, Mục Tử Vi trong lòng kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là nói tốt sự tình, như thế nào đột nhiên tính toán đổi ý? Tuyệt đối không thể. Nàng nhất định phải kia tiểu tiện nhân mang thai mang tiếng, nhất định phải đem thủ đều báo trở về. Nghĩ đến đây, Mục Thanh Lê nhu tình như nước đôi mắt nhìn chằm chằm Quân Vinh Lâm, ôn nhu thê mỹ nói, vương gia, Tử Vi thích ngươi, ngươi cũng thích Tử Vi không phải sao? Đại tỷ tỷ như vậy đối đãi với chúng ta hai người, hay là vương gia thật sự không sao cả? Chỉ cần làm như vậy, chúng ta mới có cơ hội ở bên nhau, chẳng lẽ vương gia tưởng cùng đại tỷ tỷ ở bên nhau sao? Kia ghê tởm nữ tử! Không có khả năng. Quân Vinh Lâm thẹn quá thành giận kêu lên. Kinh nàng như vậy nhắc tới, hắn tức khắc nhớ tới Mục Thanh Lê cho hắn nhiều ít nan kham. Mục Tử Vi trong lòng vui vẻ, trên mặt đều là nhu tình, dựa vào Quân Vinh Lâm trong lòng ngực, nhẹ nhàng kêu lên, Lâm ca ca. Hừ hừ, Mục Thanh Lê, từ hôm nay trở đi, ngươi nhất định nổi danh dự quét rác. Quân Vinh Lâm sắc mặt không tốt, liền này Thanh đã lâu xưng hô cũng lười đi để ý nghĩ thầm dù sao vẫn luôn đều tưởng thoát khỏi Mục Thanh Lê, làm như vậy đích xác không tồi, chẳng những thoát khỏi nàng còn đem nàng mấy ngày nay cho hắn chịu khí cũng toàn còn, về sau bọn họ không còn có cái gì hảo giao thoa. Như vậy tưởng tượng, hắn mày cũng buông lòng ra, khoe miệng nổi lên một đạo ác liệt cười lạnh. Xương phòng môn mở ra, hai người đi ra thời điểm, tam con thuyền hoa chính náo nhiệt, ngâm thơ câu đối người chỗ nào cũng có. Đầu thuyền chỗ Mục Thanh Lê đang ngồi ở nơi nào thản nhiên tự tại câu cá, ở nàng bên cạnh thế nhưng cảnh vương Quân Vinh Xanh. Thấy như vậy một màn, Mục Tử Vi đáy lòng bên trong tất cả đều là ghét hỏa. Bàn tay ngầm mặt nắm chặt, nghĩ thầm như thế nào hấp dẫn Tấn Vương ánh mắt. Hôm nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhìn đến Tấn Vương, không nghĩ tới Tấn Vương là như thế này một cái thú nhã ôn nhu mỹ nam tử, trong lòng đã sớm một trận nhảy lên. Nếu có thể cùng Tấn Vương yêu nhau, như vậy. Nghĩ đến đây. Mục Tử Vi trên mặt liền có chút kích động đỏ bừng lên. Len ken tranh tranh, một trận duyên dáng tiếng đàn đột nhiên truyền đến, chỉ thấy một con thuyền hoa thượng, Lam Phiêu Phiêu một thân dáng hồng váy áo ở lửa đỏ đèn lồng chiếu rọi xuống càng hiện tiêu mị, phấn trang thi mặt, quyến rũ tận xương, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đàn tấu cầm huyền đàn cổ. Linh cảnh duyên dáng tiếng đàn cùng hiện tại phong cảnh phi thường làm nền, hỗ trợ lẫn nhau hạ càng xuất sắc. Tam con thuyền hoa thượng thanh âm đều biến mất rất nhiều, mọi người đều tinh tế phẩm vị này tiếng đàn. Mục Tử Vi mắt sắc nhìn đến Tấn Vương trên mặt cũng có ý cười cùng tán thưởng, trong lòng càng là tức giận. Nàng đã sớm nghĩ tới ở thuyền hoa khi đánh đàn hấp dẫn đại gia chú ý, chính là cố tình nàng rơi xuống nước, hiện tại đang ở suy yếu, như thế nào có thể đánh đàn. Này cơ hội thế nhưng đã bị Lam Phiêu Phiêu đoạt trước. Đều là bởi vì Mục Thanh Lê cái kia tiểu tiện nhân. Đều là bởi vì nàng. Mục Tử Vi âm thầm cắn răng. Một khúc xong rồi, tam con thuyền hoa người trên đều cố lấy trưởng, một người hô. Lam cơ quả nhiên cầm kỹ xuất chúng, hảo một tiên khúc. Không hổ là Tần Vương xung cơ, chẳng những tướng mạo xuất chúng, tài tình gồm nhiều mặt ta. Nhìn này từng tiếng ca ngợi, Lam Phiêu Phiêu cũng có chút phiêu nhiên, đầy mặt cười vui, nói một tiếng, đều xấu. Liên cả người giống như không có xương cốt vùi vào Tần Vương Quân Vinh đến trong lòng ngực. Mục Thanh Lê không chút nào để ý cười một tiếng. Cái này kêu tiên khúc. Kia Thục Sơn nghe được sư nương dạy dỗ những cái đó còn không phải là thần khúc. Nay cầm đạn đến hữu hình vô linh, căn bản chỉ là lưu sướng mà thôi. Liên hạ so nàng đạn đến độ đến nhiều. Mục tiểu thư, giống như đối Lam cơ đàn tấu cầm khúc cũng không như thế nào vừa lòng. Quân Vinh Xanh không có sai quá nàng tươi cười, ôn nhã cười khẽ hỏi. Mục Thanh Lê lắc đầu, không thèm để ý lười nhắc nói, nàng đạn thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đem câu cá can kéo lại, đưa cho Noan Thu, duỗi một cái lười eo. Quân Vinh Xanh đã sớm phát hiện nàng cá câu thượng không có thượng cá tình. Cũng không biết nàng rốt cuộc là hảo chơi vẫn là vì cái gì, lại cũng không hỏi. Nay bồi nàng ngồi một hồi thấy nàng không có nhiều ít hứng thú cùng chính mình nói chuyện, hơi hơi mỉm cười, thiển sắc trong mắt u quang như nước gợn sóng, lặng yên không một tiếng động đứng dậy rời đi. Trăng lên giữa trời, thiên hoàn toàn hắc ám xuống dưới, lúc này hạ nhân tỷ nữ trong tay phủng từng đạo hà đèn đưa tới. Điểm này phi thường đến bọn nữ tử yêu thích, liền thấy một rõ ràng các quý nữ hạ thuyền hoa, đi vào phóng tại hạ phương thuyền nhỏ, bắt đầu phóng hà đèn. Mục Thanh Lê đứng lên nhìn mãn hồ hà đèn, khiếp mắt cười rộ lên. Như vậy nhìn qua thật đúng là xinh đẹp. Phần 18. Một màn này dừng ở vừa vặn hướng nàng đi tới Quân Vinh Lâm trong mắt lại cũng kinh diễm một phen. Nguyệt hạ mỹ nhân, đỏ tươi váy áo mặc tóc đen, hai má bị ở ánh đèn hạ chiếu minh diễm động lòng người, răng như hạt bầu, chán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, đôi mắt đẹp miếu hề. Tỉnh qua thần tới, sắc mặt tối sầm, trong lòng châm trọc, lãng phí này phó hảo tối ra. Mục Thanh Lê. Hắn đi tới khẩu khí khó được vững vàng lãnh đạm kêu lên. Mục Thanh Lê mắt lẽ nhìn quét hắn liếc mắt một cái, ngươi còn muốn thử xem rơi xuống nước tư vị. Hắn thật đúng là cùng Mục Tử Vi trời sinh một đôi, liền tìm phiền toái bản lĩnh đều là giống nhau, muốn bao nhiêu lần tài học ngoan. Lúc này thuyền hoa người trên đã không có nhiều ít, phần lớn đều ngồi trên tiểu phàm đi phóng hà đèn. Quân Vinh Lâm cố nén lửa giận, trừng mắt lanh mắng, ngươi cho rằng bổn vương muốn gặp ngươi không thành. Lúc này đây bổn vương đó là tưởng cùng ngươi nói cái minh bạch. Ân. Mục Thanh Lê trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, này hóc heo rốt cuộc thông suốt. Nghĩ một lần nói rõ, hắn không hề tới phiền chính mình, Mục Thanh Lê khó được đối hắn có sắc mặt tốt, cười nói, một lần nói rõ, đó là tốt nhất, ngươi muốn nói như thế nào. Nhìn nàng đầy mặt một chút không che giấu cao hứng, Quân Vinh Lâm chỉ cảm thấy một đoàn hỏa ở trong lòng không ngừng thiêu đốt, bực bội vung ống tay áo, ngựa khí không tốt nói, tùy bổn vương tới. Chính văn chương 29 giận. Mục Thanh Lê lãnh đạm xả một chút khoe miệng, cũng bất hòa hắn so đo điểm này ngạ mạn, vừa mới nhàn nhã đi đến hắn một bên, Quân Vinh Lâm lại quay đầu nhìn về phía Noãn Thu, Hàn Xuân hai người, lạnh lùng nói, các ngươi tại đây chờ. Noãn Thu nhìn về phía Mục Thanh Lê, Mục Thanh Lê cũng không sợ Quân Vinh Lâm làm cái quỷ gì, gật đầu nói, các ngươi trước chờ. Noãn Thu Hàn Xuân hai người lúc này mới bất động. Thuyền hoa trung ương chỗ một gian sương phòng, Mục Thanh Lê đi vào tới phát hiện bên trong đã sớm bố trí hảo rượu và thức ăn. Quân Vinh Lâm đầu tàu gương mẫu ngồi ở trước bàn, dương mắt quét Mục Thanh Lê liếc mắt một cái, nói, ngồi. Mục Thanh Lê ngồi ở hắn đối diện, nhìn hắn lênh trầm khuôn mặt rót rượu bộ dáng nhưng thật ra phi thường anh tuấn, hắn nếu là không nói lời nào nói, cũng thật là một cái xuất sắc nam nhân. Nhìn thoáng qua hắn khen ngược rượu, lại xem hắn nhàn tản nói, ta là tới cùng ngươi một lần nói rõ, không phải tới cùng ngươi uống rượu. Quân Vinh Lâm nâng chén mày kiếm tà phi, híp mắt mỉm cười, nâng chén đối nàng cười nói, bổn vương cũng không nghĩ cùng ngươi nhiều lời. Uống xong này một ly đánh tan dĩ vãng hết thể ân oán. Bổn vương liền thỉnh mọi người đảm đương cái chứng kiến, ngươi cùng bổn vương lại vô nửa điểm liên quan. Ngươi xác định. Mục Thanh Lê thưởng thức trong tay chén rượu, nhìn về phía Quân Vinh Lâm ánh mắt lánh quang hiện lên. Quân Vinh Lâm khỏe miệng nổi lên một đạo châm chọc cười, cao ngạo ngẩng đầu lên lô, liếc coi nàng hừ cười, xem ra ngươi thật là ở lạt mềm buộc chặt, quả nhiên vẫn là không muốn cùng bổn vương phân rõ giới hạn. Đừng ở nơi đó cấp mặt không biết xấu hổ, đều nói xem ngươi liền hết muốn ăn. Mục Thanh Lê giật nhẹ khoe miệng, ngó hắn liếc mắt một cái, một ngụm đem uống rượu trong miệng. Quân Vinh Lâm tức giận đến đầu góc nóng lên, trong lòng cuối cùng một chút do dự đều biến mất không thấy, ngửa đầu đem uống rượu, bang đem ly rượu té ngã một bên, đột nhiên đứng lên, cười lạnh gầm nhẹ, hảo, hảo. Hôm nay bổn vương liền cùng ngươi phân rõ hết thể liên quan, ngươi liền tại đây chờ xem. Nói xong, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, cười ý vị không rõ rời đi. Theo hắn bóng dáng rời đi. Mục Thanh Lê há mồm đem vừa mới uống tiến trong miệng mặt rượu toàn bộ nhổ ra, cô đơn chỉ là đầu lưỡi tàn lưu một chút khiến cho nàng có một ít vô lực khô nóng cảm. Không có việc gì hiến ân tình, phi gian tức đạo. Phân rõ giới hạn muốn uống rượu. Thật buồn cười. Mỹ nhân. Thật là mỹ nhân a, ha ha ha. Vẫn luôn tránh ở bình phong bên trong một cái nam tử mạo đi ra, xiêm y liễu tán loạn, một đôi mắt tất cả đều là dâm tà. Mục Thanh Lê trong mắt vụn băng hàn hiện lên, tay cử giật ly ném đi. Bang ở nam tử giữa mày đánh vỡ, nam tử cũng toàn thân cứng đờ, sau đó thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Quân Vinh Lâm, ngươi đủ tàn nhẫn. Mục Thanh Lê thật sự bị làm ra vài phần hỏa khí tới, cư nhiên dùng như vậy biện pháp đối phó một nữ nhân. Nữ nhân trong sạch ở chỗ này nhiều quan trọng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng là tính toán làm nàng chẳng những bị một cái như vậy nam nhân đoạt trong sạch, còn phải bị toàn bộ người tới vây xem. Này có bao nhiêu ác độc? Nếu là nguyên lai ngốc tử Mục Thanh Lê, nhất định sẽ trúng chiêu. Chẳng những, còn bị toàn bộ Đông Tống quốc quyền quý nhóm vây xem, đây là bao lớn sỉ nhục. Tàn nhẫn. Thật đủ tàn nhẫn. Mục Thanh Lê ha hả cười ra tới, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lùng. Vốn dĩ chỉ là tưởng yên ổn tiêu sái xuống qua, tiểu trừng tiểu nháo còn chưa tính, thế nhưng chọc tới như vậy trình độ, thật khi ta là cái gì người tốt không thành. Mục Thanh Lê nhàn nhã ngồi ở ghế trên, nhìn nhắm chặt cửa. Nàng đào muốn nhìn, hắn trận này diễn tính toán làm được cái dạng gì trình độ. Không ra bao lâu. Ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có Quân Vinh Lâm nhạo báng thanh, các ngươi tiểu thư. Các ngươi tiểu thư nói không chừng hiện tại đang ở sung sướng đâu. Mục Thanh Lê Hàn cười mị mị nhãn, nhìn môn phanh một tiếng bị đột nhiên đẩy ra, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Noãn Thu cùng Hàn Xuân hai người lãnh trầm ẩn sâu lo lắng sắc mặt, lúc sau chính là Quân Vinh Lâm đám người. Thật đúng là nên tới đều không sai biệt lắm tới, Tấn Vương Quân Vinh xanh, Tấn Vương Quân Vinh đến, Lưu Minh Hiên, Mục Tử Vi, Mục Vân Tâm, Lưu Vân Yến. Nhận thức không quen biết đều ở. Tiểu thư, Noãn Thu, Hàn Xuân hai người ở nhìn đến Mục Thanh Lê an tĩnh ngồi ở ghế trên mới thật vất vả thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn đến một bên vỡ đầu chảy máu hôn mê nam tử, trong ánh mắt tất cả đều là tự trách cùng phẫn nộ. Ta không có việc gì. Mục Thanh Lê trấn an xem hai người bọn nàng liếc mắt một cái. Bình tĩnh đứng lên, liếc mắt một cái đảo qua đem mỗi người sắc mặt đều xem ở trong mắt, đặc biệt là Quân Vinh Lâm cùng Mục Tử Vi. Quả nhiên là trời sinh một đôi. Chuyện này tuyệt đối là Mục Tử Vi phân. Quân Vinh Lâm kinh lăng nhìn hôn mê nam tử, lại xem một chút sự tình không có Mục Thanh Lê. Kia tâm tình thế nhưng có trong nháy mắt may mắn. Vừa mới đem đến khẩu nói đều bị nuốt trở vào, lại xem Mục Thanh Lê kia rõ ràng càng thêm khinh thường lạnh nhạt ánh mắt, liền không khỏi buồn bực quát, Mục Thanh Lê, ngươi thế nhưng ở chỗ này hành cẩu thả việc. Hừ. Mục Thanh Lê cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến hắn trước mặt, ngay sau đó, phất tay bang. Chịu đến thịt thanh âm vang vọng mọi người trong tai. Toàn bộ người đều trọng giật mình, lặng ngắt như tờ. Không đợi Quân Vinh Lâm hoàn hồn, trở tay không lưu tình chút nào một cái tát lại chịu ở hắn bên kia trên mặt, nhìn Quân Vinh Lâm trắng nón như ngọc trên má hai khối bàn tay ấn, Mục Thanh Lê chán ghét lau lau tay, liếc coi hắn cười, khinh thường nói, cậu thả việc. Quân Vinh Lâm, đây là ngươi muốn nhìn đến. Một người nam nhân làm được ngươi như vậy nông nỗi, thật là làm người ghê tởm. Chính văn chương 30 hương nổi nổi. Ngươi cũng dám đánh ta. Liên buồn vương tự xưng đều quên mất, Quân Vinh Lâm mãn nhãn bạo nộ cùng không thể tin tưởng trừng mắt Mục Thanh Lê. Dĩ vãng nàng còn chỉ là dùng kiếm, dùng chân, nhưng là lúc này đây là chịu mặt, bị một nữ tử chịu mặt, đây là bao lớn vũ nhục. Đánh ngươi thì thế nào? Mục Thanh Lê cười lạnh, quay người trở lại cái bàn bên cạnh, cầm lấy bầu rượu vung tay lên nện ở hắn trên người, mặt mày cao gầy sắc bén nhìn gần hắn, khinh thường lãnh cả giận nói, dùng chu ẻn dược tính toán đem ta mê đảo, làm người phá tới ta trong sạch, sau đó lại làm toàn bộ người tới vây xem ta xấu mặt. Quân Vinh Lâm, ngươi thật là hảo tính toán a, ngươi tâm nhãn rốt cuộc có bao nhiêu tiểu, thế nhưng dùng như vậy ác độc biện pháp tới tính kế ta, vì điểm cái gì? Người chung quanh nghe xong lời này toàn bộ nhìn về phía Quân Vinh Lâm, liền tính chán ghét Mục Thanh Lê Mục Vân Tâm cùng Lưu Ngọc Yến cũng không ngoại lệ, này tính kế đối một nữ tử tới nói thật quá ác độc. Quân Vinh Lâm đảo dám làm dám chịu, phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng, nghiến răng nghiến lợi nói, vì cái gì? Hưu ngươi! Mục Thanh Lê, ngươi ủy vào Bình Khang hầu đích trưởng nữ, trấn quốc tướng quân làm chỗ dựa, gắt gao dây dưa bổn vương ghê tởm không ghê tởm. Nếu ngươi chết triền không bỏ, bổn vương hiện giờ coi như đại gia mặt, hưu ngươi. Thứ nay về sau chúng ta lại vô liên quan. Phanh một tiếng vang lớn, Mục Thanh Lê trắng non tay nhỏ hạ bàn gỗ chia 5 x 7, hóa thành gỗ vụn rơi rụng trên mặt đất. Lại xem nàng đôi mắt như băng, ngửa đầu cười lạnh nói, hưu ta. Không có khả năng. Quân Vinh Lâm cười nhạo, rốt cuộc không tiếp tục chứa đi sao. Rốt cuộc là không rời đi bổn vương. Ta tưởng ngươi là lầm. Mục Thanh Lê khinh thường nhìn hắn, nếu không phải ngươi này vừa ra, ta nhưng thật ra quên mất ta và ngươi còn có hôn ước. Hưu ta. Ngươi còn không có tư cách này, nếu ngươi hôm nay dám làm ra chuyện như vậy, ta đương nhiên làm ngươi nếm thử trong đó tư vị. Mục Thanh Lê ngửa đầu cười, gàn từng chữ một, rõ ràng nói, Tống Thụy học viện hạ thí thượng, ta Mục Thanh Lê lấy kiếm thần thể, hướng ngươi Quân Vinh Lâm khiêu chiến, ta thắng, làm cho sở hữu hoàng thân quyền quý mặt, hưu ngươi. Chiêu cáo cả nước. Nếu là ngươi thắng, ta Mục Thanh Lê mặc cho ngươi xử trí. Quân Vinh Lâm, ngươi dám không dám tiếp thu. Tống Thụy hạ thí thượng, Đông Tống quốc sở hữu quyền quý đều sẽ trình diện. Liền tính Đông Tống quốc quân cũng giống nhau. Mọi người nghe vậy kinh hãi. Này Mục Thanh Lê quá lớn mật, ai không biết nàng bản lĩnh. Chính là nhìn nàng bộ dáng này, lại cảm thấy nàng sẽ thắng được cũng nói không chừng. Hảo. Một tiếng trầm ổn từ tính thanh âm truyền đến, Tần Vương Quân Vinh đến tay ôm Lam Phiêu Phiêu cởi ra tới, đối Quân Vinh Lâm nói, An Vương, ngươi nên sẽ không dám đi. Mục Thanh Lê nhìn hắn một cái, Quân Vinh đến lúc này cũng chính hướng nàng xem ra, hai người ánh mắt chạm nhau ở bên nhau. Giây tiếp theo Mục Thanh Lê liền thu trở về. Nàng không sợ Quân Vinh Lâm không đáp ứng, lấy kiếm thần vì danh khiêu chiến là vinh quang, hơn nữa làm trò nhiều người như vậy mặt, hắn nếu là không đáp ứng chỉ biết ném mặt mũi, mà Quân Vinh Lâm nhất coi trọng mặt mũi. Dám? Có gì không dám? Quân Vinh Lâm trong tay háo mặt tay chặt che nắm, lớn tiếng ứng chiến. Mục Thanh Lê híp mắt mỉm cười, mấy ngày này, ngươi phải hảo hảo chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó thua quá thảm. Đảo mắt quét về phía đổ ở cửa những người khác, một tiếng lanh a. Nhường đường. Mọi người cũng nhìn ra được tới nàng lúc này là thật sự sinh khí, không ít đều bông ra con đường, mấy cái vui sướng khi người gặp họa cố tình chính là muốn xúc một chút nàng rủi ro, đứng ở tại chỗ không cho. Mục Thanh Lê cười lạnh, thấy một cái liền một chân đá đi, ra cửa khẩu khi bước chân tạm dừng một chút, nhìn về phía đứng ở một bên yên lặng không nói gì Mục Tử Vi, lắc đầu cười nói, Tử Vi, ngươi yên tâm, ta sẽ không quên ngươi, chờ ta hưu hán, khiến cho các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Mục Tử Vi sắc mặt một mảnh đỏ sậm, ở người ngoài xem ra hình như là thẹn thùng, trên thực tế lại là cưỡng chế phẫn nộ hoảng sợ. Một đường không bị ngăn trở đi đến đầu thuyền, bên cạnh đều không có bao nhiêu người, Loan Thu tự trách nói, tiểu thư, là ta chờ bảo hộ không chu toàn. Mục Thanh Lê còn không có nói chuyện, một đạo hung mảnh thân ảnh đột nhiên đi vào nàng bên cạnh, lười biếng cười nói, cũng không phải là các ngươi bảo hộ không chu toàn, mà là có người cố ý dẫn đường các ngươi đi sai lầm sương phòng. Mục Thanh Lê quay đầu nhìn về phía bên người Quân Vinh đến. Tiếp xúc gần gũi càng cảm thấy đến hắn thần tuấn gợi cảm, thân thể cao lớn uy vũ. Hắn là biết gì đó, chỉ là hắn hiện tại chạy tới lại là có ý tứ gì. Này đàn vương ra một đám đều là phiên thoái. Quân Vinh đến không có sai quá nàng trong ánh mắt không kiên nhẫn, chẳng những không tức giận còn càng cảm thấy đến thú vị. Ngẫm lại có người dám ở chính mình trước mặt như vậy rõ ràng biểu hiện không kiên nhẫn. Nữ nhân càng thêm không có. cao lớn thân hình đem nàng hoàn toàn giam cầm ở chính mình đi săn phạm vi, túi đầu hái muội ở nàng bên thai nhẹ giọng cười nói, ngươi chính là một cái hương nổi nổi, một đống người đều nghĩ ngươi sau lưng đổ vật, ngươi người thế nào không sao cả, quan trọng là ngươi cái này hương nổi nổi sẽ trở thành vật vô chủ. Cẩn thận một chút, bị người ăn sạch sẽ nhưng không tốt. Mục Thanh Lê vừa chuyển rời đi cùng hắn dựa vào thân cận quá ái muội động tác, lanh đạm nói, cảm ơn nhắc nhở, ngươi yên tâm, liền tính ta là một cái hương nổi nổi, cũng là có độc hương nổi nổi, muốn ăn ta. Chờ chết đi. Quay đầu nhìn Loan Thu sẽ Hàn Xuân liếc mắt một cái, nhảy liền đủ điểm hồ nước, thủy thượng tung bay về tới trên bờ. Loan Thu cùng Hàn Xuân cũng một chút không chậm, rơi thuyền trực tiếp theo Mục Thanh Lê phía sau ở thủy thượng mấy cái nhẹ điểm, dừng ở trên bờ. Ha ha ha. Quân Vinh đến nhịn không được cười to. Nhìn ba người chui vào trong xe ngựa chậm rãi rời đi. Này Mục Thanh Lê thật sự không giống nhau, thú vị thú vị. Chính văn chương 31 ông ngoại đã trở lại. Bình Khang hầu phủ đích trưởng nữ Mục Thanh Lê khiêu chiến An Vương Quân Vinh Lâm, đã từng hoa si đại tiểu thư thế nhưng lấy hưu phu danh nghĩa khiêu chiến chính mình lưu luyến si mê vị hôn phu. Một đợt kinh khởi ngàn cuộn sóng, toàn bộ Dương Thành đều ở nghị luận chuyện này. Hô nháo, có chuyện gì không thể cùng cha thương lượng, ngươi nếu là không thích Quân Vinh Lâm, cha tự nhiên giúp ngươi đem hôn ước cấp giải, hà tất chính mình đi mạo hiểm như vậy. Bình Khang hầu ra Mục Thắng Đằng từ vị trí thượng đứng lên, ngồi đối diện ở đối diện chính lười nhác ăn điểm tâm Mục Thanh Lê bất đắc dĩ nói. Mục Thanh Lê trấn an cười nói, cha, ngươi không cần lo lắng. Nay cũng không phải là mạo hiểm, ta là có tuyệt đối nắm chắc. Phần 19. Mục Thắng biết chính mình cái này nữ nhi thay đổi rất nhiều, nhưng là một cái ngũ phẩm đại kiếm sư nói cái gì có tuyệt đối nắm chắc đánh bại tam phẩm kiếm vương, này ai có thể tin tưởng? Nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không ổn, như mày nói, không được, vẫn là không được. Chuyện này cha đi giúp ngươi nói, đem này đối chiến cấp lui. Hôn ước nếu ngươi không nghĩ muốn, kia Quân Vinh Lâm cha vốn dĩ liền trướng mắt, nếu không phải ngươi thích, cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn đảm đường cha con rể, này hôn sự cha tự nhiên cũng đi giúp ngươi giải. Nghĩ đến ngày ấy ở thuyền hoa thượng hắn đối Lê Nhi làm sự tình, Mục Thắng liền một bụng hỏa khí. Cũng dám như vậy đối hắn nữ nhi, may mắn là không thành công, nếu là Lê Nhi thật sự xảy ra chuyện gì, Đông Tống Quốc cũng mơ tưởng lại tiếp tục bình tĩnh đi xuống. Cha. Mục Thanh Lê cũng đứng lên, bắt lấy hắn tay. Cha, đừng nói như vậy nhẹ nhàng. Đây là hoàng gia hôn ước, nếu là nói giải trừ liền giải trừ, kia hoàng gia chẳng phải là quá không có uy nghiêm sao. Chỉ sợ thật sự giải trừ nói, cha trả giá đại giới cũng không phải ít, này cần gì phải đâu. Lắc lắc Mục Thắng tay, Mục Thanh Lê híp mắt nghịch ngầm nói. Cha, ngươi phải tin tưởng ta, ta nói được thì làm được. Kia Quân Vinh Lâm như vậy đối ta, ta thế nào cũng muốn hồi báo hắn một chút, ngươi cũng không thể như vậy tước đoạt ta cơ hội à. Ngươi a. Mục Thắng dở khóc dở cười, cái này làm cho hắn lo lắng muốn mệnh sự tình, tới rồi nàng nơi này ngược lại hoàn toàn không thèm để ý, thật là hoàng thượng không vội thái giám cấp. Mục Thanh Lê ha ha cười, mở to một đôi ý cười mông lung mắt to nhìn chằm chằm Mục Thắng, cha đáp ứng rồi đi. Vậy nói như vậy định rồi. Mục Thắng một trưởng chụp ở nàng trên đầu, ngươi cái này quỷ nha đầu. Đột nhiên sửa sang lại mặt, cười như không cười nhìn nàng, ra vẻ nghiêm túc nói, cha đáp ứng rồi còn không tính, muốn ngươi ông ngoại đáp ứng mới có thể. Ông ngoại. Mục Thanh Lê ngẩn ra. Mục Thắng cười nói, ngươi ông ngoại nhưng vì chuyện của ngươi lo lắng gần chết. Mấy ngày nữa liền phải đã trở lại. Ông ngoại phải về tới. Tin tức này một truyền đến, Mục Thanh Lê cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ từ Loan Thu bốn người trong miệng mặt biết được kiếm tôn ông ngoại. Nghiêm túc, cường đại, từ ái. Này đó từ ngữ thêm chú ở nhất nhất cá nhân trên người, tuyệt đối là một cái đủ tư cách ra ra bối nhân vật. Mênh mông quần quận tiếng vó ngựa từ nơi xa cửa thành truyền đến, trấn quốc tướng quân về nước, Đông Tống hoàng đế tự mình ra mặt nên đón, cử quốc chúc mừng. Ở Dương Thành đại đạo hai bên đứng thẳng sở hữu bá tánh hoan hô hạ, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng gần, toàn bộ mặt đất đều ở chấn động, quân đội bóng dáng cũng càng ngày càng gần, rõ ràng lên. Mục Thanh Lê cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn người ngồi ở Dương Thành đệ nhất lâu Xuân Phong các lầu hai nhã gian. Dựa vào mở rộng ra bên cửa sổ thượng, nhìn phía dưới náo nhiệt đường phố, không lâu liền nhìn đến chỉnh tề mênh mông quần quận quân đội kỵ binh đi tới. Ở đằng trước là một người thoạt nhìn qua tuổi 50 lão niên, ăn mặc màu xám bố y, phía sau có một phen có hắn bản nhân uy vũ đại kiếm, song tấn hoa dâm, nhưng là sắc mặt hồng nhuận, nét mặt tỏa sáng, một đôi mắt hổ thanh minh sắc bén, cưỡi ở màu đen tuấn mã thượng, khí thế đã tới rồi thu phát tự nhiên bản lĩnh. Người này chính là nàng ông ngoại, Đông Tống quốc trấn quốc tướng quân, Kiếm Tôn La Kình Thiên. Không hổ là kiếm tôn, nay vừa thấy liền không phải người thường, nơi nào giống Quân Vinh Lâm như vậy có kiếm vương tự nhiên, lại không có kiếm vương thực lực hổ giấy. Đúng lúc này, La Kình Thiên đột nhiên quay đầu xem ra, một đôi mắt tràn ngập sắc bén sát lược rét lạnh, làm người không rét mà run. Sau đó ở nhìn đến làm hắn đột nhiên cảm giác được nhìn trộm ánh mắt thế nhưng là tới đến kia trương làm hắn dị thường quen thuộc khuôn mặt khi, hắn liền muốn nhận khởi khí thế, lại nhân quá cấp lại kinh ngạc, cả khuôn mặt biểu tình tức khắc trở nên vặn vẹo cổ quái lên. Xì. Mục Thanh Lê nhịn không được phun cười. Này, này không khỏi quá thú vị một chút. Huy tay nhỏ, đối La Kình Thiên liền cười lớn kêu lên, ông ngoại. La Kình Thiên dở khóc dở cười, nay thật vất vả thấy chính mình tiểu Lê Nhi một mặt, thế nhưng là cái dạng này hình ảnh, mất mặt. Quá mất mặt. La Kình Thiên coi như không có nhìn đến Mục Thanh Lê, nguy khâm đang ngồi, sinh chính mình hờn dỗi. Mục Thanh Lê nhìn hắn thân ảnh dần dần đi xa, bên hai ngoại ý muốn nghe được một đạo thanh âm, trở về. Đây là cùng cổ võ bên trong truyền âm giống nhau bí quyết đi. Mục Thanh Lê đứng lên, đối bên cạnh bốn người cười nói, ông ngoại rất có ý tứ. Bốn người nghe xong lời này nhịn không được ý cười, nếu như bị tướng quân nghe được lời này thật không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Đi thôi, ông ngoại kêu chúng ta đi trở về. Mục Thanh Lê mỉm cười đi ra ngoài. Có này ấn tượng đầu tiên, nàng cảm thấy này ông ngoại thật đúng là không tồi, ngoài ý muốn so Mục Thắng còn có thân thiết cảm giác. Nơi này chỉ sợ còn có kia thần bí tứ hồn băng tinh nguyên nhân. Rồi tay sờ sờ cánh tay địa phương, có chút lạnh lạnh cảm giác. Về đến nhà, Mục Thanh Lê phát hiện toàn phủ bên trong mặc kệ là hạ nhân vẫn là tỷ nữ đều có vẻ tinh thần sáng láng, cung cung kính kính rất nhiều. Đường ma ma sớm chờ ở cửa, ở nhìn đến Mục Thanh Lê sau vội vội vàng vàng đi tới, lôi kéo tay nàng liền sốt ruột nói, ta đại tiểu thư, ngươi này đại đã sớm chạy đi nơi đâu, làm hại ma ma hảo tìm. Nay đại tướng quân đã trở lại, ngươi còn không hảo hảo đi trang điểm một phen, ngọ ngày còn muốn cùng tướng quân gặp mặt dùng bữa đâu. Mục Thanh Lê vô vô tay nàng làm nàng an tĩnh lại, mỉm cười nói, ma ma, ta này lại không phải đi tuyển Mỹ, là thấy chính mình ông ngoại muốn như vậy chú ý làm cái gì. Hơn nữa ta vừa mới ở bên ngoài đã gặp qua ông ngoại. Gặp qua. Đại tiểu thư đại sớm đi ra ngoài chính là vì cấp tướng quân đón gió đi. Đường ma ma cảm thấy Mục Thanh Lê nói cũng có đạo lý, trên dưới đánh giá nàng một phen, nhịn không được mặt mày hồng hào tán thường nói, đại tiểu thư thật xinh đẹp, liền tính không cẩn thận trang điểm cũng làm người nhìn thích, cùng phu nhân cũng càng ngày càng giống, chờ lớn một ít nhất định sẽ trở thành cùng phu nhân giống nhau đại mỹ nhân. Ai, đáng tiếc phu nhân. Ma ma, đừng nói nữa, chúng ta vào đi thôi. Vì ngừng đường ma ma rong dài, Mục Thanh Lê chớp chớp mắt sắc mặt có chút khổ sở, lôi kéo tay nàng liền đi. Đường ma ma trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa liền phải đánh miệng mình. Chính mình đều đang nói chút cái gì, thế nhưng nhắc tới đại tiểu thư mẫu thân, kia không phải làm nàng khổ sở sao. Thật sự lao hồ đồ. Ngày này nhất đẳng liền đến giữa trưa, ở một tiếng ngừng cao, trấn quốc tướng quân đến thông dẫn âm hạ, bình khang hầu phủ tất cả mọi người ra tới nên đón. Mục Thanh Lê ở trong đám người nhìn đến buồn ở nhốt lại Mục Tử Vi, lúc này nàng sắc mặt có chút tái nhợt, ăn mặc màu thủy lam váy càng có vẻ nhỏ xinh đáng thương. Ở Mục Vân Tâm bên cạnh đứng một người phụ nhân, ăn mặc màu đỏ nhạt váy lụa, tóc đen dùng dây cột tóc thúc khởi, đầu cắm con bướm thoa, một sợi tóc đen rũ ở trước ngực, lược thi phân trang, cả người phát ra một cổ tiểu nữ nhân kiều mị. Người này sợ sẽ là Mục Vân Tâm sinh nương, Phó Hiểu Yên. Chính văn chương 32 tỷ thí. Cửa đi vào tới một đạo cao lớn thân ảnh, ở chính liệt dương quang hạ, La Kình Thiên vẫn là ăn mặc hôm nay buổi sáng khi trở về màu xám bố y, sau lưng cong to rộng đại kiếm, bộ bộ sinh uy đi tới. Ánh mắt ở mọi người trên người nhìn quét, cuối cùng dừng ở Mục Thắng cùng Mục Thanh Lê trên người. Mục Thắng mỉm cười hành lễ nói, gặp qua tướng quân. Mọi người đều cung kính hành lễ, không dám có một chút vượt qua, nói, gặp qua tướng quân. Nay toàn bộ một loan dưới thân, cũng chỉ có Mục Thanh Lê một người chạm hảo hảo có vẻ phá lệ bắt mắt lên. La Kình Thiên vốn dĩ nghiêm túc ánh mắt dừng ở nàng trên người tức khắc trở nên từ ái lên, còn có vài phần ngạc nhiên cùng xấu hổ. Hắn nhớ tới buổi sáng kia một màn. Chỉ sợ ở tiểu Lê Nhi trong lòng cao lớn ấn tượng liền phải suy giảm. Mục Thanh Lê cảm thấy này ông ngoại thật sự có chút đáng yêu, mấy cái nhẹ nhàng bước chân liền chạy đến hắn trước mặt, lôi kéo hắn tay ngửa đầu cười nói, ông ngoại, ân, ân, ngoan. Một tiếng ông ngoại kêu đến cũng thật ngọt ra. La Kình Thiên đôi mắt lập tức liền cười mị, một thân khí thế đều tiêu tán không còn một mảnh, hoàn toàn một cái bình thường lao ra tử hình tượng, cùng được mật đường hài tử giống nhau thỏa mãn. Ngắm lại lúc trước tiểu Lê Nhi nơi nào cười đến như vậy rộng rãi. Còn có thể như vậy thân cận chính mình, kêu chính mình ông ngoại kêu đến như vậy ngọt. Hảo A, thật là hảo A. La Kình Thiên một tay vớt Mục Thanh Lê đầu, một bên tán đồng đối Mục Thắng cao hứng nói, ân, không tồi, xem ra ngươi mấy ngày nay đem tiểu Lê Nhi dạy dỗ thực hảo. Mục Thắng dở khóc dở cười. Này nơi nào là hắn giáo A, là này quỷ nha đầu chính mình một cái mất trí nhớ liền biến thành như vậy. Bất quá làm vị này cao hứng chính là tốt nhất. Theo hắn ý, Mục Thắng liền cười nói, nhạc phụ nói đùa. Nói giỡn. ta nơi nào là nói giỡn. Ta nói đều là thật sự. La Kình Thiên trừng mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Xì. Mục Thanh Lê buồn cười, đối vẻ mặt xấu hổ Mục Thắng chớp chớp mắt. Lao cha, ngươi cũng có ngày này a. Mục Thắng trừng nàng liếc mắt một cái. Mục Thanh Lê gãi gãi La Kình Thiên tay, cấp Mục Thắng giải trừ lúng túng nói, ông ngoại, còn đứng đang làm cái gì a? Hôm nay cha cho ngươi chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, chúng ta vào đi thôi. Hảo, hảo, nghe tiểu Lê Nhi, đều nghe tiểu Lê Nhi. La Kình Thiên theo nàng lôi kéo hướng trong đi, đôi mắt đều mau mị thành phùng. Này vừa đi, Mục Tử Vi này nhóm người tức khắc cung kính buông ra nói. Nhưng mà La Kình Thiên ở đi ngang qua Mục Tử Vi thời điểm bước chân đột nhiên một đốn, một đôi mắt giống như mãnh sư nhìn về phía Mục Tử Vi mẹ con hai. Nhìn hai người tức khắc trắng bệch mặt, La Kình Thiên cái mũi hừ ra một hơi, lãnh ngạnh nói, Mục Thắng, cái này nữ nhi, ngươi cũng nên hảo hảo dạy dỗ mới là. Ta minh bạch, nhạc phụ. Mục Thắng bình tĩnh đáp. Lần này sự tình Mục Tử Vi đích sắc làm quá mức phát hỏa, nếu không phải nàng là hắn nữ nhi, đã sớm không biết thi thể nơi nào đi. La Kình Thiên thu hồi ánh mắt, lôi kéo Mục Thanh Lê liền đi phía trước thính đi. Mục Thắng nhìn về phía này nhóm người, nói một tiếng, đều tan. Liền theo La Kình Thiên đi phía trước thính đi. Này La Kình Thiên tới trong phủ ăn cơm, từ trước đến nay đều là chỉ có Mục Thắng sẽ Mục Thanh Lê có tư cách cùng hắn ngồi cùng bàn. Mục Tử Vi thân thể run bần bật, là từng đợt tức giận cũng là từng đợt sợ hãi, lôi kéo Lam Tú Ngọc bàn tay cắn răng nói, nương. Lam Tú Ngọc sắc mặt cũng không tốt, xem chính mình nữ nhi này khó chịu bộ dáng, vô vô tay nàng lấy làm chân an, ôn nhu nói, không quan hệ, ngươi mấy ngày này ngon chút, đi tinh phòng hảo hảo đem cấm đoán nhật tử qua đi, này tướng quân cũng sẽ không lấy chúng ta thế nào. Ta đã biết, nương. Mục Tử Vi gật gật đầu, miệng đều bị rào phá. Ánh nắng vừa lúc, ăn qua cơm trưa, La Kình Thiên trực tiếp gọi thượng Mục Thanh Lê liền rời đi, Mục Thắng cũng không có ngăn cản, nhìn theo bọn họ rời đi sau mới đi làm chính mình sự tình. Đi ở Bình Khang Hầu Phủ Hoa Viên Nội, Mục Thanh Lê thận trọng phát hiện La Kình Thiên 5 lần 7 lượt muốn mở miệng nói cái gì, rồi lại ngăn lại, nghẹn khuất bộ dáng thật sự thú vị. Hơi hơi mỉm cười, nàng trong lòng biết rõ ràng hắn muốn nói cái gì, cho nên lánh hắn đi phương hướng đúng là phủ đệ luyện võ trường, chủ động mở miệng nói, ông ngoại, ngươi là tưởng cùng ta nói về ta khiêu chiến An Vương sự tình. La Kình Thiên vốn là đang suy nghĩ như thế nào mở miệng, này vừa nghe liền buột miệng thốt ra trong lòng nói, tiểu Lê Nhi, ngươi nếu là tưởng từ hôn chỉ lo cùng ông ngoại nói là được, muốn chọn cái gì chiến, còn lập ra như vậy đánh cuộc. Kia Lâm tiểu tử cũng dám khi dễ ngươi, ông ngoại đi giúp ngươi đòi lại tới, này khiêu chiến sự tình liền tính, có chuyện gì ông ngoại cho ngươi gánh nặng, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Ông ngoại, Mục Thanh Lê bước chân một đốn, quay đầu thẳng tắp nhìn La Kình Thiên, vẻ mặt nghiêm túc nói, ra ra. Này khiêu chiến là ta hạ, ta cần thiết làm được, nếu là lúc này thoái nhượng, mới là chân chính làm ta chịu ủy khuất. Nói đến cùng, Gia Gia liền lo lắng ta mà thôi. Nếu là ta bảo đảm nhất định có thể thắng quân Vinh Lâm, Gia Gia liền sẽ không ngăn cản vì đúng không? La Kình Thiên bị nàng đột nhiên nghiêm túc làm cho ngẩn ra, thật vất vả hoàn hồn cũng cảm thấy nàng nói có đạo lý, theo gật gật đầu. Vừa vặn lúc này đã muốn chạy tới luyện võ trường, Mục Thanh Lê mấy cái nhảy lên đi vào giữa sân, rút ra một thanh kiếm nhắm ngay La Kình Thiên. Ngửa đầu mỉm cười, nếu là như thế này, ông ngoại, ngươi liền lấy ra tam phẩm kiếm vương thực lực cùng ta đánh một hồi, nếu là ta thua, ta liền nghe ngươi lời nói, nếu là ngươi thua, ngươi liền không ngăn cản nữa ta thế nào. La Kình Thiên nghe vậy không khỏi một trận dở khóc dở cười, xem vui đùa. Liên tính hắn chỉ là lấy ra tam phẩm kiếm vương thực lực cũng tuyệt đối so với tam phẩm kiếm vương lợi hại quá nhiều, sao có thể là tiểu Lê Nhi có thể đối phó. Vừa mới chuẩn bị cự tuyệt lại thấy đến Mục Thanh Lê khí thế uổng phí biến đổi, nghiêm nghị bình tĩnh. Làm hắn tới rồi yết hầu nói hoàn toàn tạp chủ, trận to mắt nhìn nàng, tràn ngập không thể tin tưởng. Này! Đây là... Tiểu Lê Nhi! La Kình Thiên khiếp sợ chỉ là trong nháy mắt, lập tức hoàn hồn sau cũng chỉ dư lại mừng như điên. Tiểu Lê Nhi thật không hổ là hắn cháu gái, này khí thế nào không bình thường. Ha ha ha! Tiểu Lê Nhi, làm ông ngoại hảo hảo xem ngươi có phải hay không thật sự có chút bản lĩnh. La Kình Thiên tay nhất chiêu, một thanh kiếm rơi vào hắn đại trưởng trung. Phần 20. Mục Thanh Lê thấy hắn nghiêm túc lên không khỏi liền cười, nên diện cười nói, ông ngoại cũng nên cẩn thận, không cần thua quá thảm. Đã sớm hai người đi vào nơi này, ở luyện võ trường mọi người đều tự giác tránh ra nói, lúc này vừa nghe đến Mục Thanh Lê những lời này, tức khắc cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng đối thủ chính là Trấn Quốc tướng quân, nàng nếu nói kêu hắn không cần thua quá thảm. Cùng cũng không phải nàng như vậy cuồng. Mục Thanh Lê híp híp mắt, tan đi ngày thường lười nhác, một đôi con ngươi bình tĩnh núi sâu hàn đàm giống nhau. Mị đến băng thanh liễm diễm. Dưới chân một chút, huy kiếm hướng La Kình Thiên mà đi. La Kình Thiên sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Chỉ cần từ khí thế thượng liền có thể nhìn ra Mục Thanh Lê nhiều ít bản lĩnh. Lúc này xem nàng xông tới, càng là kinh ngạc nói không nên lời lời nói. Tiểu Lê Nhi này vừa ra tay, cư nhiên không có một chút sơ hở. Đôm đốt đôm đốt. Hai người kiếm không ngừng đối chạm vào ở bên nhau, hiện lên hỏa hoa, lóe đến chung quanh người xem cơ hồ cho rằng chính mình hoa mắt. Nay đại tiểu thư cùng Trấn Quốc tướng quân như thế nào giống như càng lớn càng có lực. Hơn nữa đại tiểu thư như thế nào sẽ không rơi hạ phong. Thậm chí vừa mới bắt đầu thời điểm, Trấn Quốc tướng quân thiếu chút nữa bị thương, hiện tại càng đánh càng làm người cảm thấy mạo hiểm. Ha ha ha, tới hảo. La Kình Thiên một tiếng gầm nhẹ, không bao giờ phóng một chút thủy, bất chi bất giác liền thế đều phát ra tới. Mục Thanh Lê bình tĩnh, theo hắn tinh tình đánh. Đối thế giới này vũ lực cũng nhiều càng nhiều hiểu biết, nơi này cũng tổng không xem như thật sự như vậy vô dụng, ông ngoại biểu hiện ra ngoài kinh nghiệm cùng chiêu thức đều không kém, nhưng là thân pháp linh tinh liền yếu đi chút. Hoa song kiếm lại đối ở bên nhau, Mục Thanh Lê đột nhiên cảm thấy này trên thân kiếm lực đạo thật sự có chút đại, tá lực đả lực, lôi kéo một xả chi gian liền hóa rất La Kình Thiên lực đạo. Thừa dịp La Kình Thiên ngẩn ra hạ, nhất kiếm hoành ở hắn ngực. Trấn ai lạc định, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Bàng quan mọi người toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Thắng. Đại tiểu thư thế nhưng thắng đại tướng quân. Ân. La Kình Thiên kinh nghi nhìn nàng kiếm, thu chính mình kiếm thế. Thắng bại đã phân, Mục Thanh Lê đem trong tay kiếm vung hoàn toàn đi vào kệ binh khí, nhướng mày hỏi, ông ngoại, lấy ta như vậy bản lĩnh, có đủ hay không cùng quân Vinh Lâm đánh? La Kình Thiên không có trả lời nàng lời nói, quay người sắc bén đảo qua chung quanh xem chúng, lãnh lệ nói, hôm nay sự... Nếu là dám truyền ra, soát mọi người toàn bộ quỳ trên mặt đất, liên thanh nói, ta chờ minh bạch. La Kình Thiên lúc này mới gật đầu, từ ái vướt ve Mục Thanh Lê đầu, cười nói, tiểu Lê Nhi có bản lĩnh, cần phải hảo hảo cùng ông ngoại nói nói a. Tuy nói hắn dùng thực lực không đến tam thành, nhưng là có thể đánh thắng chính mình cũng không dùng khinh thường. Lôi kéo nàng tay nhỏ liền đi ngang qua kệ binh khí đem kiếm thả trở về. Mục Thanh Lê trong mắt ôn nhu hiện lên, có như vậy lý giải yêu thương nàng, lấy nàng an toàn đệ nhất người nhà. Nàng còn có cái gì xa cầu? Gật gật đầu, tùy hắn cao hứng cười nói, hảo a. Chính văn chương 33 Yến Trung Quốc, thượng. La Kình Thiên liên tục 3 ngày tới đều ở Bình Khang Hầu trong phủ trụ hạ, thẳng đến Đông Tống Quốc chuẩn bị tốt giả Yến, an mừng Trấn Quốc kinh quân về nước, lúc này mới ra Bình Khang Hầu phủ, tiến đến Hoàng Cung tham Yến. Bình Khang Hầu một nhà cũng đã chịu mời, Mục Thanh Lê ở liên hạ một phen trang điểm hạ, mặc vào vừa không tính minh diễm cũng không tính một mạc xiêm y hề, đi ra Lê Viện. Cửa Minh Nguyệt hạ. Mục Tử Vi đám người xin đợi ở một bên, các nàng một cái là chắc thất, một cái là thiếp thị, thân phận thấp kém là không thể trước tiên lên xe. Đặc biệt là La Kình Thiên ở đây, hắn có tiếng táo bạo cổ quái tính nết, nếu là làm sự tình gì chọc giận hắn, lấy không chuẩn hắn sẽ làm chuyện gì. Mục Thắng nhìn Mục Thanh Lê tiệm gần đi tới, nàng màu hồng nhạt hoa y y bọc thân, ngoại khoác màu trắng sa y y, váy phúc nếp gấp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả với mà, đầu đừng tuyết liên ngọc chất hoa trầm, hai mắt mỉm cười thanh thấu. Hai má phù khỏe mạnh hướng phi, cảm xây dựng ra một loại thuần cơ như hoa cánh tiểu nộn đáng yêu, cả người dường như theo gió bay tán loạn con bướm, lại tựa thanh thông minh triệt tuyết đầu mùa. Không tì vết, không tì vết. Mục Thắng ánh mắt mê ly, xuyên thấu qua Mục Thanh Lê nhìn đến mặt khác một người, thẳng đến nàng đến gần mới bừng tỉnh hoàn hồn, ảm đạm thất thần. Nữ nhi đích sắc trưởng thành, cùng nàng mẫu thân cũng càng thêm giống nhau, có không tì vết lúc trước như vậy phong thái tư sắc. Cha, ông ngoại, các ngươi thật sớm. Mục Thanh Lê đến gần bọn họ, lúc này mới phát giác nàng ngược lại là nhất tới chế một cái, thẻ lưỡi, nghịch ngậm lấy lòng kê ơ. Mục Thắng thu liễm trong lòng tưởng nghiệm, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi còn biết được. Mục Thanh Lê cười cười, chỉ đương không có nghe thấy. Ngược lại đáng thương hề hề nhìn về phía La Kình Thiên. La Kình Thiên ha ha từ ái cười ra tiếng, trấn an sờ sờ mái tóc của nàng, phản đối Mục Thắng răn dạy, là chúng ta quá sớm tới rồi, tiểu Lê Nhi có cái gì sai? Làm bộ dáng gì? Nếu là dọa tới rồi nàng, ta vì ngươi là hỏi. Mục Thắng đương nhiên sẽ không phản đối La Kình Thiên, đối này răn dạy cũng sẽ không thật sự hướng trong lòng đi. Thở dài, nhạc phụ, không thể quá nuông chiều nàng. Bằng không càng thêm không có một cái tốt xấu. La Kình Thiên hừ cười, quét phía sau Mục Tử Vi đoàn người, lạnh lùng nói, tiểu Lê Nhi tính tình ta sẽ không biết. Lại nuông chiều cũng có chừng mực. Mục Tử Vi đám người cảm thụ kia liếc mắt một cái uy thế, thân thể phát lạnh run bần bật, càng thêm cụp mi rũ mắt không dám ngôn ngữ. Mục Tử Vi giấu ở trong tay háo móng tay rơi vào lòng bàn tay thịt bên trong, đan điển từng luồng ghen ghét hướng lên trên mạo. Trấn Quốc tướng quân dĩ vãng sẽ không quản được nhiều như vậy mới là, như thế nào lần này trở về lặp đi lặp lại nhiều lần đối với các nàng cảnh cáo. Nhất định là kia tiểu tiện nhân ở một bên châm ngòi thổi gió. cắn chặt khớp hàm, Mục Tử Vi mặt đều đỏ lên. Dựa vào cái gì tiểu tiện nhân chính là so nàng hảo? Có cha đau, có Trấn Quốc tướng quân ông ngoại, còn muốn ai làm phu quân chính là ai, dựa vào cái gì a? Mục Thanh Lê nhìn thấy hai người lại bởi vì chính mình bắt đầu lải nhải, Đề Thanh nhắc nhở nói, ông ngoại, cha, lại không đi nói, liền phải đến muộn. Đi. La Kình Thiên kéo Mục Thanh Lê tay, không đợi Mục Thắng ra tiếng, nhìn hắn một cái, tiểu Lê Nhi cùng ta ngồi một xe, các ngươi quản các ngươi chính mình. Trên tay một đưa, liền đem Mục Thanh Lê đẩy lên đằng trước xe ngựa, theo đi vào. Mục Thắng bất đắc dĩ thở dài một hơi, cũng không nói nhiều. La Kình Thiên ngày thường tuy rằng nhìn như cổ quái đại trí giả ngu, thực tế thông minh minh bạch, nếu hắn sẽ làm như vậy, tự nhiên sẽ không làm Lê Nhi có việc. Trên người một khắc xe, Sa Phu ném tiền chạy đi ra ngoài. Theo La Kình Thiên cùng Mục Thắng xe ngựa đi trước, Mục Tử Vi đám người mới thượng từng người xe ngựa đi theo ở phía sau. Nương, hôm nay tuy nói là kia quê quán, Trấn Quốc tướng quân Khánh Yến, nhưng là Tấn Vương khẳng định sẽ ở, ta đã biết yến hội tình hình lúc ấy có biểu diễn, ta khi đó nếu là đi lên Mục Tử Vi ngồi xuống lên xe ngựa, liền nhịn không được chiều bên người Lam Tú Ngọc đề nghị, cắn kiều môi, biên dùng khăn thêu trà lau lòng bàn tay với chảo. Lam Tú Ngọc tệ mi, sắc mặt bực bội nhìn nàng lòng bàn tay thương, cũng không thiếu đau lòng, nghiêm khắc nói, ta nói rồi bao nhiêu lần, muốn vững vàng. Ngươi nhìn xem ngươi, hiện giờ không ngừng khí, còn bị thương chính mình. Nhìn thấy Mục Tử Vi bị khuất thần sắc, giọng nói của nàng một đốn, chậm lại một ít, Vi Nhi, nương là vì ngươi hảo. Đến nỗi ngươi vừa mới nói, này còn lấy không chuẩn. Nếu là nắm bắt thời cơ hảo, tự nhiên là hảo. Nếu là không có cơ hội cũng không thể sốt ruột biểu hiện, bằng không hoàn toàn ngược lại. Đến lúc đó nương cũng sẽ không nhiều lời, sai rồi sự liền không hảo. Nhớ rõ rồi sao? Là, Vi Nhi minh bạch. Mục Tử Vi ngoan ngoãn gật đầu, trong ánh mắt không ngừng lập lòe ghen ghét sắc lạnh. Mục Thanh Lê, đừng tưởng rằng ngươi thắng, còn sớm đâu. Ta sẽ không thua, trước kia sẽ không, hiện tại càng thêm sẽ không. Vạn vật đều tịch, ánh trăng mê ly. Trấn Quốc tướng quân xe ngựa đến hoàng thượng đặc quyền, nhưng trực tiếp chạy vào cung môn. Thẳng đến bãi yến khánh sinh cung cửa cung trước mới dừng lại. Kéo kẹt bánh xe tử thanh âm, cùng Sa Phu một đạo hu, ngự mã thanh âm rơi xuống, yến hội bên ngoài mọi người tự giác quay đầu nhìn lại, thấy trên xe ngựa điêu khắc một thanh đại kiếm tiêu chí liền biết được đây là Trấn Quốc tướng quân xe ngựa, vốn dĩ nói chuyện với nhau thanh âm cũng được hạ, chậm rãi bung ra một cái con đường. Trấn Quốc tướng quân đến. Cung nhân giúp đỡ Sa Phu ổn định ngựa. Này một bên cửa chờ cung nhân cũng lớn tiếng thông truyền ra tới. Màn xe xốc lên, ra tới lại không phải mọi người cảm nhận trung cao lớn uy mãnh La Kình Thiên, mà là xinh xắn lanh lợi nghiên lệ nữ tử. Tố mặt đón dưới ánh trăng, trong suốt thanh mỹ, động tác nhanh nhảy xuống xe ngựa, mọi người xem này sửng sốt, này mỹ lệ đáng yêu nhân nhi là ai? Tiểu Lê Nhi, sốt ruột cái gì? Từ ái tiếng cười từ trong xe ngựa truyền ra tới, La Kình Thiên theo đi xuống tới, dắt Mục Thanh Lê tay nhỏ. Mục Thanh Lê không làm phản kháng, theo hắn ý cùng hắn đi cùng một chỗ. Lúc này, cùng ông ngoại cùng nhau ngược lại tự tại, chuyện phiền toái cũng sẽ thiếu thượng rất nhiều. Tiểu Lê Nhi, hay là này khả nhân nhi thế nhưng là kêu Bình Khang hầu đích trưởng nữ Mục Thanh Lê. Một ít quyền quý thiếp thị chắc thất các phu nhân cùng một ít thế hệ trước đúng vậy nhân vật nhóm nhìn ngoan ngoãn đi theo La Kình Thiên bên người nữ tử, nhất thời kinh ngạc không thôi. Ngay thường ở trong nhà cũng nghe dưới gối bọn nhỏ nói qua việc này, bọn họ còn vẫn chưa thật sự. Lúc này mới thật sự cảm thấy mắt thấy vì thật hay nghe vì hư, người sáng suốt liếc mắt một cái đều nhìn ra được tới nàng bất đồng tới. Hai bên tránh ra nói, La Kình Thiên nắm Mục Thanh Lê trực tiếp đi vào trong cung điện mặt. Cung điện to lớn có thể cất chứa ngàn người, trung ương mới là chân chính quyền quý người tọa lạc địa phương, tối cao vị trí ngồi đúng là Đông Tống quốc hoàng đế quân vô cung. Bên cạnh hắn là hoàng hậu Yến Hàm Yên. Hai bên phía dưới đó là các vị vương gia, thừa tướng Yến Cẩn. Hắn đối diện chỗ không chế một giường mấy. Chính là La Kình Thiên vị trí. La Kình Thiên không chút khách khí ngồi xuống, làm Mục Thanh Lê ngồi ở chính mình bên cạnh, thanh âm không lớn không nhỏ nói, Tiểu Lê Nhi, theo ông ngoại cùng nhau ngồi. Dương mấy quyển không nhỏ, cũng đủ hai người ngồi ở một bàn cũng một chút không tễ. Mục Thanh Lê trong lòng biết hắn là cố ý làm cấp người chung quanh xem, trong lòng lại là buồn cười lại là ấm áp. Xem ra thuyền hoa kia sự kiện tuy rằng ngày thường trong ngoài công không nói thêm gì, nhưng là vẫn là ghi tạc trong lòng. Như bây giờ làm cũng là cho hoàng gia xem hắn đối chính mình để ý tuy rằng như vậy có chút phiền phức, nhưng là ông ngoại nếu dám làm như vậy, liền tự nhiên là có hắn nắm chắc. Mục Thanh Lê đối La Kình Thiên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật gật đầu, không tự ti không kiêu ngạo tư thái bị người có tâm xem ở trong mắt, lại là một phen ý tưởng. Ha ha, Tiểu Lê Nhi còn nhớ rõ hoàng bà bá. Mục Thanh Lê ngẩng đầu nhìn về phía đằng trước quân vô cùng. Năm nào quá 40, khỏe mắt có thể thấy được tế văn, nhưng không giảm anh tuấn. Năm tháng dấu vết chẳng những không có làm hắn kém cỏi, còn cho hắn thêm một ít người trẻ tuổi không có thành thục ổn trọng ý nhị. Lúc này hắn sắc mặt nho nhã ôn hòa, hoàn toàn là trưởng bối từ ái bộ dáng. Hoàng bá bá. Này xưng hô cũng thật thân thiết, há là thật sự có thể tùy tiện kêu. Mục Thanh Lê đơn thuần vô hại cười rộ lên, Lê Nhi đương nhiên nhớ rõ, Hoàng bá bá vẫn là như vậy anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, phong thần tuấn lãng. Lê Nhi như thế nào sẽ quên? Quân vô cung ngẩn ra, La Kình Thiên trợn mắt há hốc mồm, toàn trong cung hoan thanh tiếu ngữ uổng phí yên lặng, lặng ngắt như tờ. Chính văn chương 34 Yến Trung Quốc, Trung. Khu. Hoàng hậu lúc này ho nhẹ một tiếng, ở yên tĩnh cung điện trung có vẻ dị thường rõ ràng lại không bị cùng. Đoan Trang mỉm cười nhìn Mục Thanh Lê, trong giọng nói tất cả đều là yêu thích, ha ha, Lê Nhi nha đầu này nhưng thật ra càng ngày càng làm cho người ta thích. Quân vô cung cơ trí hắc đồng như suy tư gì đánh giá Mục Thanh Lê, ha ha cười, tán đồng nói, Hoàng hậu nói chính là, Lê Nhi nha đầu này chính là chọc người thích chủ nhân, cũng không phải là chấm kia mấy cái nghịch ngợm công chúa có thể so. Lời này nhìn như vô tâm, lại làm trong cung vài vị được sủng ái công chúa mỗi người nhìn về phía Mục Thanh Lê, ánh mắt bên trong ẩn hàm không phục cùng cố kỵ. Mục Thanh Lê cũng nhìn không ra tới quân vô cung lời này là cố ý vô tình, nhưng là này phiền toái luôn là lại tới nữa. Hoàng hậu cười nói, Lê Nhi sau này nếu là có nhàn rỗi, nhưng đừng quên đến xem buồn cung, cùng buồn cung giải giải sâu bờn. Đến lúc này vừa đi nói, nghe như thế nào đều hình như là hoàng gia muốn xem nàng mặt mũi hành sự giống nhau, đây chính là tội lớn. Trước kia Mục Thanh Lê có phải hay không cũng có như vậy thời điểm nàng không biết, nhưng là lúc này Mục Thanh Lê là nàng, đương nhiên không thể làm chính mình mơ hồ đã bị vào bao. Mục Thanh Lê mở to vô tội mắt to, triều yến hàm yên vô trí nói, Hoàng hậu nương nương nếu là muốn thấy Lê Nhi chỉ cần làm người truyền một tiếng không phải có thể sao? Vì cái gì còn muốn hỏi Lê Nhi có rảnh rỗi hay không? Lê Nhi cũng không biết Hoàng hậu nương nương khi nào có nhàn rỗi, nếu là không có truyền lời, Lê Nhi cũng không thể tùy tiện vào Hoàng cung tới a. Thật khờ vẫn là giả ngu, mỗi người đều xem đến bất đồng. Quân vô cung ôn hòa nói như vậy, cũng là Hoàng bá bá không có làm tốt. Chấm liền cấp tiểu Lê Nhi một cái tự do xuất nhập Hoàng cung lệnh bài, về sau cũng hảo có thể tùy thời tiến cung tới cùng Hoàng hậu tâm sự. Phần 21. Như thế rất tốt, thần thiếp liền đại Lê Nhi cảm tạ Hoàng thượng. Mục Thanh Lê còn không có nói chuyện, Hoàng hậu đã trước đem việc này định rồi xuống dưới. Mục Thanh Lê cũng không tính toán nhiều lời. Nói cái gì đều bị các ngươi chính mình nói. Ta còn cần nói cái gì? Nắm lên mâm điểm tâm liền bỏ vào trong miệng cắn, trước mắt nhìn đến cách đó không xa chính là Tấn Vương quân Vinh Xanh. Hắn hôm nay ăn mặc một gian giản màu lam áo choàng, tu có tường vân, dây cột tóc vấn tóc, còn lại nửa thanh khoác ở sau đầu, tóc đen thừa thác đến da thịt càng thêm trắng nón như tuyết, thiển sắc con ngươi sâu kín thanh tuyển dạng khai gọn sóng. Không biết là đã sớm đang nhìn nàng, vẫn là vừa vặn cũng quay đầu xem ra, đối nàng tầm mắt đối với cùng nhau thiển dương khỏe môi mỉm cười. Ôn thú nhị nhã thú chất nho nhã. Ngay sau đó, hắn liền quay lại tầm mắt, cũng không nhiều để ý. Lúc này, một tiếng bình khang hầu đến thông dẫn âm vang lên, một hồi cửa liền đi vào tới Mục Thắng thân ảnh, hắn tất cung tất kính đi vào tới, ở cung nữ dẫn dắt hạ ngồi ở giường nệm thượng, cũng không có tìm Mục Thanh Lê hoặc là La Kình Thiên bóng dáng. Quân vô cung đột nhiên bạch bạch song trưởng chụp cùng tiếng vang khởi, trung ương hoa sen trên đài mỹ nữ vũ cơ liền thối lui, một đạo thâm tử sắc hân trưởng thân ảnh tùy theo đi rồi đi lên. Hắn đứng ở hoa sen vải vẽ tranh trên mặt đất dừng lại, vừa lúc là ở giữa, làm tất cả mọi người thấy được rõ ràng. Hắn quần áo đoan chính, sắc mặt lược có vẻ tái nhợt, mày kiếm nhập tấn, hai tròng mắt hàm xương chật vật, nhấp môi mỏng trở nên trắng, giống như cố nén cái gì thật lớn cảm xúc. Quân vô cung nhìn về phía Mục Thanh Lê, vẻ mặt ôn hòa nói, "Tiểu Lê Nhi, An Vương làm một chút sự tình chấm đã biết. Ngươi chịu ủy khuất, chấm cũng sẽ cho ngươi đòi lại tới." An Vương lấy đã bị chấm đóng cửa răn dạy một phen, hiện giờ liền xem ngươi xử lý. Quay đầu nhìn về phía trung ương quân Vinh Lâm, một tiếng giận mắng, còn không cho tiểu Lê Nhi xin lỗi. Quân Vinh Lâm cả người cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú Mục Thanh Lê, mày không khỏi hợp lại thành núi cao, trầm mặc một hồi lâu. Ở quân vô cung nghiêm khắc nhìn chăm chú hạ, gàn từng chữ một, mỗi cái tự đều từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau, là bổn vương sai rồi, còn thỉnh Lê Nhi không muốn thấy quái. Mục Thanh Lê không hề chớp mắt cùng hắn nhìn thẳng, khoe miệng một câu, không chút nào che giấu tỏ vẻ chính mình khinh thường khinh bỉ. Vô dụng, thật là vô dụng. Hoàn toàn bị chơi xoay quanh, còn cố tình đem thù hận đều thêm chú ở nàng trên người. Đem chính mình vô năng sai thêm chú ở nữ nhân trên người nam nhân nhất bất ức vô dụng. Quân Vinh Lâm trong mắt ba quang run lên, bước chân thật mạnh tiến lên trước một bước lại sinh sôi dừng lại, đại trưởng nắm chặt thành quyền. Quân vô cùng đánh giá Mục Thanh Lê biểu tình, không hoán không chậm cười nói, "Tiểu Lê Nhi, An Vương xin lỗi ngươi, còn sinh khí sao? Nếu là còn sinh khí tùy tiện ngươi nói, chấm giúp ngươi trừng trị. La Kình Thiên mày nhảy dựng, ánh mắt lạnh thấu xương. Mục Thắng hô hấp cũng chậm một phách. Nếu là Mục Thanh Lê thật sự vì hết giận nói một ít quá mức nói, làm cho toàn bộ đại thần quyền quý trước mặt làm An Vương mất mặt, đó chính là rõ ràng chính xác làm cho hoàng gia mặt đánh hoàng gia thể diện. Quân Vô Cung cố tình liền ở ngay lúc này hình như là xúi dục nàng làm như vậy. Trong đó tính kế không cần nói cũng biết. La Kình Thiên hừ một tiếng, cái mũi ra một hơi, vỗ nhẹ nhẹ một chút Mục Thanh Lê tay nhỏ bối. Trấn an ý tứ thực minh bạch. Lạnh thấu xương ánh mắt nhìn quét ở trong cung mọi người trên mặt, cuối cùng định ở Quân Vinh Lâm trên người, lãnh lệ nói, Tiểu Lê Nhi, nếu Hoàng thượng làm ngươi nói ngươi liền nói. Lâm Tiểu Tử làm sự không nhỏ, lần này phạm sai lầm phạm lớn. Ngươi nếu là không phạt, ông ngoại cũng muốn cho ngươi một công đạo. Sợ cái gì? Nếu dám thương tổn nhà hắn Tiểu Lê Nhi, liền tính là hoàng gia thể diện, hắn cũng muốn hung hăng đánh, cấp Tiểu Lê Nhi một công đạo. Trong đại điện bất chi bất giác gan tính lại, Quân Vô Cung mỉm cười nói, Trấn Quốc tướng quân nói chính là, đây cũng là châm quản giáo không nghiêm. Tiểu Lê Nhi cứ việc nói đó là, này néo chén rượu tay đã là niết đến nòng cốt trở nên trắng. Mục Thanh Lê bất động thanh sắc cười nhạt, làm lơ Quân Vinh Lâm dục muốn đem nàng nuốt vào bụng tầm mắt, thanh triệt thanh âm vang vọng ở An Tĩnh cung điện trung, Hoàng thượng, ông ngoại, đây là ta cùng An Vương hai người chi gian sự tình, này hết giận cũng nên từ ta chính mình bỏ ra, các ngươi này nhất bang, thật giống như là ta vô cớ gây rối, ỷ thế hiếp người. Đảo mắt chiều Quân Vinh Lâm doanh doanh cười, không mặn không nhạt nói, An Vương, ngươi cũng không cần cùng ta nhận lỗi, việc này chúng ta không để yên, ta độ lượng tiểu, một tiếng xin lỗi là vô dụng. Còn có, Lê Nhi này hai chữ cũng không phải ngươi kêu, nghe xong buồn nôn. Ngươi, Quân Vinh Lâm nổi trận lôi đình, ngược lại so vừa mới nghe nhậm nàng xử lý còn muốn tới tức giận. An Vương, chớ có vô lễ. Quân Vô Cung quát lớn chủ hắn kế tiếp nói, lại quay đầu ôn hòa chiều Mục Thanh Lê mỉm cười nói, ấn tiểu Lê Nhi ý tứ, là tính toán tưởng như thế nào làm. Mục Thanh Lê nói, Hoàng thượng hẳn là biết ta cùng An Vương lập hạ thí chiến ước đi. Dựa theo lịch đại hạ thí quy củ, thắng được giả có thể hướng Hoàng thượng đưa ra một cái yêu cầu. Sắc mặt một chỉnh, khuôn mặt nhỏ tràn ngập trang nghiêm nghiêm túc, lạnh lùng nói, ta cùng An Vương lấy kiếm thần vì thề, lập hạ chiến ước, An Vương đối ta vũ nhục ta sẽ dùng chính mình đôi tay đòi lại tới, nếu là Hoàng thượng cảm thấy hoàng gia hôn nhân không thể bởi vì chúng ta hai người chiến ước liền giải trừ nói, như vậy ta liền trở thành hạ thí thượng thắng được giả. Hướng Hoàng thượng đưa ra yêu cầu này, Hoàng thượng sẽ không phản đối mới đúng đi. Nho nhỏ nữ tử, thanh triệt tiếng nói ở trong đại điện quanh quẩn, nói được đại nghĩa lăng nhiên. Quân Vô Cung tìm không thấy lý do cự tuyệt, nàng nói đều là tình hình thực tế. Giấu đi trong mắt cân nhắc, mỉm cười nói, nếu Tiểu Lê Nhi muốn làm như vậy, chấm không đáp ứng cũng không được. An Vương, còn không cảm tạ Tiểu Lê Nhi. Quân Vinh Lâm lúc này biểu tình có chút trọng giật mình, nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê khuôn mặt, tim đập loạn vài vợt. Hoàng loạn bỏ qua một bên tầm mắt, cao mày buồn rầu, trong miệng mỗi cái tự đều cắn đến và rõ ràng, cảm tạ. Được Quân Vô Cung cho phép thần sắc, xoay người trầm mặc ngồi trở lại chính mình giường nệm thượng. Trong đầu toàn là nàng vừa mới phong thái phi dương bộ dáng, hắn chưa từng có nhìn đến quá nàng cái dạng này. Ghê tởm chết quấn lấy chính mình không bỏ hoa si mà thôi, có cái gì hảo tưởng. Quân Vinh Lâm mày càng nhăn càng chặt, cố gắng giống nhau ngửa đầu chút rượu, rót đến quá manh tức khắc chọc đến toàn mặt đều đỏ, sắc ở trong cổ họng nóng rát khó chịu. Khu khu. Khu khu khu khu, nô. Quân Vinh Lâm che lại chính mình miệng rộng, này vài tiếng ho khan ở còn an tĩnh trong đại điện thực rõ ràng. Nhìn thấy chung quanh đám người đủ loại ánh mắt. Quân Vinh Lâm vọt người đứng lên, độc thân đi ra ngoài. Trận này cho khôi hài quá khứ thực mau, mấy cái qua lại uống rượu thời gian liền khôi phục nhiệt độ. Chính văn chương 35 yến trung cuộc, hạ. Tiểu Lê Nhi vừa mới nói không tồi, có ông ngoại khí thế. La Kình Thiên trong lòng cao hứng lại là cảm khái. Nhìn Mục Thanh Lê trắng non khuôn mặt nhỏ. Một đôi ý cười giạt rào đôi mắt cùng nàng nương giống nhau sạch sẽ xinh đẹp. Sơ sơ nàng đầu, đệ thấp thanh âm nhẹ giọng thở dài, ngươi này quỷ nha đầu rốt cuộc có hiểu hay không? Không thì vết cũng là một cái có thất khiếu linh lung tâm khả nhân nhi, đáng tiếc quá đơn thuần thiện lương. Hiểu được thế gian này lá mặt lá trái, lại luôn muốn đứng ngoài cuộc. Mục Thanh Lê xem hắn ánh mắt mê ly, phỏng đoán hắn có thể là xuyên thấu qua nàng nghĩ tới những người khác, cũng không nói lời nào, cầm lấy trước mặt chén rượu liền phóng tới trong miệng nếm một ngụm. Bang một trưởng chụp ở nàng đầu nhỏ thượng, La Kình Thiên đã khôi phục thái độ bình thường, bắt lấy nàng trong tay chén lớn rượu, trừng mắt nói, còn tuổi nhỏ, uống cái gì rượu. Mục Thanh Lê không để bụng trên đầu kia một chút cào ngứa giống nhau cảm giác, cùng hắn đối trừng mắt, đại nghĩa lăng nhiên nói, ông ngoại không phải luôn là nói không hổ là ta thuận nữ, có khí thế của ta sao? Ta là ông ngoại cháu gái, phải có ông ngoại chi phong. Ăn thịt muốn mồm to ăn, uống rượu muốn mồm to uống, ông ngoại chẳng lẽ không thích? Nhìn La Kình Thiên trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, liền nhịn không được phá công xì bật cười, cuối cùng một tiếng đã hoàn toàn là nghịch ngợm khẩu khí, không đúng sao? Quỷ nha đầu! Quỷ nha đầu! La Kình Thiên đánh cũng không phải, mắng cũng không phải, bất đắc dĩ cười. Mục Thanh Lê duỗi tay đoạt lại hắn chén rượu, cùng hắn chạm vào ở bên nhau, vẻ mặt chính khí nói, Lê Nhi kính ông ngoại một ly, ông ngoại uy vũ. Không đợi hắn phản ánh lại đây, ngửa đầu uống lên đi xuống. La Kình Thiên tưởng chắn cũng ngăn không được, lắc đầu cười, hảo. Có tiểu Lê Nhi này một câu, ông ngoại uống. Lòng tràn đầy vui mừng uống xong này ly rượu. Lúc này, những người khác cũng một đám tiến đến kính rượu. Mục Thanh Lê ngây người một hồi liền cảm thấy không thú vị, đột nhiên một con trắng non tay nhỏ duỗi tiến vào, lôi kéo nàng góc áo. Bên hai còn có nữ hải cố ý đệ thấp trong trẻo tiếng kêu, Thanh Lê tỷ tỷ, Thanh Lê tỷ tỷ. Mục Thanh Lê quay đầu nhìn lại, một cái thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm một bên, lúc này nhìn thấy Mục Thanh Lê thấy được chính mình, liền vui vẻ cười. Này nữ hải thoạt nhìn cũng liền 11-12 tuổi, trẻ con vì khuôn mặt nhỏ, mắt hạnh vểnh cao cái mũi nhỏ, ăn mặc thiển thanh sắc váy, dường như một gốc cây xối quá mưa móc tiểu thái dương hoa, đáng yêu lộng lẫy. Nàng cho rằng không có người nhìn đến nàng lén lút, trên thực tế nàng động tác bị ở chỗ này người đều thấy rõ. Quân Vô Cung thanh âm cũng vào lúc này truyền xuống tới, tiểu Lê Nhi cũng đi chơi đi, Tấn Vương, liền từ ngươi mang muội muội đi chơi chơi. Quân Vinh Xanh chậm rãi đứng lên, gật đầu được lệnh. Nhã Bộ đi đến nữ hải cùng Mục Thanh Lê bên người, khẽ cười nói, cựu công chúa, ngươi như vậy xả, sẽ đem Mục đại tiểu thư xiêm ý lìa xả hư. Tiểu nữ hải, cũng chính là cựu công chúa Quân Phi Vũ vừa nghe lời này liền sợ tới mức vội vàng thu hồi tay nhỏ, mặt đỏ lên trứng, liên tục lắc đầu, ta không phải cố ý, ta chỉ là tưởng cùng Thanh Lê tỷ tỷ chơi. Quân Vinh Xanh trấn an sờ sờ nàng đầu, sườn mắt ôn nhuận nhìn về phía Mục Thanh Lê, mỉm cười mời nói, bên ngoài ánh trăng vừa lúc, Mục đại tiểu thư nhưng nguyện tùy ta cùng đi ra ngoài nhìn xem. Tay áo bị lôi kéo, thấy Quân Phi Vũ cầu xin chờ đợi thần sắc, miệng lưỡi cũng nhiều một ít thân cận, cựu công chúa cũng rất muốn cùng Mục đại tiểu thư chơi. Mục Thanh Lê vui vẻ đáp ứng, đứng dậy cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài phần lớn đều là một ít các gia thiếp thị con vợ lẽ con cái, ruột thịt cũng có, chỉ là so với đại điện trung muốn thiếu một ít, nhiều là tuổi sắp xỉ người gặp nhau cùng nhau. Cung điện nội tuy rằng cũng có tán lạnh khối băng, nhưng là cùng bên ngoài vẫn là không thể so. Mục Thanh Lê thần thanh khí sảng mỉm cười, nghiêng đầu vừa vặn nhìn đến Quân Vinh Xanh bên môi ý cười, tia tươi cười bên trong rõ ràng lộ ra sớm biết là như thế này tin tức. Mục Thanh Lê ngẩn ra, sau đó cười cười. Khó trách hắn như vậy nhiều bằng hữu, như vậy sáng tỏ nhân tâm tinh tế đích sắc làm người thích. Quân Vinh Xanh ngay thẳng nói, thời tiết này khô nóng, cũng liền ban đêm phong mát lạnh sảng một ít. Mục đại tiểu thư cảm thấy đâu? Nhợt nhạt đồng tử bỡn cợt chớp động một chút, lưu chuyển giống như sáng sớm hổ phách lóng lánh thấu triệt u quang. Mục đại tiểu thư có hứng thú cùng nhau đi một chút chúng gió sao? Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Quân Phi Vũ sốt ruột kêu to. Hảo. Mục Thanh Lê vốn dĩ tưởng một người đi một chút, bất quá có hắn dẫn đường cũng miễn loạn đi. Trăng sáng phong thanh, gió đêm từ từ thổi tới. Quân Vinh Xanh nhìn bên người nữ tử, bất quá vừa mới cập kê tuổi tác, 14 tuổi thiếu nữ còn dị thường kiêu nộn, phấn bạch giao nhau váy ăn mặc nàng trên người thừa đến làm càng thêm phấn nộn. Trắng non khuôn mặt ở ban đêm ánh trăng khuynh tới xuống giường như có ánh huỳnh quang lưu thạc, giống như ban đêm nước sông tầng tầng mở ra hoa quỳnh. Phù dung sớm nở tối tàn, xa na phong hoa không gì sánh được. Dĩ vãng chưa bao giờ cảm thấy nàng thế nhưng sinh đến như vậy mỹ lệ, cặp kia đen nhánh thấu triệt đồng tử mỗi khi nhìn qua đều giống như có loại có thể nhìn thấu nhân tâm trong sáng băng thanh, muốn nói lại thôi. Này muốn lại lớn lên một ít, muốn mê hoặc bao nhiêu người. Mục Thanh Lê bị hắn xem đến có chút lâu cũng cảm thấy không thể hiểu được, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hắn đồng tử sâu thẳm vầng sáng, ở tuyết trắng da thịt hạ, ám trầm làm người hám sâu, không chỗ thật dễ rủa. Mục Thanh Lê ngẩn ra hạ, ngay sau đó mày nhảy dựng. Hắn suy nghĩ cái gì? Quân Vinh Xanh cũng nhận thấy được chính mình thất thố, liễm đi đáy mắt thần thái, làm được tự nhiên tùy ý, mỉm cười há mồm muốn nói, nhưng mà đột nhiên chuyển vào lỗ thai thanh âm làm hắn ngừng lời nói. Nô, Lâm ca. Ca, chậm một chút nhi. Khi tẩu vật liệu may mặc cọ sắt cùng mặt cỏ cọ sắt thanh âm cùng với truyền đến. Mục Thanh Lê bước chân dừng lại, khoe miệng nổi lên một mặt châm trọng. Mục Tử Vi, Quân Vinh Lâm, này hai người thật đúng là không biết trời cao đất dày, thế nhưng ở chỗ này yêu đương vụng trộm. Còn cố tình bị chính mình gặp phải, có hay không như vậy hoàn ra ngõ hẹp. Quân Vinh Xanh cũng dừng lại thân thể, nhìn nàng một cái. Quân Phi Vũ không rõ này đột nhiên ngừng là làm cái gì, bên hai cũng nghe tới rồi một ít mơ mơ màng màng thanh âm, không khỏi kêu lên. Tấn Vương ca ca, kia. Nô. Một con tuyết trắng thon dài tay che lại nàng khẩu, Quân Vinh Xanh thấp giọng nói, cựu công chúa, hư. Quân Phi Vũ mở to hai mắt nhìn, sau đó bên trong tất cả đều là ngạc nhiên kinh hỉ sắc thái, kéo xuống Quân Vinh xanh tay, mạnh mẽ lắc lư lên, đệ thấp thanh âm vui sướng kêu lên, Tấn Vương ca ca, ta muốn xem, ta muốn xem. Phần 22. Quân Vinh xanh nhìn về phía Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê tùy ý buông tay, trong mắt hiện lên giảo hoạt, đương nhiên muốn xem. Nếu bọn họ dám yêu đương vụ trộm, như vậy nên thừa nhận nơi này hậu quả. Đưa đến trước mắt cơ hội, nàng còn không đến mức buông tha. Quân Vinh xanh sóng mắt nhẹ nhàng dạng khai, vỗ vỗ Quân Phi Vũ đầu, ôm hứng thú giạt rào nàng liền bước chân không tiếng động đi tới một cái ẩn nấp địa phương, đẩy ra bụi cỏ, lập tức nhìn đến bên trong nhất phái hoang đường cảnh sát. Trên cỏ, Quân Vinh Lâm phát cuồng giống nhau ôm Mục Tử Vi hôn môi, Mục Tử Vi trên người quần áo đều bị xả lạ, thần sắc thượng lại là vui sướng lại có nôn nóng. Xé kéo một tiếng, nàng trước ngực xiêm y bị xé vỡ, lộ ra hoa sen hoa văn yếm. Quân Vinh Lâm hướng mắt, duỗi tay đem yếm lôi kéo đi lên, một tay nắm lấy kiêu tiểu nộn thân thể thượng trước ngực nô lên, một ngụm cắn một cái khác. A, Mục Tử Vi kêu sợ hãi một tiếng. A, Quân Phi Vũ mặt đỏ lên, thiếu chút nữa kêu ra tới, miệng lại lần nữa bị Quân Vinh xanh cấp bưng kín. Lâm ca, ca, không cần ngươi làm sao vậy? Chậm một chút, Vi Nhi, à, Vi Nhi đau. Mục Tử Vi cắn môi, duỗi tay đẩy đẩy trên người Quân Vinh Lâm, trong ánh mắt đã tràn ngập thượng kinh hoàng. Này, đây là làm sao vậy? Lâm ca ca không phải vẫn luôn thực thương tiếc nàng sao? Chỉ cần nàng muốn ngừng, hắn nhất định sẽ đình. Vì cái gì cố tình ở hôm nay như vậy? Nơi này nếu như bị phát hiện nói. Không được. Mục Tử Vi không dám tưởng đi xuống, đẩy Quân Vinh Lâm tay cũng càng dùng sức một ít, phóng nhu thanh âm. Lâm ca ca, Vi Nhi sớm muộn gì đều ngươi. Ngươi không nên gấp gáp a. Cảm giác được Quân Vinh Lâm động tác thong thả một ít, nàng không ngừng cố gắng nói. Lâm ca ca, ngươi cùng đại tỷ tỷ hôn ước còn không có lui, Vi Nhi thật sự. A, Lâm ca ca, ngươi làm cái gì? Sẽ kéo kéo xuống nàng quần, Quân Vinh Lâm hồng mắt ngẩng đầu, khàn khàn gầm nhẹ, không cần nhắc tới nàng. Mục Tử Vi hoảng sợ, vội vàng thét chói tai, Vi Nhi không nói, không để cập tới, Lâm ca ca, ngươi không cần. Vi Nhi nếu là xử nữ thân không có, như vậy. Quân Vinh Lâm lãnh cả giận nói, ta không làm được cuối cùng. Thủ hạ động tác càng thêm thô lỗ. Mục Tử Vi nghe xong cái này lời nói mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không sợ gì đó liền cùng hắn dây dưa ở bên nhau. Mục Thanh Lê rất có hứng thú nhìn, quay đầu nhìn về phía Quân Vinh Xanh, hỏi, bên cạnh ngươi hẳn là có cái gì ám vệ hoặc là thuộc hạ linh tinh đi. Quân Vinh Xanh gật đầu, nhìn nàng đôi mắt rực rỡ lung linh. Nàng có thể làm cái gì? Mục Thanh Lê bỡn cợt nói, phái người đi đem bên ngoài người đều thỉnh đến nơi đây tới. Quân Vinh Xanh nhìn mặt cỏ đang ở cao hứng hai người, lại xem Mục Thanh Lê, đạm cười nói, Mục đại tiểu thư tưởng ta giúp ngươi. Mục Thanh Lê mắt lẽ đảo qua hắn, giúp không giúp. Quân Vinh Xanh nhẹ giọng mỉm cười nói, Mục đại tiểu thư không cần quên ta lần này nhân tình. Thủ hạ làm một động tác, đã phái người đi thỉnh. Chính văn chương 36 hạ dược. Một trận tiếng bước chân cùng mọi người ầm ĩ thanh âm truyền đến, trên quả Quân Vinh Lâm cùng Mục Tử Vi hai người không có khả năng còn nghe không thấy. Mục Tử Vi hoảng sợ mở to hai mắt, rốt cuộc không rảnh lo cùng Quân Vinh Lâm chiến man, hoảng loạn đứng lên lôi kéo quần áo. Này vừa thấy sợ tới mức nàng hồn đều phải không có. Nàng quần áo không biết khi nào bị xả đến phá phá nhữ nhữ, trên người tất cả đều là hôn môi hồng tím. Quân Vinh Lâm thật là không có làm được cuối cùng một bước, nhưng là mặt khác nên làm đều làm. Mục Tử Vi khí mặt đều phải tím, nhữ mày dựng mắt trừng mắt Quân Vinh Lâm, miệng run run suy nghĩ muốn lại cố nén không mắng. Quân Vinh Lâm nhìn nàng một cái, mày cũng không khỏi nhăn lại tới, đối nàng cái này biểu tình cảm thấy thật sự khó coi. Liên quan suy nghĩ chính mình vừa mới ở nàng trên người hôn môi đều cảm thấy có chút khó chịu lên. Lâm ca ca, ngươi trước chăn chắn, Vi Nhi đi trước. Mục Tử Vi không rảnh lo hắn hiện tại là cao hứng vẫn là thế nào, chỉ nghĩ chính mình nếu là cái dạng này bị là nhìn đến liền xong đời. Cấp khó dằn nổi công đạo một tiếng liền phải chạy. Mục Thanh lên nơi nào sẽ làm nàng chạy, một chút liền từ trong bụi cỏ nhảy ra, vui cười đối Kinh Lăng hai người nói, như thế nào? Làm xong liền muốn chạy a. Mục Tử Vi vừa nghe nơi nào đoán không ra nàng ý tứ trong lời nói, chỉ sợ nàng đã sớm ở một bên xem lâu rồi, những người đó cũng là nàng mang đến. Nghĩ mãn đầu góc tức giận, chỉ vào Mục Thanh Lê há mồm muốn mắng, ngay sau đó sinh sôi nhịn xuống, xoay người liền phải chạy đi. Hừ. Mục Thanh Lê hừ cười, nhặt lên một cục đá tạp trung Mục Tử Vi trên đùi huyệt vị, nhìn nàng ngã xuống tới. Lúc này đám người cũng rốt cuộc tới rồi, nhìn trước mắt một màn toàn bộ từng đợt tiếng kinh hô vang lên tới. Mục Tử Vi sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ ánh mắt bốn chuyển, hai hàng nước mắt liền xung ra, thê lương nhìn Mục Thanh Lê lên án nói, đại tỷ tỷ ngươi đây là vì cái gì? Ngươi thế nhưng cho ta cùng An Vương hạ dược, ngươi dắp tâm ở đâu a? ô, Vi Nhi rốt cuộc làm sai cái gì? Ô, toàn bộ người ánh mắt đều nhìn về phía Mục Thanh Lê, không ít người đều ở vui sướng khi người gặp họa. Quân Vinh Lâm lúc này mày nhăn đến càng khẩn, nhìn trên mặt đất Mục Tử Vi ánh mắt nhiều phức tạp. Hắn như thế nào không biết nàng thế nhưng như vậy biết diễn kịch. Như vậy nàng vẫn là hắn cho rằng cái kia Tố Nhã Thiện Lương Vi Nhi sao? Ta hạ dược. Mục Thanh Lê cười lạnh, nếu nàng muốn trang, vậy trang đến càng đáng thương một chút đi. Vài bước đi lên trước, bang. Một trưởng chịu ở Mục Tử Vi trên mặt, lạnh giọng hỏi, ta hạ dược. Ô, đại tỷ tỷ. Mục Tử Vi trong lòng cười lạnh, đắc ý lần này hạ liền nhịn không nổi nữa. Hãy chờ xem, đại gia nhất định đều cảm thấy ta nói mới là đối. Mục Thanh Lê rõ ràng nhìn nàng trong ánh mắt đắc ý ghen ghét, hừ hừ cười hai tiếng, trực tiếp khóa ngồi ở nàng trên người, trở tay bạch bạch bạch bạch, làm thịt người đau thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Nhìn Mục Thanh Lê càng lớn càng hăng say bộ dáng, ở đây quyền quý con cái đều bắt đầu tê dại, không thể tin tưởng nhìn. Này, này Mục Thanh Lê sao lại có thể làm như vậy, quá bá đạo. Hoàn toàn không nói đạo lý. Nói a, ta hạ dược sao? Còn có phải hay không ta hạ dược? Mục Thanh Lê ghét bỏ thu hồi tay, một chân đá đi xuống liền đứng lên, trên cao nhìn xuống trừng mắt nàng. Ô, Ni Mục Tử Vi không hề hình tượng ngã trên mặt đất, toàn bộ đầu heo bộ dáng, người đều mau bị đánh ngông. Mục Thanh Lê. Trong đám người Lưu Ngọc Yến rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ chiều Mục Thanh Lê kêu lên, có ngươi như vậy đánh người sao? Tử Vi là ngươi muội muội a. Ngươi chẳng những cho nàng hạ dược còn như vậy đánh nàng. Mục Tử Vi trên mặt đất hừ hừ vài tiếng, trong lòng nghĩ như vậy cuối cùng tất cả mọi người tin là cái này tiểu tiện nhân hạ dược đi. Mục Thanh Lê không chút nào để ý lại một chân đá vào Mục Tử Vi trên người, ngửa đầu, con môi, ta liền đánh thế nào? Ngươi lấy ta thế nào? Cùng. Bá đạo. Điêu ngoa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, thật đúng là không ai có thể lấy nàng thế nào. Mục Thanh Lê nhìn đầu heo bộ dáng Mục Tử Vi, tâm tình sảng khoái cười vài tiếng, sau đó nói, ngươi nói ta hạ dược. Cựu công chúa, Tấn Vương, các ngươi là cùng ta cùng nhau nhìn nàng là như thế nào cùng An Vương yêu đương vụng trống đi, ra tới làm chứng thế nào. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi, Tấn Vương cùng cựu công chúa cũng thấy được. Chẳng lẽ là Mục Tử Vi nói dối? Mục Tử Vi cũng toàn thân cứng đờ. Cựu công chúa Quân Phi Vũ sắc mặt đỏ lên, nhìn Mục Thanh Lê lại nhìn xem Mục Tử Vi, nhẹ nhẹ nói, Thanh Lê tỷ tỷ không hạ dược, Thanh Lê tỷ tỷ cùng ta còn có Tấn Vương ca ca ở bên nhau, nhìn đến An Vương ca ca cắn nàng. Nho nhỏ ngón tay chỉ hướng Mục Tử Vi. Mọi người lại nhìn về phía Quân Vinh Xanh. Quân Vinh Xanh cười nhạt khẽ gật đầu. Tấn Vương ở Đông Tống quyền quý vòng thanh danh là có tiếng, hán điểm này đầu, tất cả mọi người không có một chút hoài nghi. Lại nhìn về phía Mục Tử Vi ánh mắt tức khắc trở nên quỷ dị lên. Trang. Vừa mới nàng tất cả đều là Trang. Lưu Ngọc Yến cũng đầy mặt không thể tin tưởng. Ô. Ô ô, Mục Tử Vi rốt cuộc bất chấp mặt khác, sợ tới mức thật sự khóc ra tới. Tại sao lại như vậy? Thần Vương như thế nào sẽ nhìn đến? Hắn thấy được, hắn nhìn đến ta như vậy cho hề, làm sao bây giờ? Ánh mắt nhìn đến đang ở phía trên Mục Thanh Lê khuôn mặt, một đoàn mãnh liệt ghen ghét ngọn lửa bỏng cháy nàng trong lòng. Kia không biết nơi nào tới sức lực, đột nhiên đứng lên, toàn thân tự nhiên đều ngưng tụ ở một trường thượng hướng Mục Thanh Lê đánh đi, bén nhọn thét chói tai, tiện nhân. Tiện nhân. Ta muốn giết ngươi. A, mọi người kinh hãi. Mục Thanh Lê tùy ý một bên đầu liền trốn rồi qua đi, phanh một chân liền đem nàng đá đi ra ngoài. Mục Tử Vi thân thể giống như cầu giống nhau đúng vậy cút đi, đầu một vai liền hoàn toàn hôn mê. Đầu heo mặt, quần áo bất chỉnh. Hơn nữa này té xịu bộ dáng làm nhìn đến người đều cảm thấy một trận buồn cười lại khó coi. Mục Thanh Lê chớp chớp mắt, nhìn về phía Quân Vinh Lâm, khinh thường nói, An Vương, ta đã nói rồi sẽ làm các ngươi có tình nhân thân thuộc, hà tất như vậy không chịu nổi tính tình. Hiện tại chính là ta ông ngoại Khánh Công Yến, nay chẳng những là ném ngươi hoàng gia mặt mũi, cũng là không cho ta ông ngoại mặt mũi. Giống ngươi như vậy phong lưu cấp sắc quỷ bộ dáng, thật làm người nhìn không được. Xua xua tay, cười thuần lương vô hại. Ý bảo hắn nhìn xem trên mặt đất Mục Tử Vi, lại nói, Tử Vi là ngươi thân mật, này liền giao cho ngươi, ta liền không phục bồi. Xoay người nên ngang mà đi, chỉ còn lại là lướt tinh tế bóng dáng. Quân Vinh Lâm đấy mắt lại giận lại phẫn, gầm nhẹ vài tiếng, hồng mắt trừng hướng vây xem đám người. Mọi người thần sắc khác nhau, cười nhạo chiếm đa số, chậm rãi tản ra rời đi. Trong đám người Lam Tú Ngọc càng cá nhân đều tức giận đến xanh mét mặt, móng tay rơi vào chính mình trong lòng bàn tay. Bên người thỉnh thoảng có mặt khác phụ nhân cầm cười nhạo hài hước ánh mắt xem nàng, đại học sĩ Cơ Thiếp Hàn Cơ mỉm cười nói, Lam chắc thất, ngươi cũng chớ có là quá độc khí. Không hổ là ngươi nữ nhi, này nhìn xem, đem An Vương mê đến như thế cấp sắc, cùng ngươi không thua kém chút nào à, hảo nữ nhi à. Trung quanh phụ nhân đi theo cười rộ lên. Lam Tú Ngọc lôi kéo miệng cũng cười, khỏe mắt run rẩy, liếc mắt một cái xương lạnh tơ máu, cười nói, Hàn Cơ quá khen, này thật đúng là ngươi hâm mộ không tới. Ai không biết ngươi này làm thiếp đã 6 năm nhiều, đại học sĩ đi ngươi trong viện 10 ngón đầu ngón tay đều số lại đây bãi. Ha ha ha khẽ một chút ngón tay, cười duyên nhìn Hàn Cơ xanh mét mặt, lại thêm một câu, cũng là, hoa tàn ít bướm, vô sắc vô chi, nam nhân thích mới là lạ. Hừ, Hàn Cơ cười lạnh, trừng mắt nàng, ngươi liền tại đây đắc ý bãi. Ta không có ngươi như vậy răng nanh răng nhọn, nhìn xem lần này ngươi như thế nào xong việc. Thật mạnh phất tay háo mà đi, này tay háo cố tình liền ném đến Lam Tú Ngọc trên mặt. Lam Tú Ngọc không có cảm giác giống nhau cười nhìn các nàng rời đi, thẳng đến nhìn không tới các nàng bóng dáng mới thu gương mặt tươi cười. Xanh mặt, hàm răng ma đến phát lệnh. Chính văn chương 37 lệ trí yêu trị. Bang. Nương. Ô. Nương. Ngươi còn có mặt mũi kêu ta nương. Lam Tú Ngọc tay bắt lấy sứ men xanh cái ly liền phải hướng Mục Tử Vi trên người ném đi, ngay sau đó lại sinh sôi dừng lại. Nhìn nàng hiện tại một cái đầu heo mặt, tràn đầy kinh sợ biểu tình liền khí hung hăng tạp hướng bên người nàng mặt đất. Nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, ngươi, nương lại như thế nào dạy ngươi? A, An Vương đó là thứ gì? Hiện tại kia tiểu tiện nhân đều từ bỏ giày rách. Ngươi còn chơi nghiện rồi có phải hay không? Cư nhiên ở nơi đó. Ngươi, ngươi, là, thiếu. Nam, người, có phải hay không a? Lách cách sứ men xanh cái ly ở nàng bên chân mở tung, Mục Tử Vi sợ tới mức phản điều kiện run lên, nghe thế khó nghe tiếng mắng, khóc đến không ngừng. Ngăn không được ủy khuất cùng hoảng sợ, phản kháng khóc đều, mắng. Mắng. Ngươi liền mắng. Ngươi mắng chết ta phải. Ngươi liền sẽ mắng ta, ta làm sai cái gì? Ngươi cho rằng đây là ta tưởng sao? An Vương thật sự muốn, ta phản kháng được sao? Kia tiện nhân căn bản chính là cố ý thiết kế hại ta. Ngươi liền biết mắng ta, ngươi liền nhìn không tới ta thường, ta đau sao? Ngươi là ta nương sao? Ô ô! Lam Tú Ngọc trừng lớn đôi mắt, ngươi này như thế nào? Còn tìm nương tới nổi cáo là không? Ngón tay run rẩy chỉ vào nàng, hận thiết không thành công mắng, ngươi không phải nói An Vương mê luyến ngươi. Hiện giờ tài còn có cái gì hảo thuyết? Tính xấu không đổi. Ngươi bị thương ngươi đau, đây là ngươi nên chịu. Cũng không nhìn xem thời thế, ở cung yến nơi nào dung đến ngươi làm kia trở dơ bẩn sự tình. Ngươi là nữ tử. Nương nói như thế nào? Vạn sự đều phải nhìn lên thế. Ngươi nhưng nhìn đến hôm nay người khác là như thế nào đối đãi ngươi, như thế nào đối đãi nương. Phi nổ, từ kẽ răng tê nói, đều là bởi vì ngươi cái này lưu phôi, mới làm hại nương cũng bị xem thấp, làm người tìm cơ hội tới cấp nương bỏ đá xuống giếng. Nghĩ đến xong việc những người đó ánh mắt, Phó Hiểu Yên tươi cười, còn có Mục Thắng mặt lạnh, Lam Tú Ngọc giữa mày liền từng đợt sao động phẫn nộ. Hạ lưu phôi. Mục Tử Vi sắc mặt trắng nhợt đỏ lên, cuối cùng huyết hồng, không thể tin tưởng kêu lên, ngươi cư nhiên nói ta là hạ lưu phôi. Đôi mắt trợn mắt, đỏ bừng đến một vòng, che kín ác độc tơ máu, ha ha ha xả miệng âm dương quái khí cười rộ lên, châm chọc chiều nàng cười mắng, hạ lưu phôi cũng là ngươi sinh ra tới. Nếu là ta là hạ lưu phôi, ngươi tính cái gì? Gan từng chữ một ác độc phun ra tự tới, giang phụ dìn hoa. Phần 23. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Lam Tú Ngọc không thể tin tưởng xem nàng. Giang phụ gì loa? Ta nói ngươi là Giang phụ gì loa? Giang phụ gì loa? Mục Tử Vi một hơi hung hăng kêu. Liên nhìn đến Lam Tú Ngọc sắc mặt tái nhợt, thân thể hơi hơi lảo đảo một bước, một tay run rẩy đỡ lấy bàn duyên, run rẩy chỉ vào nàng. Mục Tử Vi trong lòng cả kinh, nàng nói như thế nào ra nói như vậy? Chính là hoảng sợ lúc sau lại có một cổ mạc danh khoái ý cho tới nay nàng ở nương trước mặt cũng không dám có một chút phản kháng. Sai rồi một chút sự tình liền phải bị mắng, hiện giờ nương cũng cuối cùng biết này tư vị đi. Biết bị mắng tư vị sao? Mục Tử Vi trong mắt hiện lên đắc ý khoái ý, nhìn Lam Tú Ngọc tái nhợt không dao động. Đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm nàng, giống như chính là muốn xem nàng cho hề. Ngoài miệng lại đóng mở, khoái ý ác độc nói, thế nào? Khổ sở. Hôm nay ta xấu mặt, ngươi còn muốn tới chế nhạo ta. Ngươi cũng biết khó chịu. Ta chính là muốn ngươi khó chịu, ngươi là ta nương. Ta khổ sở. Ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá, tưởng đều đừng nghĩ. Ngươi, ngươi Lam Tú Ngọc lại là kinh giận lại là bi ai, thân thể nhẫn mại run rẩy. Một trường hung hăng chụp ở trên mặt bàn, chỉ thấy kia cái bàn liền ở tay nàng hạ chia 5 x 7, bởi vậy có thể thấy được nàng tự nhiên thế nhưng cũng không thấp. Mục Tử Vi xem đến cũng chấn kinh hoảng sợ, liền sợ nàng sẽ động thủ, trộn lui về phía sau một bước cẩn thận chờ nàng. Lam Tú Ngọc cắn răng, gắt gao nắm tay, bỏ qua một bên mắt gầm nhẹ, Lan, ngươi cút cho ta. Cút đi. Mục Tử Vi trong lòng buông lỏng. Lăn liền lăn, ta cũng không nghĩ ngốc. quay người liền chạy ra đi, thẳng đến bên ngoài thổi ban đêm gió lạnh, đầu óc mới đột nhiên thanh tỉnh lại cực đoan. Tấn Vương thấy được. Tấn Vương đem vừa mới hết thể đều thấy được, đều là bởi vì kia tiện nhân. Tiện nhân tiện nhân. Nước mắt lại tràn ngập thượng hốc mắt, bên trong tất cả đều là hận ý. Lam Tú Ngọc nhìn nàng thân ảnh đi xa, run run cánh môi, bi ai bi thống. Này dưỡng chính là cái gì nữ nhi? Bạch Nhãn Lang. Bạch Nhãn Lang A. Nương liền ngươi một cái hài tử, nào một chỗ không phải vì ngươi tưởng. Nhật tử chậm rãi qua đi, việc này cũng bị ngầm đè ép đi xuống, chỉ có mỗi người trong lòng minh bạch. Không biết là Mục Tử Vi không mặt mũi gặp người vẫn là thế nào, cũng không thấy nàng như thế nào xuất hiện, Lam Tú Ngọc vẫn là cùng thường lui tới giống nhau đoan trang ưu nhã, một chút không có khác thường. Còn cấp Lê Viện đưa tới quà tặng, nói là thấy cảm thấy Mục Thanh Lê sẽ thích. Mục Thanh Lê không nói hai lời toàn bộ chắn trở về, trực tiếp một câu nói, nàng đồ vật còn không phải là cha cấp, cha còn không phải ta, còn kém nàng điểm này. Một chút mặt mũi không cho, Lam Tú Ngọc cũng không thấy khí, phản nói nàng nói có đạo lý. Trong tối ngoài sáng có phải hay không giống nhau, Mục Thanh Lê cũng lười đến quảng, nhạc tự tại. Đá xanh bình thản mà, hoa cỏ thốc thốc nở rộ hướng dương, tranh kỳ khoe sắc minh diễm không tầm thường. Thanh triệt trên mặt nước hoa sen nở rộ, bích diệp bạch liên, cửu chuyển gạ lờ gì. Đường thủ được tin tức đi đến nơi này, nhìn đến đỉnh hiên bên cạnh núi giả thượng tuổi thanh xuân nữ tử, hô hấp cứng lại. Nữ tử ăn mặc thiển lam trường váy lụa, vòng nổi lên làn váy, ngồi ở trên nham thạch, hai chân hoàn toàn đi vào trong nước. Cẳng chân da thịt ở thanh triệt hồ nước thừa thác đến càng bạch ngọc giống nhau bóng loáng khiết tịnh, bạch liên ấn nàng miệng cười ngược lại kém cỏi. Tấn hiện thích ý, nhàn nhã thái độ. Đường thủ bỏ qua một bên mắt, lỗ thai lặng yên nóng lên. Bình tĩnh đối nàng bẩm báo, tiểu thư, Vạn Dược Hiên truyền đến tin tức, ngươi muốn đổ vật đều tìm được rồi. Mục Thanh Lê kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Dương môi cười, từ trong nước đứng lên, buông làn váy mặc vào giày vỡ, sung sướng đối bên người Xuân Hạ Thu Đông bốn người mỉm cười nói, không hổ là Vạn Dược Hiên. Loan Thu, Hàn Xuân, các ngươi hai người bồi ta đi một chuyến đi. Đúng vậy, hai người đồng ý giống nhau ra ngoài đi theo bên người nàng đều là Loan Thu cùng Hàn Xuân hai người. Hàn Xuân kiếm thuật nhưng bảo hộ, Loan Thu y thuật nhưng xin giúp đỡ. Nay một chuyến tới mau, vẫn là đường thủ đổi xe, ở Vạn Dược Hiên trước cửa dừng lại. Vạn Dược Hiên trưởng quầy Mã Nham vừa thấy tới cửa đi vào tới Mục Thanh Lê liền nhiệt tình đón đi lên. Mục Thanh Lê đối hắn mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề nói, trưởng quầy phân phó người cho ta truyền lời nói. Nghe nói là ta muốn dược liệu đều tìm được rồi. Mã trưởng quay cười nói, đúng là, đúng là. Rồi tay làm ra thỉnh thế, nói tiếp, Mục đại tiểu thư bên này thỉnh, chúng ta nội đường nói. Kia dược liệu ấn Mục đại tiểu thư nói tìm không ít, đều đặt tại nội đường. Mục Thanh Lê gật đầu, theo hắn đẩy ra rèm cửa đi vào đi. Nơi này là một chỗ đại viện lạc, chung quanh hoa cỏ rạt rào sinh cơ. Mã trưởng quay cười, lãnh nàng tới rồi một gian xương phòng phía trước, đi ngược chiều môn gã sai vặt phân phó nói. Đi chuẩn bị trà đá. Thấy gã sai vật lĩnh mệnh đi, lúc này mới làm Mục Thanh Lê tiến xương phòng, thấy Hàn Xuân, Loan Thu hai người cũng đi theo đi vào đi không có nhiều lời, đường thủ tắc canh giữ ở bên ngoài. Môn không quan, trong phòng lộ ra phong. Mã trưởng quay vào cửa liền từ trong ngăn tủ lấy tới hộp gấm đặt Mục Thanh Lê trước mặt, làm cho nàng trước mặt mở ra, bên trong cách mấy tầng tiểu ô vuông, mỗi cái tiểu ô vuông phong các dạng dược liệu. Mã trưởng quay cười nói, Mục đại tiểu thư nhìn xem hay không nhưng đối. Này chỉ là hàng mẫu, mặt khác đều ở trong dương. Mục Thanh Lê vừa thấy vừa nghe liền đối thượng hảo, cười bỏ qua, gật đầu nói, Vạn Dược Hiên không hổ là cửa hiệu lâu đời, này đó đều đối. Nhìn thoáng qua Loan Thu tiến lên một bước đem mấy trương ngân phiếu đặt ở mã trưởng quầy trước mặt. Đây là 10 vạn lượng, mua này đó dược. Chúng ta có thể trường kỳ hợp tác, này đó dược liệu mặc kệ nhiều ít ta đều sẽ muốn. Mã trưởng quầy không có nhận lấy ngân phiếu, lắc lắc đầu, nếu không phải Mục đại tiểu thư. Ta cũng không biết còn có này đó dược liệu, chỉ sợ còn coi như cỏ dại vứt bỏ không thèm nhìn lại, này tiền ta nhưng không hảo thu. Nhìn kỹ một chút Mục Thanh Lê sắc mặt, khẩn thiết nói, ta nhưng thật ra có một chuyện muốn hướng Mục Đại Tiểu Thư thỉnh giáo một phen, mong rằng Mục Đại Tiểu Thư không lấy làm phiền lòng. Mục Thanh Lê nói, trưởng quay mời nói. Mã trưởng quay mỉm cười do hỏi, không biết Mục Đại Tiểu Thư muốn này dược liệu là muốn làm cái gì? Nếu là có cái gì tốt phương thuốc nói. Ta khẩn cầu Mục đại tiểu thư có thể suy xét một chút bán ra Vạn Dược Hiên. Đương nhiên, Vạn Dược Hiên sẽ không bạch muốn, sẽ cho dư Mục đại tiểu thư vừa lòng chỗ tốt. Lúc này gã sai vặt bưng tới trà đá, đặt ở hai người trước mặt. Mục Thanh Lê phủng trà đá, nhìn đến trong trà mặt khối băng quả phiến, trong mắt hiện lên hiểu rõ, lanh đạm nói, trưởng quầy nói là khẩn cầu, nhưng là ta nhưng không có cảm giác được một chút thành ý. Mã trưởng quầy ngẩn ra, hạ khắc không kịp nói, Mục đại tiểu thư đây là ý gì? Mục Thanh Lê nâng chung trà lên uống một ngụm, đang đứng lên, quét bốn phía liếc mắt một cái định ở mã trưởng quầy trên người, Lanh Phúng nói, Vạn Dược Hiên nếu muốn phương thuốc, khiến cho cái kia chân chính muốn người tới nói, liền thấy đều không muốn thấy ta, cái này kêu cái gì thành ý. Cười lạnh một tiếng, không cho mã trưởng quầy giải thích cơ hội, đi ra ngoài, trưởng quầy, này dược tiền ta liền buông xuống, ngươi muốn hay không tùy tiện. Này dược liệu liền phân phó người cho ta đưa đến ta trong phủ. Mã trưởng quầy ngăn cản không kịp, chỉ có nhìn Mục Thanh Lê đi xa, trong lòng kinh ngạc, nàng như thế nào biết không phải hắn muốn. Mau mau phân phó người đem dược liệu cấp Bình Khang phủ đưa đi, đứng dậy ra cửa hướng vách tường một mặt vách tường khấu khấu gõ hai tiếng. Vách tường quay cuồng tránh ra một môn khoảng cách, mã trưởng quầy liền đi vào. Vừa vặn là cách vách xương phòng. Mã trưởng quầy túi đầu nhìn về phía đứng ở ra bên cửa sổ nhẹ nhàng hân trường thân ảnh, nhẹ giọng nói, công tử. Nam tử xua tay, mã trưởng quầy lập tức liền dừng lại thanh âm. Cái tay kia đẩy ra cửa sổ một đạo khoảng cách, màu đen băng tinh giống nhau con ngươi nhìn dưới ánh mặt trời dần dần đi xa thiền lam. Mục Thanh Lê vừa đi vừa tưởng, khoe miệng phiếm cười. Vạn Dược Hiên là trên đại lục đệ nhất tiệm thuốc, kia mã trưởng quầy bất quá là một cái trưởng quầy, dựa vào cái gì có thể lấy Vạn Dược Hiên tới nói sự. Nếu hắn dám nói, như vậy nhất định chính là có thể lấy Vạn Dược Hiên nói sự người bày mưu đặt kế. Người nọ nói không chừng vẫn luôn liền ở chung quanh nhìn không thấy địa phương nhìn. Nếu là thật sự lại xem, sẽ là ở nơi nào? Trong lòng phiếm nghi hoặc, không khỏi quay đầu trở về xem một cái, này liếc mắt một cái lại làm nàng ngẩn ra. Ánh mặt trời lóa mắt, cửa sổ gió lùa, đó là một đôi mực tàu ngưng kết băng tinh giống nhau đồng tử, tràn ngập giạt rào một tia tán không đi u buồn, trước mắt một chút lệ trí yêu trị. Tiểu thư, Loan Thu nghi hoặc hô nàng. Mục Thanh Lê lắc đầu, cửa sổ chung người đã không thấy, mau làm người cảm thấy là ảo giác. Tuy rằng không có thấy rõ ràng mặt, nhưng kia mặt mày cùng lệ trí làm người rất khắc sâu, nàng sẽ không nhìn lầm. Chính văn chương 38 thần tiên ca ca là thái tử. Mấy ngày tới đem thuốc tắm xứng hảo, Mục Thanh Lê sẽ dạy cấp Xuân Hạ Thu Đông bốn người còn có La Kình Thiên đưa đi. Đến nỗi Mục Thắng, hắn vốn là không có tu luyện thiên tư, cho loại này thuốc tắm còn không bằng ăn đan dược tới chỗ tốt, cũng liền không tính ở bên trong. Phiến đá xanh đại đạo thượng, La Kình Thiên bước đi mạnh mẽ huy vũ sinh uy, hai mắt mắt lập lòe kinh hỉ kinh dị, một đường liền đi đến Lê Viện, vung tay lên khiển ly vốn dĩ liền không nhiều lắm hạ nhân. Liếc mắt một cái vừa vặn nhìn đến từ trong phòng đi ra Mục Thanh Lê. Nàng ăn mặc thiển sắc váy lụa, dưới ánh nắng chói chang lấp lánh sinh vượng, hai mắt lưu ly trong trẻo, thần sắc thích ý lười biếng, mị đến làm người liếc mắt một cái bừng tỉnh, dường như tiên tử bước trên mây tới. La Kình Thiên đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời, hiện lên thưởng thức kinh diễm. Tới gần nàng mới dừng lại bước chân, hỏi ra dọc theo đường đi bối rối vấn đề, "Tiểu Lê Nhi, ngươi mau cấp ông ngoại nói nói, ngươi cấp ông ngoại đưa tới thuốc tắm là chuyện như thế nào?" Mục Thanh Lê nếu đem thuốc tắm cùng dịch cân kinh đồng dạng dạy cho hắn, đã sớm lường trước đến hắn sẽ hỏi. Xử lý hạ quần áo cười nói, đây cũng là cái kia thần bí thế ngoại cao nhân cấp. Lúc trước nàng trả lời La Kình Thiên nàng kiếm chiêu lý do chính là một cái kẻ thần bí sở cấp, đều nói là thần bí thế ngoại cao nhân, tìm không thấy người nọ, cũng lấy không chuẩn nàng nói chính là thiệt hay giả. La Kình Thiên ngẩn ra, nhìn chằm chằm thần sắc của nàng một trận nụ trí, há mồm vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Mục Thanh Lê trước tiên ngưỡng mặt cười nói, ông ngoại, ta còn có việc đi ra ngoài một chút, thuốc tắm sự tình ngươi liền hỏi Loan Thu bọn họ đi. Ân. Ngươi một người. Muốn đi đâu? La Kình Thiên kinh nghi hỏi, lắc đầu cảm thấy không ổn, một người không an toàn, ngươi lời nói không có nói xong, liền thấy Mục Thanh Lê đã sớm chạy đi ra ngoài, mấy cái nhanh nhạy nhảy lên trèo tường không thấy. Nha đầu này. La Kình Thiên trừng mắt thở dài, cười đến vui mừng. Có chủ kiến cũng hảo. Tống Thụy võ trưởng sau núi, Mục Thanh Lê tìm được một con đường khác đi thông thác nước. Sắc trời vừa lúc, hoang dại bụi cỏ rậm rạp. Đi rồi này một đường Mục Thanh Lê giữa trán có chút mồ hôi mỏng. Bên hai thác nước tiếng vang thấu, ra bụi cỏ liền nhìn đến thác nước thượng hiện ra ra một đạo cầu vồng, đáng tiếc chính là, không có vị kia bạch y thiên nhân thân ảnh. Rất nhiều thiên không có tới nơi này, đến bây giờ sự tình cuối cùng là làm được không sai biệt lắm, nàng liền lập tức nghĩ tới nơi này. Một là vì thấy hắn, nhị là vì xem hắn tu luyện dịch cân kinh sau thân thể thế nào. Mục Thanh Lê trong lòng chợt lóe mà không lớn không nhỏ mất mát, đối như vậy cảm xúc cười bỏ qua. Bọn họ vốn dĩ liền không có ước định hảo khi nào gặp mặt, mỗi lần nàng tới thời điểm, hắn đều nhất định ở chỗ này. Nói đến cùng này xem như hắn ở nhân nhượng nàng, lần này không ở là có chuyện gì. Đến lượt ta chờ một lần cũng giống nhau, nếu là thật sự không có tới, ở cái này hảo địa phương vượt qua nửa ngày cũng không tồi. Mục Thanh Thiển thiển cười, giãn ra gân cốt, bẻ bên cạnh một đoạn nhánh cây bắt đầu luyện kiếm. Dưới chân một chút, nhánh cây ở nàng trong tay giống như sống, y đi xỉu tung bay, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long. Thác nước chảy bị đánh tứ tán, dưới ánh mặt trời lóng lánh bảy màu màu sắc, dừng ở trên người, một trận mát lạnh. Nàng mỹ lệ nếu cửu thiên tiên tử. Đảo mắt mặt trời lặn tây sơn, Mục Thanh Lê thu kiếm thế, cả người đều ra mồ hôi. Tiếp nối xem một cái chung quanh. Xem ra hôm nay là thật sự sẽ không tới. Đem nhánh cây vứt bỏ, liếc mắt một cái nhìn đến thác nước phía dưới thanh triệt dòng nước, cặp kia màu đen lưu ly hiện lên ý cười. Xoát rôi tay một xả đem trên người đai lưng kéo ra, dưới chân vài giờ rơi xuống thác nước phía dưới, mở rộng ra quần áo bị thổi đến phồng lên. Mục Thanh Lê ha hả cười, không cần thiết một lát liền thoát đến chỉ còn lại có một gian yếm cùng quần lót, đem áo ngoài ném ở một bên trên nham thạch, đằng một tiếng liền nhảy vào trong nước. Thoải mái. Đầu một ngưỡng tử trong nước toát ra tới, đen nhánh sợi tóc tràn ngập ở trên người, cổ ở trong nước dơ lên một đạo duyên dáng độ cung. Mục Thanh Lê đầy mặt thích ý sảng khoái, bên môi tươi cười đột nhiên một đốn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên rậm rạp rừng cây. Ân, không có. Chợt lóe mà qua nghi hoặc, theo sau thoải mái. Rửa sạch một chút thân thể, một đầu lại chát vào trong nước. Đáy nước vẫn là cũng không vần đục, mở to mắt có thể thấy được rõ ràng. Mục Thanh Lê bơi lội một hồi, đột nhiên nhìn thấy đáy nước một chỗ thế nhưng có cái huyệt động. Đó là cái gì? Đáy mắt chợt lóe ý cười, chẳng lẽ giống thần điêu hiệp lữ giống nhau có khác động thiên. Dưới chân vừa động liền bơi đi vào. Huyệt động không ngắn, người bình thường không có du đi ra ngoài khả năng liền nghẹn chết ở bên trong. Mục Thanh Lê lấy quy tức pháp một đường du qua đi, cũng không biết qua đi bao lâu thời gian, trước mắt rốt cuộc rộng mở thông suốt. Trên đỉnh đầu là bích diệp hoa sen, vừa thấy chính là trong nhà dưỡng. Đây là tới rồi ai trong nhà? Mục Thanh Lê chậm rãi từ trong nước toát ra gật đầu một cái tới. Ở bờ biển đang đứng hai gã ăn mặc màu hồng nhạt xiêm y dị cung nữ trang điểm thiếu nữ, lúc này này hai người đang ở hồ nước bên cạnh bưng mâm, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Phần 24. Hôm nay Thái tử Điện Hạ lại phát bệnh, nếu không phải Vân Đại Nhân kịp thời đổi tới. Thái tử Điện Hạ này bệnh như thế nào có thể hảo? Thỉnh thoảng phát tác thật tra tấn người, xem đến làm người đau lòng. Đau lòng. Ngươi lại đau lòng, Thái tử Điện Hạ cũng chướng mắt ngươi. Ừ, ngươi nhưng đừng nói bừa. Có thể ngốc tại thái tử bên người hầu hạ theo ta lớn lao phúc phận. Ngươi đảo thấy đủ. Bất quá, giống thái tử điện hạ nhân vật như vậy, thật không phải ta chờ có thể hy vọng xa vời. Thái tử. Nơi này là thái tử phủ. Trong nước Mục Thanh Lê suy tư một phen. Thái tử quân vinh giác người này, nàng đến bây giờ cũng không có gặp qua. Nghe nói hắn là Đông Tống quốc đệ nhất Mỹ Nam tử. Trời sinh thể nhược, hàng năm mang bệnh, lại thâm đến hoàng thượng yêu thích. Từ 6 tuổi bị phong làm thái tử, 7 tuổi sau liền không có lại đi quá học đường. Nhân thân thể chứng bệnh, hoàng thượng đặc biệt ở nhất phương Nam vì hắn kiến thái tử phủ. Lúc sau hắn liền thân cư thái tử phủ không ra, triều chính, yến hội cũng chưa bao giờ sẽ xuất hiện. Trước mấy ngày nay ông ngoại yến hội, bên ngoài công thân phận, hắn cũng không có tiến đến. Sở hữu Đông Tống quốc hoàng tử bên trong, cũng chỉ có thái tử quân Vinh Giác là nàng cảm thấy thần bí nhất một cái. Thái dương hoàn toàn xuống núi, bóng đêm chính tràn ngập. Một đạo thái tử khởi giá thanh âm vang lên, bên cạnh ao hai gã cung nữ đột nhiên ngăn thanh, dừng bước. Cách đó không xa chính đi tới vài đạo thân ảnh. Mục Thanh Lê dương mắt xem qua đi. Tiệm văn sát trời, có hai bên cung nhân trường đèn, trung ương đi tới một người. Hắn ăn mặc giản dị bạch đi rỉ, một đầu tóc đen rối tung. Rất kỳ quái, tầm thường nam tử phi đầu tán phát tổng không tránh được muốn mang vài phần sơ cuồng hương vị, chính là hắn như vậy ngược lại thanh nhã lấy cực. Hờ hững lãnh đạm đôi mắt phảng phất không có tiêu cự. Thâm ảm đáy mắt tràn ngập bình tĩnh đạm bạc, cam vàng ngọn đèn dầu chiếu vào hắn trên mặt, ngược lại thừa đến hắn càng xuất trần vô nhiễm, ngay sau đó liền phải thuận gió mà đi. Đây là một trương thiên sơn tuyết trắng giống nhau tuyệt sắc dung nhan, trận mắt như tiên, nhắm mắt tựa yêu. Mục Thanh Lê ngẩn ra, thân thể nước gợn nhộn nhạo đến một tiếng vang nhỏ. Nàng hoàn hồn tới liền nhìn đến vị kia thái tử điện hạ quân Vinh Giác cũng quay đầu xem ra, đây là hoàn toàn chính diện đối chính diện. Gương mặt này, rõ ràng chính là thần tiên ca ca. Lúc này biểu tình cùng ánh mắt càng thêm xác định. Quân Vinh Giác nhìn trong nước đầu nhỏ, bạch bạch nộn nộn, ở bích diệp bạch liền giống như yêu linh, thiếu chút nữa làm hắn cho rằng thấy được ảo giác. Ngần ra kinh ngạc lúc sau, ánh mắt một thâm, hiện lên trách cứ bất đắc dĩ. Kia lộ ở bên ngoài cổ đầu vai, rõ ràng là cái gì quần áo cũng chưa xuyên. Này tiểu yêu tinh. Quân Vinh Giác duỗi tay đem áo ngoài kéo xuống tới, dưới chân thân pháp cực nhanh bay vọt tới rồi nước ao bên trong, một tay bế lên nàng, dùng to rộng bạch y toàn bộ bao vây ôm vào trong ngực. Mọi người chỉ nhìn đến trước mắt một trận màu trắng mà qua, thái tử điện hạ liền đứng ở hồ nước biên, trong lòng ngực ôm một cái nho nhỏ nhân nhi, toàn bộ đầu đều bị chôn ở thái tử điện hạ trong lòng ngực, thấy không rõ nàng bộ dáng. Ngay sau đó, bọn họ liền nhìn đến thái tử điện hạ, thế nhưng ôn nhu cười. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, mâm rơi xuống đất cũng bất giác. Chính văn chương 319 diệu nhân. Tốc bị nước cấm. Quân Vinh Giác phân phó đi xuống, ôm Mục Thanh Lê mấy cái chớp mắt rời đi nơi này. Vào tầm cung, Quân Vinh Giác đem này nhỏ nhỏ nhân nhi đặt ở giường nệm thượng. Ngồi ở nàng bên người, thấy nàng đang lườm một đôi ngập nước mắt to nhìn chính mình, cười bỏ qua, ôn nhu đem dính vào trên mặt nàng tóc ướt phất đến sau đầu, ngươi như thế nào liền xuống nước, còn không biết nguy hiểm liền bơi vào tới. Kia thủy đạo lâu dài, dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn biết cái kia thủy đạo, hoặc là kia căn bản chính là hắn tạo. Mục Thanh Lê híp mắt cười nói, ta đi tìm thần tiên ca ca, ai biết đợi nửa ngày không chờ đến. Luyện một ngày kiếm một thân hãn, liền xuống nước mát mẻ một chút, nhìn động tò mò liền chui vào tới. Trên dưới đánh giá hắn, dừng một chút, rào hoặc cười, nếu không phải như vậy, ta còn không biết nguyên lai thần tiên ca ca không phải thần tiên, mà là đường đường thái tử điện hạ. Quân Vinh Giác mỉm cười nói, ta không phải thần tiên, tiểu yêu tinh sẽ không cao hứng sao? Sẽ không. Mục Thanh Lê duỗi tay sờ lên hắn mặt, một chút đánh giá, gật đầu nghiêm túc nói, là người hảo, thật là thần tiên nói không chừng ngày nào đó liền chạy như bay. Trong tay ra thịt độ ấm thực lạnh. Lưỡng đạo mày đẹp liền nhịn không được nhíu một chút, bất mãn nói, như thế nào còn như vậy lãnh? Hắn có hảo hảo chiếu cố chính mình sao? Nghĩ đến hắn vừa mới đi ở trên đường bộ dáng, một thân mỏng lạnh, vô dục vô cầu đạm bạc lạnh leo ánh mắt. Thấy thế nào đều không nghĩ là sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình bộ dáng. Chính là lúc này hắn giơ tay nhấc chân tinh tế, ánh mắt tựa như ánh trăng rạng rào, nước cạn lân lân ôn nhu, Mục Thanh Lê lại cảm thấy hắn thanh nhã cực hạn cẩn thận, thật là mâu thuẫn. Nheo lại mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn hoài nghi nói, ngươi nên sẽ không chỉ biết chiếu cố người khác, chính là sẽ không chiếu cố chính mình đi. Nhìn này song trong trẻo linh động chuyên chú nhìn chính mình đồng tử, Quân Vinh Giác thiện nheo lại đôi mắt, bên miệng tươi cười nếu hồng vũ bay xuống, đến thanh đến lượng. Tham Luyến dường như dùng gương mặt ở tay nàng cọ cọ, đạm cười nói, không ngại. Nhưng mà làm xong chuyện như vậy sau hắn mới kinh ngạc phát hiện, vừa vặn thấy nàng nhân giơ tay sử trên người xiêm y liễu chảy xuống, lộ ra trắng non da thịt, còn có yếm bóng dáng, trong lòng mạc danh lẩu một cái chớp mắt. Thái tử điện hạ, ngài muốn nước gấm chuẩn bị tốt. Ngoài cửa truyền đến cung nhân thanh âm. Quân Vinh Giác bị tóc đen che khuất bên thai có chút nhiệt, liễm mắt đem Mục Thanh Lê đặt ở trên mặt tay chảo trở về bỏ vào bạch y liễu, lại dùng bạch y liễu đem nàng khuôn mặt nhỏ tóc ướt cũng che khuất. Đạm nói, tiến vào. Mục Thanh Lê đối hắn này phiên động tác cảm thấy buồn cười, bất quá cũng không dãy rủa. Nếu như bị người phát hiện nàng không thể hiểu được xuất hiện ở thái tử phủ, phiền toái tuyệt đối không nhỏ. Cung nhân một đám tiểu tâm đem nước gấm để tiến vào, đảo tiến bình phong mặt sau tắm trong hồ, trong lòng tò mò này đột nhiên ở trong hồ nước bị thái tử bế lên tới ôn nhu đối đại nữ tử là ai, nhưng là mỗi lần tưởng ngẩng đầu, còn chỉ vừa mới nhìn đến một chút màu trắng góc áo, ngay sau đó trực giác toàn thân di thượng một cổ hàn ý, cũng không dám lỗ mãng. Tam chỉ bị một đến một đi liền đảo man ấm áp thủy, cửa phòng bị đóng lại. Quân Vinh xanh rỗi tay đem Mục Thanh Lê bế lên tới, đi vào tắm bên cạnh ao bông, vuốt nàng đầu, cười nói, ngoan ngoãn tẩy. Liền an tĩnh đi ra ngoài. Mục Thanh Lê lộ ra bình phong ra bên ngoài nhìn nhìn, hỏi, thần tiên ca ca, ngươi còn ở sao? Ở Quân Vinh giác thanh âm lộ ra ý cười. Mục Thanh Lê nghĩ thầm hắn khẳng định là hiểu lầm nàng đang sợ, không làm giải thích câu môi mỉm cười. Thời ra quần áo, đi vào không lạnh cũng không nhiệt nước ấm. Toàn thân đều một chút giãn ra. Trong miệng liền bất chi bất giác hừ nổi lên kiếp trước một ít ca khúc điệu. Bình phong tùy thanh từng trận, cùng với nữ tử nhẹ nhàng hừ hừ, Quân Vinh Giác ngồi ở trên giường cười khẽ không ngừng. Trong óc hiện lên nàng lúc này đáng yêu bộ dáng, nghị nghị chậm rãi có chút thay đổi vị. Tim đập lại bất giác rối loạn vật, trên mặt thế nhưng dâng lên một tia khô nóng. Hắn đây là suy nghĩ cái gì? Quân Vinh Giác gầm thầm hối hận. Trắng nõn như ngọc khuôn mặt này một đà hồng, tựa như xuân hiểu hoa khai, mỹ lệ vô song. Đáng tiếc không ai thấy. Thần tiên ca ca, ngươi hiện tại cũng không phải thần tiên, ta đây về sau còn gọi ngươi thần tiên ca ca sao? Vẫn là kêu ngươi thái tử điện hạ. Hoặc là Quân Vinh Giác. Giác. Bình phong, chuyển ra tới Mục Thanh Lê thanh âm. Quân Vinh Giác mỉm cười nói, tùy ngươi. Quân Vinh Giác, Quân Vinh Giác, Giác. Quân Vinh Giác đáy mắt ôn nhu bao dung. Đáy lòng một chút khỉ niệm cũng bị hắn tan đi. Xôn xao tiếng nước vang lên, sau khi Mục Thanh Lê từ bình phong đi ra. Trên người ăn mặc một kiện rõ ràng to rộng màu trắng áo choàng kéo dài trên mặt đất, thừa đến thân thể càng hiện xinh xắn lanh lợi. Vẻ mặt đỏ bừng, một tay cầm lụa khăn trà lau tóc, hướng hắn đi tới tùy ý nói, không có đổi quần áo, chỉ có tùy tiện tìm một kiện ngươi. Là ta không có chuẩn bị tốt, nơi này không có nữ tử quần áo. Quân Vinh Giác xem nàng sát phát động tác tùy ý thô giáp, cười khẽ lắc đầu. Rồi tay từ nàng trong tay lấy quá lụa khăn tinh tế giúp nàng trà lau lên, trong tay tự nhiên ôn hòa tràn ngập. Đụng tới da đầu cũng thực thoải mái độ ấm. Mục Thanh Lê thoải mái híp híp mắt, vô sỉ dựa vào hắn trên người, phương tiện hắn động tác, vui cười thở dài, giác thật ôn nhu, thật thoải mái. Xem nàng lười biếng bộ dáng, thật giống một con ái làm lũng miêu nhi. Quân Vinh Giác lại cảm thấy như vậy thực không tồi, chưa từng có quá vui sướng cảm giác bổ sung cho hư không tâm. Buông xuống mắt, khẽ cười nói, tiểu yêu tinh thực lười. Mục Thanh Lê mơ hồ nói, có giác ở không phải sao. Quân Vinh Giác đáy mắt chạy qua Sa Na rực rỡ lung linh, thấp thấp cười nói, đúng vậy, năm ngón tay ở nàng làm nhu thuận sợi tóc thượng sẽ qua, thấy nàng hai tròng mắt nửa híp mông lung nhan sắc, tay duỗi ra ôm quá nàng vòng eo liền ở nàng còn phản kháng dưới đem nàng ôm tới rồi trên giường. Không người nhìn thuận theo nàng, mềm nhẹ mỉm cười, ngươi tại đây nghỉ ngơi, ngày mai ta đưa ngươi đi ra ngoài. Ánh đến hạ, hắn khuôn mặt như mỹ ngọc sinh vượng, tóc đen chút xuống xuống dưới. Mục Thanh Lê bị mê hoặc giống nhau, duỗi tay bắt lấy hắn một sợi tóc, gật gật đầu. Tiếp theo nháy mắt hoàn hồn chỉ thấy hắn trong mắt hiện lên ý cười, trên mặt chợt lóe mà qua khô nóng, buông ra tóc của hắn bỏ qua một bên mắt ồm ồm nói, đã biết. Một người nam nhân trưởng thành như vậy, thật là tai họa. Quân Vinh Giác ngăn không được cười, thật mạnh sờ soạn một chút nàng đầu, lúc này mới xoay người rời đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, bên người cũng đã có một bộ màu trắng lam thêu nữ trang cùng rửa mặt trải đầu dụng cụ, Mục Thanh Lê nghĩ thầm giống như ở ngày hôm qua hắn lại tiến vào đặt. Hơi hơi mỉm cười liền mặc tốt quần áo, rửa mặt trải đầu một phen, đẩy cửa ra. Cửa thân ngày sau, Quân Vinh Giác một thân mỏng lạnh trường thân ngọc lập, nghe tiếng nghiêng đầu nhìn về phía khóe miệng nàng liền nổi lên độ cung. Mục Thanh Lê cũng không biết hắn ở bên ngoài rốt cuộc đợi bao lâu, khó trách những cái đó cung nữ nói nhìn hắn liền đau lòng, hắn cái dạng này có thể không cho nhân tâm đau không. Vài bước đi qua đi bắt lấy hắn tay nắm chặt, vẫn là như vậy lãnh, đã phân không rõ rốt cuộc là hắn bản thân nhiệt độ cơ thể vẫn là bị cảm lạnh. Quân Vinh Giác minh bạch nàng ý tứ, khẩn một chút tay nàng, mỉm cười lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, lôi kéo nàng liền đi. Hắn mang theo đi trên đường không ai, tiến vào núi giả trong đàn, hắn nói, thấy rõ ràng ta đi qua lộ. Mục Thanh Lê cả kinh, này núi giả chẳng lẽ là có trận pháp. Gật gật đầu phát hiện hắn bước chân đúng vậy quy luật, thẳng đến một mặt cung tường dừng lại. Quân Vinh Giác nhìn nàng một cái, sau đó duỗi tay ôm lấy nàng vòng eo, xoay người lướt qua cung tường, tiến vào một mảnh núi rừng. Hắn thân pháp mơ hồ không chừng lại cực nhanh. Mục Thanh Lê kinh dị phát hiện, hắn này thân pháp đã tính thượng nàng kiếp trước một ít thượng đẳng thân pháp, nhưng là so với một ít đỉnh cấp tông sư thân pháp vẫn là kém một ít. Bất quá ở hắn này dưới chân thi triển, cho dù là mang theo một người, lại cũng linh hoạt tới rồi cực hạn. Hắn hơi thở cũng vững vàng không có một chút biến hóa, có thể thấy được hắn tự nhiên tới rồi cỡ nào đáng sợ nông nỗi. Xuyên qua núi rừng, một đường được rồi rất xa, thẳng đến quen thuộc thác nước rừng cây Quân Vinh Giác mới bông nàng, khí vũ nhàn nhã, một chút mồ hôi cũng không có. Hắn vô vô tay, lúc này một bóng người liền dừng ở hai người bên cạnh. Quân Vinh Giác nhìn nàng ôn thanh nói, tiểu yêu tinh sau này nếu là muốn gặp ta, hoặc là có chuyện gì tình muốn cùng ta nói, ta nếu không ở, đi vào này cáo với hắn liền có thể. Mục Thanh Lê nhìn về phía mây tản, hắn toàn thân hắc ý đi hề, trên mặt cũng che nửa đường mặt nạ, an tĩnh đến giống như không tồn tại. Thu hồi mắt, liền chiều Quân Vinh Giác mỉm cười, tốt, ta đây đi trước. Thân thể hoàn toàn đi vào rừng cây không thấy. Quân Vinh Giác cười nhạt, lẳng lặng vọng kia rừng cây một hồi, xoay người trở về mà đi, được rồi vài bước không cấm rôi híp mắt ra cười khẽ ra tiếng tới. Reo rắt tiếng cười ở trong rừng cây từ từ dạng khai, say lòng người say mê. Diệu nhân, diệu nhân. Chẳng sợ biết thân phận của hắn, cũng chưa từng một chút biến hóa, chưa từng một chút mới lạ. Mây tản xem nhà mình chủ tử miệng cười, lại nhìn xem không thấy Mục Thanh Lê thân ảnh rừng cây, âm thầm cân nhắc. Chính văn chương 40 hạ thí. Mục Thanh Lê một đường mấy cái nhảy lên đi vào thác nước phía dưới, dưới ánh mặt trời trên nham thạch nàng ngày hôm qua cởi quần áo như cũ còn ở, mỉm cười nắm lên quần áo. Lúc này mới trở về chạy đến. Bình Khang hầu phủ, Mục Thanh Lê xử lý nguyên lai quần áo vừa mới trở lại cửa, liền thấy ăn mặc xám trắng váy đường ma ma vẻ mặt lo lắng kinh chịu ở cửa chỗ nhìn xung quanh dầm chân. Nay vừa nhấc mắt thấy đến Mục Thanh Lê, biến sắc kinh hỉ lập tức chào đón. Đại tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại. Nhìn từ trên xuống dưới Mục Thanh Lê, không ngừng vỗ chính mình ngực, hết hồn nói, đại tiểu thư, này ngươi, ngươi ngày này là đi nơi nào? Ngươi có biết trong nhà đều lo lắng ngươi? Ngươi nhưng có chịu cái gì bị khuất? Tóc như thế nào cũng không có thúc. Đây là sao? Mama, ta không có việc gì. Mục Thanh Lê trấn an vô vô tay nàng, tùy ý nàng lôi kéo liền hướng Lê Viện Phương hướng đi. Ô ô ô, đại tỷ tỷ đã trở lại a. Vừa mới đi đến hành lang, Mục Vân Tâm thân ảnh vừa vặn đối diện đi tới, bước chân dừng lại trên dưới đánh giá Mục Thanh Lê, cầm lần này cơ hội liền ngăn không được hết giận châm chọc nói, đại tỷ tỷ, ngươi ngày này là đi nơi nào? Nhìn xem này xiêm y đi. Như thế nào trước kia chưa từng có thấy đại tỷ tỷ xuyên qua. Nay phi đầu tán phát thật khó xem, đại tỷ tỷ như vậy ở bên ngoài đi một vòng, không phải ném chúng ta Bình Khang hầu phủ thể diện sao? Đây chính là trắng đêm không về, xem đại tỷ tỷ bộ dáng, chẳng lẽ là gặp cái gì? Phần 25. Đường ma ma nghe vậy trong lòng sốt ruột, lời này nếu như bị truyền đi ra ngoài, không chừng muốn truyền ra nhiều ít lời đồn. Tam tiểu thư, lời nói cũng không nên nói bậy, nói lung tung chính là sẽ lạ đầu lưỡi. Mục Vân Tâm dựng mi trừng mục, máng, ngươi là cọng hành nào, một cái lao bà tử, cũng dám uy hiếp ta. Đường ma ma nghẹn chứ khẩu, trong lòng biết nàng trung quy là cái nô tài thân phận, Mục Vân Tâm cho dù là cái thứ nữ, kia cũng là chủ tử, tự nhiên không thể tùy tiện khắc khẩu. Nhưng việc này quan hệ đến đại tiểu thư đúng vậy danh dự, nàng sao lại có thể không để ý tới. Hừ hừ. Mục Vân Tâm đắc ý cười rộ lên, vênh váo tự đắc nói, như thế nào? Sợ là bị ta nói trúng rồi, muốn rảo biện đi. Xem nàng lại nhảy bộ dáng, Mục Thanh Lê mắt lạnh đảo qua đi, nhướng mày cười nói, lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Nói thêm nữa một câu, Tử Vi chính là người tấm gương. Mục Vân Tâm sắc mặt một bạch, nghẹn miệng không dám nói, mãn nhãn kinh sợ. Thẳng đến Mục Thanh Lê từ bên người đi qua một hồi, sắc mặt mới một đen một đỏ, tức giận dậm chân một cái, mắng thầm, kiêu ngạo. Ngươi liền kiêu ngạo. Hừ. Về tới Lê Viện, Xuân Hạ Thu Đông bốn người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Mục Thanh Lê trong lòng biết các nàng lo lắng, ngồi ở ghế trên ôn thanh nói, ta không phải tiểu hài tử, có chừng mực, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Loan Thu nói, là ta chờ việc nhỏ đại tác phẩm. Dĩ vãng Mục Thanh Lê ở nơi nào các nàng đều biết được, cũng chưa từng có quá một ngày không thấy trải qua, lúc này mới làm các nàng nhất thời không nghĩ tới hiện giờ Mục Thanh Lê đã bất đồng. Mục Thanh Lê mỉm cười, Loan Thu lại nói, hôm qua Vạn Dược Hiên truyền đến tin tức, nói là hy vọng tiểu thư gặp nhau một mặt. Mục Thanh Lê tiếng lòng vừa động, hỏi, ngươi như thế nào trả lời? Loan Thu nói, ta nói tiểu thư cần suy xét một phen liền cấp thoái thác. Mục Thanh Lê gật gật đầu, cười nói, cứ như vậy, làm cho bọn họ chờ đi. Nay Vạn Dược Hiên muốn gặp nàng, đơn giản chính là vì kia dược liệu sự tình, muốn phương thuốc, chờ nàng ngày nào đó có tâm tình lại nói. Thời gian vội vàng mà qua, Hạ Mạt Sơ đến, Tống Thụy Học Viện hạ thí liền ở một tiếng chiêng trống trong tiếng chính thức tiến đến. Ngựa xe như nước, toàn bộ Tống Thụy Học Viện biển người tấp nập, bình dân ba cánh chỉ nhưng ở ngoài vây xem, rộn ràng nhốn nháo đi phía trước tế. Đông Tống Quốc quân quân vô cung ngồi ở thượng cấp, Hoàng hậu Yến Hàm Yên ở bên cạnh hắn, phía dưới là các vị thú võ đại thần. Thừa tướng Yến Cần đối bên cạnh La Kình Thiên kính một ly, cười nói, tướng quân, lần này hạ thí ngươi thấy thế nào? La Kình Thiên không chút khách khí hừ một tiếng, châm chọc nhìn thoáng qua này chỉ cáo giả, hừ cười nói, tự nhiên là nhà ta tiểu Lê Nhi đoạt thắng. Yến Cần không thấy khí, ha ha cười nói, Tống Thụy Học Viện võ sinh thiên tư đều bất phàm, An Vương càng là tam phẩm kiếm vương, nghe nói mấy ngày nay hắn còn ở trong nhà không ngừng tu luyện, mời tới Vương Hàng Vương đại nhân dạy dỗ kiếm thuật, đối chiến tôi luyện. Lấy tiểu Lê Nhi ngũ phẩm đại kiếm sư muốn thắng, khó, khó, khó. Liền nói ba cái khó, một cái so một cái nhẹ, trong giọng nói hiển nhiên có thể thấy được coi khinh. La Kình Thiên trừng mắt xem hắn, bỏ qua một bên mắt khinh thường cùng hắn nói chuyện. Yến Cần thấy, trong lòng cười lạnh, đáy mắt đều là châm trọc. Nhưng hắn không thấy được, La Kình Thiên bỏ qua một bên trong mắt mặt, đồng dạng là hài hước cùng châm trọc. Khó. Mấy ngày này hắn đều nhìn không ra tiểu Lê Nhi rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Chỉ bằng Lâm tiểu tử muốn đánh bại nàng, kia mới là thật sự khó. Khó. Khó. Bốn cái bạch ngọc võ đài, toàn bộ Tống Thủy Học Viện chia làm bốn tổ đồng thời tiến hành, lấy rút thăm tới quyết định đối thủ. Trong đám người, Mục Thanh Lê nhìn trong tay nhãn, 4, 6. Cũng liền ở số 4 võ đài tỉ thí, đối thủ là 4, 5. Đệ tam chàng liền xuất hiện. Tinh tọa hồi vị trí thượng, nhìn chung quanh bốn phía, liền nhìn đến cách đó không xa đồng dạng một thân màu trắng Tống Thụy võ phục quân Vinh Lâm Chính nhìn qua. Hắn ánh mắt sắc bén, nhếch môi mỏng, tóc đen thúc ở sau đầu, phong thần tuấn lãng. Mấy ngày nay hắn thật sự tôi luyện không ít, như vậy nhìn qua, nhưng thật ra có vài phần kiếm vương khí thế. Mục Thanh Lê câu môi, khiếp mắt khinh thường xem hắn. Quân Vinh Lâm gương mặt da thịt run lên, đáy mắt hiện lên khuất nhục, môi nhấp càng khẩn, thật mạnh bỏ qua một bên mắt không hề xem nàng. Đông, la tiếng vang lên, hạ thí chính thức bắt đầu. Bốn cái võ trên đài đều đi lên tới hai người, ở kệ binh khí thượng rút ra tương đồng kiếm, bắt đầu đối chiến. Đôm đốt, binh khí đối chạm vào thanh âm vang lên, Tống Thụy Học Viện võ sinh nhóm cũng mỗi người ồn ào, bên ngoài các ba tánh toàn bộ kinh hô kêu sợ hãi, náo nhiệt phi phàm. Hạ thí thượng tỉ thí phương thức chính là một đám loại bỏ, Mục Thanh Lê híp mắt nhìn một lần, rất nhiều võ sinh ngộ tính đều không tồi, chính là kiếm chiêu quá cực hạn, không hiểu biến báo. Chân chính chém giết, một sơ hở liền quyết định thắng bại. Không trung thái dương mãnh liệt, Mục Thanh Lê mơ màng sắp ngủ, nghĩ thầm đệ tam chàng tham gia thi đấu cũng không tồi, nhanh lên bắt đầu nhanh lên kết thúc, cũng không cần ở chỗ này phơi nắng. Số 4 võ đài, thỉnh số 5 Tiểu Vũ Hân, số 6 Mục Thanh Lê lên sân khấu. Dày nặng thanh âm truyền ra tới. Mục Thanh Lê mở mắt ra, liền nhìn đến một người 15-16 tuổi thiếu nữ thi trên người võ trên đài, tiêu căng ánh mắt vừa lúc hướng nàng xem ra. Mục Thanh Lê hơi hơi mỉm cười, dưới chân một chút, mấy cái lên liền đứng ở nàng đối diện. Hừ. Tiêu Vũ Hân hừ lạnh từ kệ binh khí thượng rút ra một thanh thon dài kiếm, ngửa đầu đối Mục Thanh Lê châm chọc nói, "Mục Thanh Lê, mặc kệ ngươi nhiều cuồng vọng tự đại, hôm nay gặp được ta, liền mơ tưởng tiếp tục đi xuống." Mục Thanh Lê nổi lên khóe miệng, đối loại này tự cho là đúng nữ hài, nàng không có dư thừa tâm tình để ý tới. Bước chân một chút liền tới đến Tiểu Vũ Hân trước mặt, năm ngón tay hóa thành lòng chảo chế trụ cổ tay của nàng một chảo. Tiểu Vũ Hân trên tay tê dần, kiếm rơi trên mặt đất phát ra khang đương một tiếng thanh triệt tiếng vang. Ngay sau đó nàng đã bị Mục Thanh Lê cấp ném ra võ đài, thẳng đến ngã vào võ đài bên ngoài thổ địa phiên mấy cái lăn, trên mặt vẫn là kinh ngạc thần sắc, không có phản ứng lại đây. Này nhất chiêu nhất thức bất quá chớp mắt công phu, Mục Thanh Lê liền kiếm đều không có lấy, liền đem Tiểu Vũ Hân cấp ném ra bên ngoài. Dưới đài chú ý này số 4 võ đài mọi người đều không khỏi sửng sốt, liền nhìn kia nói ăn mặc bạch y hề võ phục thuần mỹ nữ tử thản nhiên đi xuống võ đài, y xỉu nhẹ bãi, miệng cười đạm nhiên. Không tính. Không tính. Ngươi xử trá. Tiểu Vũ Hân hoàn hồn từ trên mặt đất xoay người dựng lên, chỉ vào Mục Thanh Lê đẩy mặt không cam lòng. Mục Thanh Lê trên mặt mang theo ý cười, quét nàng liếc mắt một cái, lười biếng mang theo vài phần không kiên nhẫn khinh thường. Có bản lĩnh tìm hoàng thượng nói đi. Tiểu Vũ Hân cứng đờ. Mục Thanh Lê đi đến một chỗ dâm mát địa phương ngồi, Loan Thu đưa qua trà đá. Tiểu thư, giải giải khát. Mục Thanh Lê duỗi tay tiếp nhận tới, ngửa đầu uống một ngụm mỉm cười, thoải mái. Dựa vào vị trí thượng, lại lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến giữa trưa, Mục Thanh Lê đánh trận thứ hai, như cũng là nhất chiêu đem đối thủ ném xuống đài, sau đó trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Nay hạ thì ít nhất muốn 3 ngày mới kết thúc, nàng hôm nay đối chiến đã đánh xong, trở về cũng không ngại. Nhưng mà một màn này xem ở những người khác trong mắt chính là một khác tầng ý tứ. Liền xem đều không nhìn xem An Vương thắng thua cùng kiếm thuật, này không khỏi quá cuồng vọng, chẳng lẽ nàng nhận định chính mình là có thể thắng không thành. Không ít người nhìn dưới ánh nắng chói chang quân vinh lâm biến thành màu đen mặt vui sướng khi người gặp hòa lên. Chính văn chương 41 tới đòi nợ. 3 ngày thời gian hạ thí chớp mắt ở Dương Thành mọi người nhiệt liệt phản ứng hạ tiến vào cuối cùng kết quả, không biết là cố ý vẫn là vô tình, quân vinh giác thế nhưng chính là đánh tới cuối cùng một bước, này thắng được giả nhất định phải ở hắn cùng Mục Thanh Lê hai người chi gian quyết chiến ra tới. Liệt Dương Hạ, quyền quý con cái ngồi ở trên giường uống rượu ngon, rất có hứng thú nhìn kế tiếp quyết đấu. Các ba tánh ở bên ngoài chen chúc vui mừng, thần sắc chờ đợi hưng phấn. Hôm nay tụ tập ở chỗ này người cũng là hạ thí tới nhiều nhất. Đồng la tiếng vang triệt chung quanh, bình thẩm quan đề thanh nói, thỉnh 18 hảo quân Vinh Lâm cùng số 6 Mục Thanh Lê lên sân khấu. Quân Vinh Lâm trước một bước bay vọt thượng bạch ngọc võ trên đài, hắn thân hình kiện thạc, mày kiếm mắt sáng, nhấp môi lạnh lùng sắc mặt, ở dưới ánh nắng chói chang tuấn mỹ như vậy, huyến người mắt. Hắn sườn mắt thấy đi, nhìn Mục Thanh Lê nhàn nhã đi lên tới thân ảnh, kia tư thái làm nổi bật ra hắn cẩn thận nghiêm túc, từ khí thế thượng hắn cũng đã thua một bậc. Nhưng mà từ này 3 ngày nhìn Mục Thanh Lê mỗi chàng tỉ thí sau, hắn liền hoàn toàn thu hồi coi khinh tâm tình. Nàng mỗi lần đánh bại đối thủ chính là dùng đơn giản nhất có nhanh chóng chiêu thức, hắn cũng lộng không rõ nàng rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng tuyệt đối chỉ cao không thấp. Mặc kệ cao thấp như thế nào, hôm nay một trận chiến này hắn cần thiết thắng, này liên quan đến mặt mũi của hắn thanh danh. Từ xưa đến nay, mặc kệ là Đông Tông Quốc còn cả cái đại lục chưa từng có nữ tử hưu phu việc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, bằng không hắn cả đời đều không thể ngẩng đầu. Này sẽ trở thành hắn cả đời nét bút hỏng xỉ nhục. Mục Thanh Lê đi lên bạch ngọc trên đài, trên mặt mang theo ý cười, trong mắt là cùng sắc mặt tương phản ý cười lạnh nhạt lạnh lẽo. Quân Vinh Lâm soát từ kệ binh khí thượng chịu kiếm, không có sai quá nàng trong mắt lạnh nhạt, thật giống như một cây châm đâm vào trong lòng. Không đau lại phất chi không đi, từng đợt bén nhọn cảm giác làm người bực bội. Nàng khinh thường hắn, từ khi nào bắt đầu nàng liền vẫn luôn dùng này phó tư thái đối đãi hắn. Dĩ vãng đối mặt hắn thẹn thùng khẩn trương bộ dáng ở hắn trong óc cơ hồ không nhớ rõ, lúc này hắn mới phát giác dĩ vãng hắn chưa từng có nghiêm túc xem qua nàng. Mục Thanh Lê, rút kiếm đi. Mục Thanh Lê lanh tiết cầu môi, chậm rãi mỉm cười nói, trước kia ta liền nói quá ngươi không xứng dùng kiếm. Nhìn quân Vinh Lâm sắc mặt quả nhiên biến đổi, híp híp mắt, lạnh nhạt lại nói, càng không xứng làm ta dùng kiếm. Quân Vinh Lâm sắc mặt vặn vẹo run lên, nắm chuôi kiếm đại trưởng run nhẹ, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, mới một ít thời điểm không thấy. Ngươi này há mồm càng ngày càng sắc nhọn. Hảo. Bổn vương liền phải nhìn xem, lúc sau ngươi còn có thể hay không tiếp tục kiêu ngạo đi xuống. Tam phẩm kiếm vương tự nhiên tràn ngập đứng dậy, chung quanh cho bụi đều lấy hắn vì trung tâm rung động mà khai. hắn cầm kiếm liền chiều nàng không lưu tình chút nào huy đi. Hừ, chỉ bằng ngươi. Mục Thanh Lê một bên tránh thoát hắn kiếm thế, trong mắt lanh quang hiện ra, băng xương lạnh khiếp người uy nghiêm từ nàng nhỏ nhỏ thân hình trung phát ra mà ra. Quân Vinh Lâm cảm giác được, toàn thân đều không khỏi lạnh lùng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hắn ý, chẳng lẽ đây mới là nàng nghiêm túc bộ dáng? Trung quanh người xem cũng kinh ngạc, La Kình Thiên sắc mặt căng chặt, trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc. Không ngừng là hắn, mỗi người sắc mặt kinh dị đều không nhỏ, này khí thế có thể so giống nhau kiếm vương còn mạnh hơn. Hay là này Mục Thanh Lê dĩ vãng vẫn luôn đều ở che giấu thực lực. Quân Vinh Lâm, làm ngươi sung sướng nhiều như vậy thiên cũng là thời điểm muốn đòi lại trướng, ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là không nên tới chọc ta. Nếu dám làm liền phải dám đảm đương hậu quả. Nữ tử thanh lãnh mỉm cười thanh âm vang vọng toàn trường người trong lòng, toàn bộ nhân tâm đều mạc danh rét lạnh phát lạnh, không biết nàng sẽ làm ra cái gì tới. Phanh một tiếng, Quân Vinh Lâm thân thể bị hung hăng đá đi ra ngoài, mắt thấy hắn liền phải lạc ra bạch ngọc võ đài. Kia nói linh hoạt là lướt thân ảnh nhanh chóng xông lên đi, duỗi tay lại lôi kéo hắn cẳng chân, đem hắn xả trở về, phanh toàn bộ thân thể quỳ dạp trên mặt đất. Mục Thanh Lê chân lỏa một ngồi xổm đạp lên hắn tay phải thượng, răng rắc làm như xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Quân Vinh Lâm đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn như ngưu, co rút lại như châm. A a a. Thống khổ xé tiếng la vang vọng, miệng hộc máu. Mục Thanh Lê cười lạnh, nhàn nhạt cười nói, chính là này chỉ tay nâng chén làm ta uống mang rượu. Một chân lại đá vào này giống như bùn lầy giống nhau nằm trên mặt đất Quân Vinh Lâm miệng thượng, thanh thanh đạm đạm nói, chính là này há mồm nói muốn nói với ta rõ ràng. Thỉnh ngươi tới gặp chứng. Lại một chân đặng ở hắn trên bụng, xem Quân Vinh Lâm bật hơi muốn kêu bộ dáng, dính máu giữ tợn sắc mặt trừng mắt chính mình bộ dáng. Mục Thanh Lê chậm rãi nói, Quân Vinh Lâm, cũng dám dùng chủ ẻn dược hủy hoại ta trong sạch, ngươi cho ta sẽ như vậy hảo tính tình cứ như vậy đi qua. Hừ. Ở hắn trên bụng chân lại lần nữa nâng lên tới. Liền lại lần nữa đặng đi lên, gàn từng chữ một mỉm cười, người chọc ta một phần, ta tất còn thập phần. Khang Đương Thanh, một người quyền quý con cháu trong tay chén rượu không hề hay biết hạ rớt xuống dưới, đụng chạm mặt đất phát ra thanh. Nô! Quân Vinh Lâm đột nhiên duỗi tay bắt lấy nàng chân, dùng sức lôi kéo, lớn tiếng giống giận, a a. Mục Thanh Lê trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có sức lực, dễ dàng liền lăng không xoay người thoát thân, dừng ở bạch ngọc võ trên đài. Bình tĩnh đạm cười nhìn hắn. Quân Vinh Lâm đầy mặt xanh mét, xứng với máu chỉ còn lại có khủng bố. Hắn ánh mắt phức tạp, trừng mắt Mục Thanh Lê tất cả đều là hung ác, càng có rất nhiều bi ai khuất nhục. Vì cái gì hắn như vậy nỗ lực tu luyện, thế nhưng căng quá nàng nhất chiêu, tại sao lại như vậy? Hắn vẫn luôn dẫn lấy kiêu ngạo thiên tài kiếm thuật đột nhiên trở nên như vậy buồn cười. Về phía trước đi vài bước, một búng máu nhổ ra, thẳng tắp ngã xuống đi, quỳ một gối xuống đất, lắc đầu làm đầu rõ ràng một chút. Lại nhìn đến trước mắt một đôi màu trắng không tì vết giày theo tử. Phần 26. A. Quân Vinh Lâm phát cuồng giống nhau hướng nàng chụp tới. Mục Thanh Lê nghiêng người trở tay một cái tát, đem đầu của hắn đánh đến một vai, nhìn thấy Quân Vinh Lâm như cũ phát cuồng giống nhau chụp vào chính mình, Mục Thanh Lê cười lạnh, một chút không lưu tình bạch bạch bạch, mười mấy bàn tay đánh tiếp, trước mắt một trưởng khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn biến thành đầu heo, cuối cùng một cái tát dùng sức chân khí, đem hắn hoàn toàn đánh bỏ trở về bạch ngọc trên đài, kịch liệt thở dốc. Màu trắng dày theo dỗi hướng thoát lực hắn, nâng lên hắn cằm, thấy hắn dãy rủa, mũi chân vừa động liền đụng chạm đến hắn huyết hầu chí mạng chỗ, lấy nàng bản lĩnh, tùy thời có thể cho hắn chết vào nháy mắt. Quân Vinh Lâm thân thể cứng đờ, hắn đương nhiên biết được nàng hiện tại cái này động tác hậu quả, cái chán mồ hôi lạnh liền ra tới. Nàng quá không ấn lẽ thường ra bài, liền hắn cũng khó không chuẩn nàng có thể hay không nổi điên thật sự ở ngay lúc này liền giết hắn, bởi vì nàng tựa hồ thật sự tình gì đều khả năng làm được ra tới. Sau đó cái này động tác thật sự là làm hắn khuất nhục, chưa từng có quá khuất nhục. Nhìn về phía Mục Thanh Lê giống như phát cuồng dã thú. Chính văn chương 42 Hưu Phu. Mục Thanh Lê giật giật mũi chân, mắt lạnh cùng hắn đối diện ở bên nhau, khiếp mắt liếc coi hắn đôi mắt hiện lên lánh toái hàn mang, vẫn cười nói, này thật sự không tính cái gì, bị thương có thể trị. Nếu là ngươi còn dám chọc ta một phân một hào, ta liền hủy ngươi tự nhiên đan điền, làm ngươi trở thành không còn có biện pháp tu luyện cổ khí phế vật. Như vậy mới là thật sự khuất nhục thống khổ. Quân Vinh Lâm nghe vậy thân thể bản năng run rẩy một chút, tiết hầu nuốt một ngụm sợ hãi nước bọt. Nhận thấy được chính mình phản ứng, lại cảm thấy thật sự mất mặt tới rồi cực hạn, ngẩng đầu lên khô khốc cười lạnh, có bản lĩnh ngươi thử xem. Đừng chỉ dám nói không dám làm a. Mũi chân đỉnh đầu, Quân Vinh Lâm nói liền hóa thành manh âm, Mục Thanh Lê cười hắn thiên chân, nói, đừng ngu xuẩn đến vì mặt mũi liền hủy chính mình, yên tâm, nếu là ngươi thật sự muốn thử xem ta có dám hay không. Đại có thể lần sau lại đến chọc ta thử xem. Lời nói càng thong thả, tựa như có loại không hợp ý nhau ma lực, làm người không tự chủ được liền tin nàng lời nói. Nàng thật đúng là không phải không dám, mà là miễn cho phiền toái. Nàng nơi nào nhìn không ra tới Quân Vô Cung đối đứa con trai này không thèm để ý, nhưng là phế vật lợi dụng vẫn là có thể. Nàng hiện tại nếu là thật sự hủy hoại Quân Vinh Lâm, chính là cho người khác tìm được rồi nhược điểm, lấy không chuẩn về sau phiền toái nhiều ít. Hiện tại đối Quân Vinh Lâm giáo huấn, là vì cho hắn lúc trước làm ra sự tình giáo huấn, cũng là vì về sau tự tại, miễn cho hắn lại đến không có việc gì tìm việc. Rốt cuộc bọn họ còn chưa tới chân chính sinh sát địch nhân nông nỗi. Quân Vinh Lâm sắc mặt phát thanh dữ tợn không nói gì, hiện giờ hắn liền nói chuyện sức lực đều mau không có. Mũi chân nâng hắn cằm, Mục Thanh Lê hử cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía chung quanh đã sớm lặng ngắt như tờ đám người, nhìn một vòng sau, chậm rãi cười nói, thắng bại đã phân đi. Một trận yên tĩnh, một hồi mới có rất nhỏ nghị luận thanh truyền đến, tiếp theo thanh âm càng lúc càng lớn, càng nhiều là nữ tử tiếng kêu sợ hãi. La Kình Thiên vui tươi hớn hở bật cười, nghiêng đầu nhìn sắc mặt thay đổi thất thường thừa tướng Yến Cần, hừ hừ cười nói, cáo giả, thấy rõ ràng, ta liền nói quá ta tiểu Lê Nhi sẽ thắng. Yến Cần mỉm cười, chậm rãi bóp đầu gật đầu, rất có thâm ý nói, tiểu Lê Nhi quả nhiên không giống bình thường, kia nhất chiêu nhất thức đều làm người kinh diễm, còn tuổi nhỏ liền có như vậy bản lĩnh, thật sự làm người kinh ngạc. La Kình Thiên kiêu ngạo cười, thấp giọng nói thầm nói, có thể không lợi hại sao, đều là ta giáo. Lời này tuy rằng tiểu, nhưng là lại cũng có thể bị Yến Cần nghe thấy, hắn sắc mặt tức khắc xuất hiện một cái chớp mắt hiểu ra. La Kình Thiên đem hắn điểm này hiểu ra bắt giữ đến, lỗ mũi phát ra một đạo khinh thường khí thanh. Dám đánh ta ra tiểu Lê Nhi chủ ý thật khi ta nhìn không ra tới. Ta nếu không nói tiểu Lê Nhi này nhất chiêu nhất thức là ta giáo, ngươi sẽ thiện bãi cam hưu. Đông, chiên trống tiếng vang lên. Ở địa vị cao thượng Quân Vô Cung lúc này cũng nâng lên một bàn tay, ý bảo an tĩnh. Tống Thụy toàn trường thanh âm cũng vào giờ phút này đột nhiên dừng lại tới, thẳng đến khôi phục yên tĩnh. Quân Vô Cung mỉm cười nhìn Bạch Ngọc trên đài Mục Thanh Lê, ôn hòa cười nói, tiểu Lê Nhi nói vô sai, thắng bại đã phân, này Tống Thụy hạ thí là tiểu Lê Nhi thắng. Tống Thụy hạ thí thắng được giả có thể hướng chấm hứa một cái yêu cầu, tiểu Lê Nhi hiện giờ nhưng nói. Thần sắc không có một chút không thấy đối trọng thương Quân Vinh Lâm lo lắng. Càng không có đem chính mình nhi tử đánh thành cái dạng này Mục Thanh Lê nửa phần sinh khí. Mục Thanh Lê nhìn nhìn Quân Vinh Lâm, vô tình nhất là nhà đế vương, thật là vô tình. Nay Quân Vô Cung là thật sự đối Quân Vinh Lâm đứa con trai này không có một chút cảm tình, như vậy đồn đại chung hắn đối Quân Vinh giác yêu thương lại hay không là thật. Giống hắn người như vậy, sẽ thiệt tình đau một cái nhi tử. Nếu là thật sự đau giác, như vậy vì sao những cái đó còn tuổi nhỏ liền đem hắn phong làm thái tử, này không phải làm hắn trở thành sống điên ngắm. Nếu là thật sự đau giác, như vậy vì sao làm hắn dựa nhất phương Nam kiến tạo thái tử phủ, làm hắn thâm cư thái tử phủ không ra, như vậy thái tử còn có uy nghiêm đáng nói sao? Nếu là thật sự đau giác, như vậy như thế nào hắn sẽ có như vậy thân thể như vậy tính tình, chẳng lẽ là hắn trời sinh như thế không thành? Mục Thanh Lê cười lạnh, đối Quân Vô Cung không hề hảo cảm, người này tuyệt đối coi nhà nàng vì cái gai trong thịt, hận nhất không được diệt trừ trong nhà nàng cũng khẳng định là hắn. Chỉ là nàng nhạc thanh nhàn. Chỉ cần người không đáng nàng, nàng không đáng người. Bọn họ diễn bọn họ kịch một vai, chỉ cần không chạm đến nàng điểm mấu chốt cùng nàng để ý người, như vậy ai cũng không đáng ai, nàng cũng sẽ không hủy đi bọn họ sân khấu kịch. Mục Thanh Lê giày đầu cọ sát Quân Vinh Lâm cằm, ngửa đầu cùng Quân Vô Cung đối diện, híp mắt cười nhạt nói, Hoàng thượng cũng biết ta cùng với An Vương chi gian chiến ước đi, ta cùng với hắn chiến đấu ở kiếm thần chứng kiến ra đời hiệu, ta từng nói qua, nếu là ta thắng, ta liền phải làm cho toàn bộ người trước mặt, hưu hắn. Triệt tiêu trận này hôn ước. Chậm rãi hít một hơi, chính khí lăng nhiên nói, nhưng là này chiến ước chỉ là ta cùng với An Vương chi gian sự tình, hoàng gia hôn ước tự nhiên không thể tùy ý chúng ta hai cái quyết định, cho nên trận này hạ thí sinh ra yêu cầu, ta liền hướng hoàng thượng thỉnh cầu cho ta cái này đặc quyền, làm ta chấp hành kiếm thần chiến ước kết quả. Kiếm thần là cả cái đại lục tín ngưỡng, Mục Thanh Lê không biết có phải hay không thật sự tồn tại, cũng sẽ không đi tưởng, nhưng là đôi khi... Như vậy mạc danh cần có đồ vật tác dụng ngược lại so một ít lời nói tới càng đơn giản. Này một phen nói tích thủy bất lậu, cho hoàng gia mặt mũi, cũng từ về phương diện khác dùng kiếm thần danh nghĩa cùng hạ thí đặc biệt cho phép chính khí lẫm nhiên làm người vô pháp cự tuyệt. Tuy rằng ở trong yến hội Quân Vô Cung đã nghe qua Mục Thanh Lê như vậy yêu cầu quá, nhưng là đương sự tình thật sự đã xảy ra, nhìn đến nàng bình tĩnh bộ dáng vẫn là không khỏi kinh dị một chút, này Mục gia trưởng nữ thật sự càng ngày càng không đơn giản. Nếu tiểu Lê Nhi nói như thế, chấm liền cho phép. Quân Vô Cung sắc mặt bất biến, ôn hòa mỉm cười, trong mắt chợt lóe mà qua dị sắc. Tạ hoàng thượng. Mục Thanh Lê rõ ràng cảm giác được trên chân Quân Vinh Lâm ở nghe được Quân Vô Cung câu kia nhận lời khi, thân thể lại run rẩy đến cứng đờ. Hay là hắn còn không có thấy rõ ràng này hoàng gia gương mặt thật, vẫn là vì kế tiếp muốn đối mặt mà sợ hãi. Sợ hãi. Cũng dám đối một nữ nhân làm ra như vậy sự tình, hắn lúc ấy lại có thể có nghĩ tới như vậy sự tình nếu là thật sự đã xảy ra, một nữ nhân sẽ có bao nhiêu sợ hãi bất lực. Bị không hề nhận thức ghê tởm nam nhân gian vê đút vù, lại bị sở hữu nhận thức người vây xem. Hơn nữa chúng chủ hiện dược, có lý nói không nên lời. Mục Thanh Lê đáy mắt phát lạnh, dùng một chút lực liền đem hắn đá tới rồi một bên, trong trẻo linh động thanh âm ở an tĩnh trong hoàn cảnh phá lệ rõ ràng. Toàn trường làm chứng, ta Mục Thanh Lê hôm nay tại đây hưu phu. Quân Vinh Lâm run rẩy bò dậy, nửa quỳ trên mặt đất, chỉ nhưng ngửa đầu nhìn xa xa Ngọc Lập nàng. Ánh mặt trời vì nàng quanh thân bị kín lấp lánh vầng sáng, liền giống như bảo châu tan đi cho bụi, phát ra vô tận quang mang thần thái, phong hoa tuyệt đại. Hiện giờ mỹ lệ, nhưng là từ miệng nàng bên trong nói ra nói những câu chú tâm, đạo đạo lăng chỉ hắn kiêu ngạo. Mục Thanh Lê mỉm cười nhợt nhạt nói, từ nay về sau, ngươi chính là cái thứ nhất bị người hưu bỏ nam nhân, ở toàn bộ người ánh mắt chứng kiến hạ. Làm lơ hắn xanh mét giữ tợn thần sắc, nàng đứng ở trên đài cao, miệng cười doanh doanh, chậm rãi, tự tự nối liền va chạm ở hắn trong lòng, thấy rõ ràng, là ngươi không xứng với ta, bị ta hưu bỏ. Từ nay về sau, ngươi ta hôn ước trở thành phế thải, lại vô nửa điểm liên quan. Nói xong, nàng thần sắc bình thường, nhìn về phía hắn ánh mắt lãnh đạm giống như người xa lạ, xoay người hướng dưới đài đi đến, ánh mắt nhìn về phía La Kình Thiên địa phương, ngửa đầu dương môi xinh xắn chiều hắn cười. Mọi người nhìn nàng, màu trắng võ phục ở nàng trên người xuyên anh tư tác sảng, khuôn mặt tinh xảo thuần mỹ giống như hoa quỳnh nụ hoa đại phóng, phong tư đã hiện, xinh đẹp cười chi gian, trăm mị toàn sinh, sa na cơ hồ huyết mục, say tâm, bao nhiêu người tại đây cười chung thất thần. Từ từ, ôn hòa ý cười thanh âm lại lần nữa vang lên. Chính văn chương 43 tứ hôn. Từ từ, ôn hòa ý cười thanh âm lại lần nữa vang lên. Mục Thanh Lê trong lòng nhảy dựng, cảm thấy Quân Vô Cung lúc này kêu chính mình tuyệt đối không có chuyện tốt, nhưng mà nàng chỉ nghĩ coi như không có nghe thấy khi, kế tiếp lại nghe được hắn chỉ tên, Tiểu Lê Nhi. Mục Thanh Lê bước chân dừng lại, không tiếng động nhíu một chút mày, xoay người nhìn về phía Quân Vô Cung, nghi hoặc cười nói, Hoàng thượng, có gì phân phó? Quân Vô Cung không có trả lời, trước rũ mi nhìn về phía Bạch Ngọc trên đài còn giống như bùn lầy giống nhau Quân Vinh Lâm, cứng nhắc không gợn sóng phân phó đi xuống, còn không trước đem An Vương dẫn đi. Hai gã lĩnh mệnh thị vệ thượng đến võ đài tới, một người chống Quân Vinh Lâm bên kia liền đem hắn lánh đi xuống. Mục Thanh Lê nhún mày, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này Bạch Ngọc võ trên đài chỉ còn lại có nàng một người, ánh mắt mọi người đều đầu ở nàng trên người, cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước nhìn. Không ngừng nàng ở đoán, toàn bộ người đều ở đoán, Hoàng thượng rốt cuộc muốn làm cái gì? Phía trên Quân Vô Cung nhấc tay, phía dưới sở hữu thanh âm đều biến mất, lặng ngắt như tờ. Tiểu Lê Nhi. Quân Vô Cung mãn nhãn tử ái nhìn về phía Mục Thanh Lê, ngón tay cọ sát ghế dựa thượng tay vịt, mỉm cười nói, Tiểu Lê Nhi biểu hiện làm chấm phi thường vừa lòng, không ngừng võ thuật cao siêu, hơn nữa bình tĩnh, không hổ là trấn quốc tướng quân ngoại tôn nữ, có phong độ đại tướng, đại khí. Không có việc gì xung xoe, phi gian tức đạo. Mục Thanh Lê khiêm tốn cười nói, Hoàng thượng khích lệ. Quân Vô Cung híp mắt chậm rãi lắc đầu. Đây là tình hình thực tế, hiện giờ Tiểu Lê Nhi lấy này toàn trường quốc dân làm chứng hưu An Vương, kết thúc trận này hôn ước, hiện giờ chấm cũng liền lấy này toàn trường làm chứng, phải vì Tiểu Lê Nhi lại ban một môn hôn ước. Từ ái ôn hòa nhìn chằm chằm Mục Thanh Lê, chậm rãi nói, Thái tử đã sớm tới rồi hẳn là thành hôn tuổi tác, ta xem Tiểu Lê Nhi liền có nhất quốc chi mẫu quý khí, chấm liền lại lần nữa vì Tiểu Lê Nhi tứ hôn Thái tử, từ hôm nay trở đi người đó là Thái tử Phi, sau này chính là chúng ta Đông Tống Hoàng hậu. Mục Thanh Lê trong lòng nhảy dựng, trong mắt hiện lên sương lạnh. Lão già này quả nhiên không có mạnh khỏe tâm, làm cho toàn bộ người trước mặt nói ta sẽ là Thái tử Phi, sẽ trở thành Hoàng hậu, kia không phải minh bạch nói cho đại gia giác về sau sẽ là Hoàng thượng, bị hắn đám kia mấy đứa con trai cố kỵ, làm nàng bị những cái đó toàn bộ muốn đương Hoàng hậu các nữ nhân ghen ghét sao. Không nói giác về sau có thể hay không là Hoàng thượng, lời này đã nói ra, đã bị mọi người nhớ thương thượng. Hơn nữa lấy trong nhà nàng thực lực, nếu là nàng thật sự đương Hoàng hậu, đối toàn bộ Đông Tông quốc đại thần tới nói đều là băn khoăn, rõ ràng làm cho bọn họ tìm lý do tới xa lánh nhà nàng, ngày nào đó một cái thất thố liền lộng cái phản quốc tội lớn. Cố tình hắn ở cả nước quyền quý, cả nước nhân dân trước mặt hỏi cái này dạng nói. Nếu là nàng cự tuyệt chẳng khác nào làm cho cả nước nhân dân trước mặt đối hoàng quyền bất kính, hơn nữa thế nhưng liền sở hữu nữ tử đều tưởng thái tử phi, về sau hoàng hậu chi vị đều không cần, như vậy có phải hay không có khác có ý tứ gì? Thì như muốn xoán bị, chính mình trở thành công chúa. Chính cái gọi là nhân ngôn đáng sợ. Ở đây bất luận kẻ nào đều trong lòng suy nghĩ các ngàn. Mục Thắng ở trường tụ bên trong tay cầm khẩn, khẽ cau mày. La Kình Thiên sắc mặt có chút biến thành màu đen, bên cạnh Yến Cần không có hảo ý ha hả cười nói, tướng quân, chúc mừng, chúc mừng. đây chính là thiên đại chuyện tốt, ngươi như thế nào như thế thần sắc? Hay là đối hoàng thượng quyết định bất mãn? La Kình Thiên nghiêng đầu giống như mãnh sư chừng hắn liếc mắt một cái, chừng đến hắn sắc mặt cứng đờ, liền thu hồi ánh mắt không hề ngôn ngữ. Trên đài Mục Thanh Lê bên thai truyền đến một đạo dày đặc thanh âm, "Tiểu Lê Nhi, không cần tưởng nhiều, không muốn chính là không muốn, muốn nói cái gì liền nói cái gì." "Là ông ngoại." Mục Thanh Lê đôi mắt lưu chuyển, mềm nhẹ bật cười. Thanh âm này là ông ngoại truyền âm. Từ những lời này, nàng nghe ra ông ngoại đối nàng giữ gìn, thà rằng đắc tội hoàng tộc, bị người ngôn luận cũng không muốn làm nàng đã chịu nửa phần ủy khuất bên vực người mình. Đúng lúc này, quân vô cung ôn thanh phân phó đi xuống, thỉnh thái tử ra tới cùng Tiểu Lê Nhi trông thấy. Đúng vậy, hắn bên người cung nhân lĩnh mệnh đi. Phần 27. Mục Thanh Lê hiểu ra, thái tử phủ rõ ràng liền ở nhất phương Nam, nếu là lâm thời này lòng tham đi thỉnh thái tử nói liền không khỏi lâu lắm, hiện giờ quân vô cung nếu phân phó, như vậy thuyết minh hắn sớm đã có sở chuẩn bị, làm thái tử sớm chờ ở nơi nào, liền chờ lúc này xuất hiện. Đây là đối một cái yêu thương nhi tử biểu hiện sao? Vẫn là nói quân vô cung đối nhi tử sủng ái phương thức cùng người khác không giống nhau. Phản diện tưởng tượng là muốn đem nàng gả cho rác, đem nhà nàng thế lực cũng tương đương cho rác. A. Mục Thanh Lê không tiếng động chào phúng Thiển Dương khoe miệng, ở nàng cảm giác, như thế nào đều không thể. Thái tử giá lâm. Ánh mắt mọi người đầu hướng về phía Thanh Nguyên chỗ, Đông Tống Quốc mỗi người đối thái tử đều tràn ngập lòng hiếu kỳ, ngay cả Đông Tống Quốc quyền quý cũng là như thế. Thái tử quân vinh giác thật sự quá ít xuất hiện, gặp qua hắn bộ dáng người ít ỏi không có mấy, mọi người chỉ nghe nói qua hắn thiên nhân chi tư, lại chưa từng xem qua hắn chân thật, chỉ nghe nói sở hữu xem qua người của hắn, đều sẽ nhịn không được luôn hãm, mê mẩn, tâm liên. Kia sẽ là cỡ nào dung nhan? Hai bên cung nhân tương hộ, người nọ có ánh mặt trời đi tới, thân trường thân ảnh loang lổ quan điểm, giống như đạp không mà đến. Theo gần, hắn cũng rõ ràng. Hôm nay hắn ăn mặc xa hoa trang nghiêm minh hoàng thái tử phục. Y đi trên mặt thêu kim hoàng sắc rồng bay đằng vân, nón nàng ngọc bội, màu đỏ tua, chân đạp tơ vàng lưu vân ủng. Một đầu ngày thường tùy ý hoặc khoác thúc đen nhánh đầu tóc hiện giờ lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc, trong lên một cái tinh xảo bạch ngọc minh châu phát quan bên trong, từ ngọc quan hai bên rũ xuống đạm lục sắc tơ lụa quan mang, tại hạ ngạch hệ một cái lưu hoa kết. Hắn ra như côn luân trong núi trắng tinh tuyết liên, mắt tựa thiên sơn đỉnh nước cao, đạm bạc lạnh lẽo, vẫn một thân. Như thế sáng ngời trang nghiêm trang phục, mặc ở hắn trên người lại như cũ khởi không được nửa phần hoàng gia uy hiếp, như cũ cho hắn mang không tới một chút phàm trần thế tục hương vị. Làm nổi bật đến hắn giống như mạ kim Phật, kim quang ngọc sắc hạ càng lộ ra nội tại thâm trầm không nhiễm tục trần Phật tính. Không dung xâm phạm, không dung nhìn gần. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mỗi người nhìn kia đạo thân ảnh chậm rãi gần, liền hô hấp đều không khỏi nhẹ. Chỉ có mấy người như cũ thần sắc bất biến, quân vinh xanh lẳng lặng uống lên một chén rượu, quân vinh đến hài hước đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp lại tựa coi khinh. La Kình Thiên khẽ lắc đầu, không tiếng động than nhẹ. Quân Vinh rắc mắt nhìn thẳng, dường như hắn hiện giờ đi ở chính là sơn gian tiểu đạo, trung quanh thanh sơn màu xanh lục. Gần quân vô cung phía dưới, không người nhàn nhạt nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Giác nhi không cần đa lễ. Quân vô cung gật đầu, ánh mắt không giấu vết nhìn về phía Mục Thanh Lê, thấy nàng ánh mắt định ở quân Vinh rắc trên người, trong lòng khinh thường tưởng trung quy là một cái ham sắc đẹp tiểu nữ hài mà thôi. Giác nhi, đây là Tiểu Lê Nhi. Phu hoàng vì ngươi chọn lựa thái tử phi cùng sau này hoàng hậu, ngươi còn không thấy thấy. Đúng vậy. Quân Vinh giác đáp đến bình nhiễm không gợn sóng, hiển nhiên là không chút nào để ý nghiêng đầu hướng Mục Thanh Lê phương hướng nhìn lại, nhưng mà này liếc mắt một cái lại định rồi hắn thần. Hắn sáng sớm bị hoàng thượng lãnh tới không xa sương phòng, nghe được bên ngoài hạ nhân đàm luận đến Bình Khang hầu ruột thịt tiểu thư Mục Thanh Lê chiến thắng An Vương, trước mặt mọi người hưu phu hủy hôn. Kế tiếp lại nghe nói hoàng thượng tứ hôn hắn cùng Mục Thanh Lê, mệnh hắn tiến đến võ đài. Hắn minh bạch, đây mới là quân vô cung sáng sớm mệnh hắn tiến đến nguyên nhân. Nhiên, kia bạch ngọc trên đài nho nhỏ nữ tử, cũng không phải là hắn nhất để ý người. Tiểu yêu tinh, này hưu phu hủy hôn cái nào nữ tử sẽ làm, cũng liền chỉ có cái này diệu nhân. Quân Vinh giác đáy mắt hiện lên ý cười, lại che giấu sâu đậm, lẳng lặng nhìn Mục Thanh Lê. Mục Thanh Lê nhìn thẳng hắn ở bên nhau, tâm đã biết hắn là không nghĩ làm người nhìn ra bọn họ vốn là nhận thức, này đích xác sẽ rước lấy phiền toái. Không nghĩ tới mới qua đi bao lâu bọn họ liền lại lần nữa muốn gặp, vẫn là ở như vậy cảnh tượng. Mục Thanh Lê đáy mắt chợt lóe mà qua rào hoạt, đang từ bạch ngọc võ trên đài nhảy xuống tới, vừa chạy vừa kinh ngạc cảm thán kêu to, hoa. Thái tử ca ca hảo mỹ a, giống như thần tiên ca ca. Mọi người ngẩn ra, yên tĩnh đáng sợ, La Kình Thiên cùng Mục Thắng cũng trợn mắt há hốc mồm, hay là Tiểu Lê Nhi thật sự bị sắc đẹp mê hoặc không thành. Chỉ có quân Vinh rắc trong mắt hiện lên nhu hòa ý cười. Khoe miệng nhợt nhạt phát họa lạc vũ phiêu hồng ôn nhu độ cung, duỗi tay đỡ nàng chạy tới thân thể mềm mại. Tiểu yêu tinh. tiểu yêu tinh. Như thế tràn ngập khiêu khích từ ngữ từ như vậy thần tiên người trong miệng nói ra, trong đó chấn động so với Mục Thanh Lê đột nhiên hoa si còn muốn tới đến đại, chén rượu rơi xuống đất thanh khang đường vang lên. Chính văn chương 44 chọn ngày thành hôn. Hai người đứng chung một chỗ, nam tử minh hoàng hoa y điề, ngọc diện như tiên, quanh thân trên dưới tựa mê mang mỏng lương bạc sương mù, làm người thấy không rõ, tựa cửu thiên trích tiên tựa gần thật xa. Thiên nữ tử cùng hắn tới gần không thấy nửa phần xa cách, một bộ bạch y điề võ phục, trên mặt chưa từng có tươi cười nếu phụ dung sớm nở tối tàn, mắt cong cong, cực kỳ giống ban đêm không trung trăng non. Hai người kim đồng ngọc nữ giống nhau phá lệ xứng đôi, giống như đan thanh tranh thủy mặc hiển linh mà đến. Quân Vô Cung nghi hoặc nhìn Quân Vinh Giác liếc mắt một cái, một màn này tuy rằng cùng hắn muốn có chút xuất nhập, lại cũng không từ trở ngại. Ha ha cười, từ ái nhìn hai người, cười nói, xem ra Tiểu Lê Nhi cùng Giác Nhi hai người đối với đối phương đều rất là thích. Như thế này hôn sự liền như vậy quyết. Từ từ, một tiếng từ tính dậy nặng thanh che đậy hắn nói. Quân Vô Cung nhíu mày, nhìn về phía đột nhiên ra tiếng người, này liếc mắt một cái liền thấy là Tần Vương Quân Vinh đến đứng lên, thân hình lấm lấm tràn ngập bá đạo. Thần Vương đây là vì sao? Nếu là không cho chấm một hợp lý giải thích. Quân Vinh đến nhìn về phía Mục Thanh Lê, gợi cảm môi nở nụ cười, phụ hoàng có điều không biết, Nhi thần đã sớm đối Lê Nhi khuynh tình, chỉ là Lê Nhi cùng An Vương thượng có hôn ước mới vẫn luôn ẩn sâu. Hiện giờ Lê Nhi đã cùng An Vương hôn ước giải trừ, Nhi thần cũng không muốn giấu giếm nữa đi xuống, cho nên khẩn cầu phụ hoàng đem Lê Nhi tứ hôn cấp Nhi thần, Nhi thần nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Lê Nhi. Lê Nhi, bọn họ có như vậy thuộc sao? Mục Thanh Lê bĩu môi giác, nói thật là giả dối. Quân Vinh giác nắm tay nàng hơi hơi nắm thật chặt, đối nàng cười khẽ. Hồ nháo. Quân Vô Cung nhíu mày giận dữ, một trưởng chụp ở sụp trên bàn. Quân Vinh đến không chút nào sợ hãi, chém đinh chặt sắt nói, Nhi thần đều không phải là hồ nháo, là thiệt tình yêu thích Lê Nhi, phụ hoàng hà tất như thế tức giận. Quân Vô Cung mặt lạnh lùng nói, Tiểu Lê Nhi là phải làm thái tử phi người, ngươi hay là muốn cướp ngươi đệ đệ thế tử. Quân Vinh đến ngửa đầu cười nói, phụ hoàng vì sao không hỏi xem Lê Nhi rốt cuộc có nghĩ làm thái tử phi? Lại là không phải đối Nhi thần có tình. Quân Vô Cung trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, đứa con trai này cũng dám như thế đương cùng hắn giằng co. Ngươi này ở nghi ngờ chấm quyết định. Quân Vinh đến tranh phong tương đối, không, Nhi thần chỉ là không muốn phụ hoàng đồng đánh Nguyên Ương. Đồng đánh Nguyên Ương, lời này nghe tới, như thế nào giống như hắn cùng Mục Thanh Lê tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng vui vẻ giống nhau. Đặc biệt là xứng với hắn lúc này không màng hoàng quên bức bách. Nghĩa vô phản cố bộ dáng càng thêm làm người phỏng đoán. Mọi người nhìn về phía Mục Thanh Lê ánh mắt đều có một ít suy đoán. Nữ tử càng nhiều mãn nhãn ghen ghét hâm mộ. Dựa vào cái gì này hoa si liền có thể được đến như vậy thần tiên giống nhau thái tử phu quân, còn làm tần vương như vậy thâm tình chút xuống, hướng hoàng thượng tranh luận. Thiện nhân! Thiện nhân! Thiện nhân! Chỗ tối Mục Tử Vi đầy mặt ghen ghét và mẹo, từng tiếng chửi nhỏ. Hoàng thượng, tần vương, các ngươi cần gì phải khắc khẩu? Lúc này. Hoàng hậu Yến Hàm Yên ra tiếng đánh giảng hòa, đoan trang ôn nhu ánh mắt đầu hướng Mục Thanh Lê, bao hàm thâm ý, mỉm cười nói, không hổ là không tì vết nữ nhi, còn tuổi nhỏ liền sinh đến như thế mỹ lệ, mê nhiều như vậy nam tử tâm thần, ha ha. Lúc trước là không tì vết mặc kệ mỹ mạo vẫn là tài hoa toàn bộ cái nàng một bậc, nàng ái chi nam tử lại ái là không tì vết, chẳng sợ là không tì vết không cần, người nọ lại như cũ đối nàng khinh thường nhìn lại, chẳng sợ là không tì vết đã chết, này sỉ nhục nàng nhớ rõ rành mạch. Quân Vô Cung nhìn về phía nàng, theo nàng cái này dưới bậc thang đi, hoàng hậu nói chính là, đã sớm nói qua, Tiểu Lê Nhi là cái làm cho người ta thích chủ. Không khí vì này bưng lỏng.